Tống Y Ghi lại không có để ý tới nàng. Nếu đã giao dịch hoàn thành, kia còn ở nơi này chờ cái gì? Nàng xoay người liền đi, cái kia hổ nhân thiếu niên trong tay vải dệt lập tức bị từ hắn trong tay chịu đi. Hắn hoảng loạn một chút, chỉ kéo lại Tống Y Ghi phía sau một điểm nhỏ áo choàng vải dệt, vội vàng bắt lấy. Đối tiểu thủy cùng tiểu hoa ẩn ẩn mang theo vài phần địch ý ánh mắt làm như không thấy, gắt gao mà bắt lấy này áo choàng một chút vải dệt ngoan ngoãn mà đi theo Tống Y phía sau nhắm mắt theo đuôi, đi vài bước, liền ngẩng đầu nhìn xem phía trước cũng không quay đầu lại cái kia xinh đẹp. Thiếu nữ, hắn ánh mắt thực chuyên chú, phảng phất trừ bỏ Tống Y ở ngoài không có người lại bị hắn để vào mắt giống nhau. Tống Y ẩn nấp mà chịu chịu khoe miệng, ở phía trước gắt gao mà bắt lấy chính mình áo choàng. Này xui xẻo hài tử nếu kéo xuống nàng áo choàng liền náo nhiệt. Nguyên lai thế giới này bán thú nhân địa vị còn không bằng nô lệ. Chính là nàng cái này Thiên La Quốc bị người ký thác kỳ vọng cao, nghe nói sẽ là ngày sau Thiên La Quốc cây trụ công chúa, thế nhưng cũng là một cái bán thú nhân. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thiên La Quốc quốc quân đã từng sủng hạnh quá hồ nhân, mà cái kia hồ nhân sinh hạ hài tử? Bất quá nghe bọn thị nữ ý tứ. Liền tính là như vậy bán thú nhân sinh hạ hài tử cũng chỉ sẽ bị coi là đê tiện sỉ nhục, vừa mới xuất thế nên bị giết rớt. Nhưng mà Thiên La Quốc quốc quân lại kêu nàng còn sống. Tống Y thì thật sâu mà hít một hơi, ở kia thiếu niên hô hấp liền ở sau người thở dốc thời điểm, trong đầu lại nhiều rất nhiều hình ảnh. Lúc này công chúa điện hạ liền phi thường khẳng khái, cùng phía trước ở hang đá quả thực hoàn toàn không phải một cái công chúa điện hạ sao. Tống Y thì tựa hồ ẩn ẩn mà minh bạch cái gì. Nàng tuy rằng không có quay đầu lại, đáy mắt lại mang theo vài phần thở dài. Loại này thở dài cũng không gần là vì thân thể này thân phận, cũng là vì ở thế giới này gian nan mà cầu sinh những cái đó bán thú nhân. Nàng ở thế giới này nhân thiết luôn luôn đều là lạnh nhạt, không nói gì cũng sẽ không gọi người cảm thấy kỳ quái. Chờ hai cái thị nữ sắc mặt trắng bệnh mà dẫn nàng tới rồi thành chủ phủ đều chấn động. Cái này biên thành thành chủ là một cái rất cường đại võ giả. Có thể ở như vậy tới gần mãng hoang mảnh đất làm thành chủ, hơn nữa muốn áp chế những cái đó hàng năm ở man hoang bên trong cùng yêu thú còn có ác liệt hoàn cảnh làm đấu tranh bởi vậy phá lệ bưu hãn võ giả nhóm, thành chủ đương nhiên sẽ càng thêm bưu hãn. Bất quá ở Tống Y gì trong mắt đại khái như cũ là một con ngựa kê. Thân thể này được xưng là thiên tài cũng không phải không có đạo lý. Nàng con tuổi nhỏ, võ đạo cũng đã so này thành chủ còn phải cường đại. Cũng trách không được Thiên La Quốc quốc quân có tin tưởng kêu nàng trở thành cái này quốc gia người thủ hộ. Công chúa, thật là không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền xuất quan. Thành chủ tuy rằng là cùng Tống Y không thế nào thích hợp thái tử thủ hạ, bất quá đôi Tống Y vẫn là phi thường cung kính. Nghe nói Tống Y đi vào thành chủ phủ, cười lớn lại đây hàn huyên, đối mặt Tống Y một trương tam vô mặt, hắn còn phảng phất làm như không thấy giống nhau nhiệt tình mà nịnh hót một hồi lâu. Lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Tống Ý phía sau kia chỉ hồ ly tinh. Hồ nhân thiếu niên trên người. Đương nhìn đến này hồ nhân thiếu niên nháy mắt, thành chủ trong mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, lại vội vàng che giấu qua đi, coi như không có thấy này bán thú nhân thế nhưng bắt tay nhéo vào 16 công chúa kia cao quý áo choàng thượng. Nhưng mà hắn trong mắt cũng lộ ra một mạt rất nhỏ sầu lo. Tống Ý ẩn nấp mà nhướng mày. Nghe nói Tống Ý cùng thái tử không hợp. Kia nếu này thành chủ là thái tử tín nhiệm nghề trọng thuộc hạ, nhìn đến chính mình sa đọa mà coi trọng một cái hồ nhân thiếu niên, không phải hẳn là càng cao hứng sao. Chính là này thành chủ thế nhưng liền cười đều có điểm cười không nổi. Thành chủ đại nhân, công chúa điện hạ muốn mượn dùng biên thành thiên ngạn mã. Tiểu thủy vội vàng đi lên đi, đối cáo giả xảo quyệt, lại một lần sang sảng cười ha hả thành chủ nói, quốc quân kêu chúng ta mau chóng cùng công chúa cùng trở lại thủ đô. Cho nên chúng ta đến mượn biên thành thiên ngạn mã. Cái gọi là thiên ngạn mã là thế giới này chạy trốn nhanh nhất mã, nghe nói ngay lập tức 10 dặm. Tuy rằng này có điểm khoa trương, bất quá nếu dùng thiên ngạn mã nói, vậy tính thủ đô xa ở vạn dặm ở ngoài, cũng chỉ yêu cầu một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Nàng tựa hồ từ trước cũng thường xuyên cùng thành chủ mượn mã, thành chủ lập tức liền đáp ứng rồi. Bất quá thiên ngạn mã vừa mới từ man hoang đã trở lại một chuyến, đến nghỉ ngơi nửa ngày. Công chúa không bằng ở thành chủ phủ ăn một bữa cơm. Thành chủ dừng một chút, thấy Tống Y không có hé răng, thử mà nhìn về phía nàng phía sau hồ nhân thiếu niên. Vị này, tiểu công tử cũng nên tắm gội thay quần áo một phen. hơn nữa hẳn là cũng đói bụng đi. Này hồ nhân thiếu niên dơ hề hề, cả người lại là bùn đất lại là vết máu, lại thoạt nhìn thực đơn bạc, hiển nhiên là từ nô lệ thị trường mới vừa mang về tới. Thành chủ trong ánh mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang, híp mắt xem kỹ thiếu niên này sau một lúc lâu, thấy hắn kia một bộ yêu diễm bắt mắt khuôn mặt, bất động thanh sắc mà nắm chặt tay, lại chỉ là đối Tống Y cười tủm tỉm, thực thành khẩn mà nói, bằng không cùng công chúa cùng đi trước thủ đô, chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu a. Tống Y quay đầu lại nhìn thiếu niên này liếc mắt một cái, quả nhiên dơ hề hề. Nàng gật gật đầu. Công chúa. Đáp ứng rồi. Thành chủ đột nhiên thử hỏi. Tống Y thuận theo đáy lòng thân thể này tâm tình, gật gật đầu. Thân thể này thế nhưng còn man đau lòng cái này cùng nàng giống nhau như có lông xù xù lửa đỏ cái đuôi hổ nhân thiếu niên. Nếu công chúa đáp ứng rồi, ta đây gọi người chuẩn bị cơm canh. Bất quá cũng không biết Tống Y Ghi đáp ứng lúc sau là cái gì duyên cớ, nay thành chủ trên mặt thế nhưng nhịn không được lộ ra một mặt vằn mẹo, lúc sau miễn cưỡng bài trừ tươi cười đối Tống Y Ghi nói, ta đi xuống gọi người nấu nước. Trên mặt hắn tươi cười rốt cuộc lộ không ra, cảnh giác mà nhìn thoáng qua thế nhưng sẽ kêu Tống Y Ghi vì hắn, ở biết rõ quốc quân cấp bách thời điểm còn nguyện ý dừng lại nửa ngày thiếu niên, lúc này mới vội vàng mà rời đi. Hắn thực mau liền đi mà quay lại. Tiếp đón Tống Y Ghi ngồi ở tiếp khách địa phương chờ đợi, gọi người mang theo kia hổ nhân thiếu niên đi xuống. Xinh đẹp diễm lệ thiếu niên trợn tròn đôi mắt, dùng sức mà bắt lấy Tống Y Ghi áo choàng không buông tay, một đôi nhút nhát sợ sệt vũ mị liễm diễm đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y Ghi. Tống Y Ghi liền. Áo choàng kéo xuống liền thật sự hư đồ ăn. Buông tay. Nàng nhìn thiếu niên này lạnh lùng mà nói. Liền tính thân thể này là cỡ nào đau lòng thiếu niên tao ngộ. Chính là nàng cũng sẽ không dung túng hắn. Hồ nhân thiếu niên giật giật đỏ bừng ngôi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không ra, chỉ có thể dùng sương mù mênh mông đôi mắt năn nỉ mà nhìn Tống Y Ghi. Thành chủ sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn Tống Y cùng thiếu niên này dây dưa. Hai cái thị nữ đã muốn ngất đi rồi. Các nàng công chúa thế nhưng mở miệng nói chuyện. Chính là lại là đối mặt một cái ti tiện hồ nhân. Công chúa, nếu không nô tỳ dẫn hắn đi tắm rửa đi. Tiểu thủy trong lòng cảm thấy có điểm sợ hãi. Nàng ở trong cung đương trị rất nhiều năm, tuy rằng cũng không phải hầu hạ Tống Y ở bên người thị nữ. 16 công chúa liền không có bên người hầu hạ thị nữ, chính là cũng từng vài lần bị quốc quân nhận mệnh lui tới thủ đô cùng công chúa đất phong, đối vị này công chúa tràn ngập hiểu biết. Nàng không phải một cái thích mở miệng người nói chuyện. Liền tính là ở quốc quân trước mặt, nàng cũng luôn là không nói một lời, phi thường lạnh nhạt. Chính là hiện tại nàng lại ở trở nên đặc biệt, đối nàng đặc biệt, hoặc là phảng phất ở nàng trước mặt là độc nhất vô nhị cái kia, lại chỉ là một cái hồ nhân. Thiếu niên phảng phất nghe không thấy tiểu thủy nói, chuyên chú mà, lại tựa hồ tràn ngập chờ mong mà nhìn Tống Y Ghi, nhìn đến Tống Y Ghi vô tình ánh mắt, hắn một đôi lông xù xù thai nhọn run run, đáng thương vô cùng mà gục xuống xuống dưới. Tống Y Ghi trầm mặc, nàng nhìn bắt lấy chính mình áo choàng hai chỉ tinh tế xinh đẹp móng vuốt. Hồi lâu lúc sau, nàng lạnh lùng mà đứng lên, ở người hồ thiếu niên đột nhiên sáng ngời lên ánh mắt dẫn đầu đi ra môn đi. Kia diễm lệ thiếu niên vội vàng đuổi kịp, phía sau lửa đỏ đuôi to cao cao dựng thẳng lên, rêu rao tả hữu lắc lư, tựa hồ nhịn không được nhảy nhót tâm tình, hắn từ phía sau nhào qua đi, dùng sức mà ôm lấy Tống Y Ghi eo. Hắn một bàn tay ẩn nấp mà ở Tống Y Ghi áo choàng dưới bất luận kẻ nào đều không có nhận thấy được cái đuôi thượng nhẹ nhàng mà thuận một phen. Tống Y Ghi mặt đen. Quả nhiên. Này nghe nói vạn phần hung tàn hồ nhân thiếu niên như vậy thành thật nguyên nhân, là phát hiện nàng cũng là một cái hồ nhân. Nói như vậy, vậy nhất định đến nói với hắn minh lợi hại, không thể bại lộ nàng cũng là một con hồ ly tinh sự. Nàng bất chấp quát lớn thiếu niên này vô lễ, vài bước mang theo thiếu niên này liền đi rồi. Chính là kia ti tiện bán thú nhân như vậy vô lễ mà ôm lấy nàng eo, lại không có bị nàng một cái tát đánh chết. Như vậy dung túng, lại kêu thành chủ cùng hai cái thị nữ đều trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, thành chủ chỉ cảm thấy chính mình già rồi 20 tuổi. Hồng nhan họa thủy A. Cũng không biết đương thái tử biết này hồ ly tinh là công chúa từ hắn trong thành mua được, có thể hay không lột hắn ra. Chương 107 nửa yêu, tam. Thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ A? Tiểu thủy liền vội vắng hỏi. Hắn biết cái giám. Chính hắn còn không biết có thể hay không mạng sống đâu. Chạy nhanh mà cấp thủ đô báo tin đi. Tưởng tượng đến thái tử nổi trận lôi đình, thành chủ đại nhân tuy rằng là cao giai võ giả, giờ phút này cũng run sợ. Vốn tưởng rằng ở bên này thành là một kiện thực dễ dàng chuyện này, rốt cuộc 16 công chúa nhiều bất việc nhi người a. Một bế quan một chỉnh năm gì? Chính là hiện tại nhưng như thế nào chỉnh? Chính là báo tin. Có thể chạy trốn hôm khác ngạn mã sao? Đã kêu người cưới thiên ngạn mã hiện tại liền đi báo tin. Thành chủ trừng mắt nhìn không thông suốt thị nữ hai mắt, lúc này mới ủ rũ cụp đuôi mà gọi người chạy nhanh đi thủ đô báo tin. Chỉ là giờ phút này Tống Y Lì vẫn đứng ở một cái trong phòng, nhìn cái kia diễm lệ vũ mị thiếu niên đối chính mình lấy lòng mà phe phẩy cái đuôi. Lông xù xù đuôi to ở hắn phía sau rêu rao, nhưng chân chó nhi. Thấy Tống Y Lì ánh mắt dừng ở chính mình cái đuôi thượng, hồ nhân thiếu niên nghiêng nghiêng đầu. Vội vàng ôm chính mình béo đô đô đuôi to hướng Tống Y trong tay đưa, thư cân cần, cũng rất hào phóng bộ dáng, phảng phất Tống Y thích này cái đuôi nói, vậy có thể cấp Tống Y để sờ sờ. Tống Y khỏe miệng run rẩy lên. Nàng cảm thấy này hồ nhân thiếu niên đại khái là có chút vấn đề. Nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Nàng lạnh lùng mà đứng ở thật lớn bể tắm trước, bên chân là thanh triệt nước ao. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, run run lông xù xù thai nhọn. Đối Tống Y Lì lấy lòng gật gật đầu. Hắn há miệng thở dốc, nỗ lực phát ra hai cái âm tiết, lại nói không ra lời nói tới. Tống Y Lì tay sờ sờ cổ hắn, như suy tư gì hỏi, sẽ không nói. Nàng sắc mặt hờ hững, thiếu niên cắn cắn khỏe miệng, hốc mắt một mảnh trong suốt, lại có thể liền ba ba mà kéo lại Tống Y Lì góc áo, ngửa đầu năn nỉ mà xem nàng, phảng phất tưởng cầu nàng không cần ghét bỏ chính mình. Thấy như vậy một cái diễm lệ đoạt mục thiếu niên dùng như vậy đáng thương ánh mắt khiếp đảm mà nhìn chính mình, yếu ớt đến không thể tưởng tượng, Tống Y Lì trầm mặc trong chốc lát, càng thêm lãnh đạm hỏi, nhà của ngươi người đâu? Nàng hiển nhiên sẽ không bị sắc đẹp sở động, thiếu niên túi đầu, lông xù xù lỗ thai lại bỏ xuống dưới. Hắn lắc lắc đầu. Đã chết. Vẫn là không có người nhà. Thiếu niên ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Không có người nhà. Tống Y Lì nhìn thiếu niên này dơ bẩn hạ tuyết trắng da thịt, non mịn trong suốt, thoạt nhìn sinh hoạt đến còn man tốt, liền híp mắt xem hắn hỏi, vậy ngươi như thế nào lớn lên? Nàng đối đáng thương mới từ lồng sắt ra tới cùng trường giống nhau cái đuôi đồng loại không có nửa điểm đồng tình, phi thường sắc bén bộ dáng. Lông xù xù lỗ thai lại mềm mặt mà gục xuống xuống dưới, thật lâu lúc sau, hồ nhân thiếu niên hưu khí vô lực mà đem một con tinh tế xinh đẹp tay dơ lên nàng trước mặt, đột nhiên. Tống Y Lì liền thấy trước mắt sáng như tuyết sắc bén quang thoáng hiện, kia bức người lạnh thấu xương hơi thở kêu nàng theo bản năng mà nhướng mày, liền thấy gần trong gang tấc một con xinh đẹp trên tay, thiếu niên móng tay đều hóa thành bén nhọn thú chảo, phảng phất dao nhỏ giống nhau sắc bén. Hắn tay vẫn không nhúc nhích mà cử cấp Tống Y Lì xem, chính là kia một bàn tay thượng mang đến sát khí kêu Tống Y Lì đều vì này động dung. Võ giả! Nàng không nghĩ tới thiếu niên này vẫn là man co thực lực. Thấy hắn nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, hỏi, thực lực của ngươi không tồi, như thế nào sẽ bị nô lệ buôn lậu bắt giữ trụ? Kia nô lệ buôn lậu còn không bằng thiếu niên này cường đại, võ giả trong thế giới, vũ lực là quan trọng nhất, thiếu chút nữa đều là sinh tử chi gian chênh lệch. Tống Y Lì lập tức nghĩ tới kia nô lệ buôn lậu đối chính mình nói qua đã chết vài cái võ giả, liền nhìn thiếu niên này hỏi, ngươi bị vây công. Chính là liền tính là vây công. Ngươi cũng không nên bị bọn họ chảo đảo. Thiếu niên che lại chính mình bụng, diễm lệ mặt chấm rãi, ngượng ngùng mà đỏ. Bọn họ lấy đồ ăn dụ bắt ngươi. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái vì ăn không muốn sống. Mỹ diễm thiếu niên đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau, Tống Y thì thở dài một hơi. Thiếu niên này kỳ thật liền tính bị bắt trụ hẳn là cũng không phải một cái sống không nổi. Ai muôn này nhìn như vô hại thiếu niên sợ không phải đều phải gọi thiếu niên này chạy trốn phía trước cấp diệt cái môn gì đó. Đối với như vậy cường đại một con hồ nhân thiếu niên tới nói quả thực chính là mưa bụi lạc. Ngươi đã tự do, hiện tại có thể đi rồi. Tống Y gì không biết thân thể này vì cái gì sẽ đối thiếu niên này phản ứng lớn như vậy, có lẽ là. Thật là bởi vì nhìn thấy cùng tộc lúc sau cái loại này vô pháp áp lực kinh hỉ còn có bi thống. Bất quá trước mắt mới thôi. Bi thống xem như đã không có, thiếu niên này nhìn đáng thương, kỳ thật một chút cũng chưa thương gần động cốt. Nàng xem thiếu niên này sửng sốt một chút, nâng nâng hàm dưới mang theo nghiêm nghị ngạo mạn nói, ngươi hẳn là cũng thích tự do. Trở về man hoang, không cần lại bị người bắt được. Nàng dừng một chút, vẫn là gian nan mà nói, man hoang ngoại kia phiến sa mạc là ta đất phong. Nếu ngươi ở man hoang trụ không đi xuống, liền đi sa mạc. Nơi đó không có người dám thương tổn ngươi. Nơi đó căn bản là không ai yên được chứ. Thiếu niên ngẩn ngơ, đột nhiên hoảng sợ lên, bổ nhào vào Tống Y trong lòng ngực, lông xù xù đuôi to cái ở trên đầu run bần bật. Hắn dùng sức ôm Tống Y Y, phảng phất bảo vệ chính mình tánh mạng giống nhau, liều mạng lắc đầu. Tiểu tử, ta không có phương tiện mang theo ngươi. Ngươi tưởng theo ta đi ở bên nhau, sau đó bị người khinh thường, đem ngươi trở thành nô lệ sao? Tống Y Y liền đau đầu đã chết, càng đau đầu chính là này xui xẻo thiếu niên không biết là nghĩ như thế nào, vội vội vàng vàng đem chính mình đuôi to hướng chính mình trong tay tắc. Đầu năm nay nhi cái đuôi chẳng lẽ là tặng lễ ý tứ sao? Tống Y Lìa là không dám lung tung đi chạm vào hồ ly cái đuôi. Này 3.000 thế giới bên trong, bởi vì đụng vào hồ ly cái đuôi tạo thành cường mua cường bán truyền thuyết thật sự quá nhiều. Nàng cảm giác được kia đuôi cáo hướng chính mình trong tay toản, cau mày ra bên ngoài đẩy đẩy. Một con mảnh khảnh tay bắt được cổ tay của nàng nhi, nhìn nàng đẩy đuôi cáo hành động, làm ra bắt cả người lẫn tang vật bộ dáng. Thiếu niên ngửa đầu, một bộ sờ soạn cái đuôi liền phải phụ trách hoa lê dính hạt mưa. Tống Y Y liền. Nàng rốt cuộc phát hiện vì sao trong truyền thuyết rất nhiều thượng tiên đều nói hồ biến sắc. Nay liền xem như cự tuyệt cũng muốn hướng nhân ra trong tay tắc cái đuôi tạo thành sự thật đã định a. Ngươi không sợ bị người khinh bỉ. Đi theo ta bên người ngươi là so nô lệ còn không bằng ti tiện tồn tại. Thấy vừa mới ta thị nữ nhìn dáng vẻ của ngươi sao. Thấy thiếu niên này phảng phất nghe không hiểu giống nhau, chỉ là xoạch xoạch rớt nước mắt. Tống Y liền cảm thấy hồ ly tinh nhóm lợi hại. Nàng thật sâu mà hít một hơi, lại có điểm kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì một hai phải đi theo ta? Chẳng lẽ ân cứu mạng lấy thân báo đáp? Không nghĩ tới này hồ ly còn man có lương tâm sao? Nàng ánh mắt có chút thất thần mà nhìn trước mắt cặp kia xinh đẹp mao lô thai, lại thấy thiếu niên này đột nhiên tinh tế mà hừ hai tiếng, nhìn về phía Tống Y áo choàng. Hắn có biết áo choàng phía dưới là cái gì lạ? Thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, nắm nắm Tống Y Lìa áo choàng. Tống Y Lìa liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn hắn. Xem ra không phải bởi vì có lương tâm, mà là nàng cũng có cái đuôi. Ta cái đuôi không thể bị bất luận kẻ nào biết, hiểu sao? Thấy thiếu niên ngây thơ mà nhìn chính mình, Tống Y Lìa trầm mặc một lát, đối hắn nghiêm túc mà nói, không thể kêu bất luận kẻ nào thấy ta cái đuôi. Nàng sắc mặt lạnh băng, thiếu niên hơi hơi sửng sốt, vội vàng nghe lời mà. Ngoan ngoan gật gật đầu, đôi Tống Y Lìa một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng. Hắn ánh mắt thủy nhuận mà nhìn nàng, một bộ đừng rời khỏi nàng bộ dáng. Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, kêu hắn đi xuống tắm rửa, chậm gì gì mà nói, trước đem chính mình rửa sạch sẽ. Nàng liền ngồi ở một bên lãnh đạm mà lật xem chính mình nhận chữ vật, thiếu niên đứng ở bể tắm bên, ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên minh bạch cái gì dường như, đỏ mặt, cái đuôi run rẩy hai hạ. Chậm rãi cởi ra chính mình đơn bạc cũ nát xiêm y, lấy cái đuôi chặn chính mình yêu cầu ngăn trở địa phương, đôi Tống Y phát ra một tiếng bén nhọn phảng phất dã thú giống nhau tiếng kêu. Tống Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khỏe mắt luận nhảy. Thon dài diễm lệ thiếu niên cả người không manh áo che thân, màu đỏ đuôi to che ở thon dài giữa hai chân, như ẩn như hiện, còn có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng, một trương xinh đẹp mặt hơi hơi đỏ lên, e thẹn. Tống Y Lìa thiếu chút nữa bóp nát nhận chữ vật. Đi xuống tắm rửa. Nàng lạnh lùng mà nói. Hiển nhiên, nàng vừa mới vẻ mặt ôn hòa tựa hồ bởi vì hắn này phân dục cự còn nên trở nên lạnh nhạt lên. Nàng không thích hắn làm ra như vậy bộ dáng. Hồ nhân thiếu niên rũ hiểu rõ đầu, xoạch xoạch rớt hai giọt nước mắt, nghe lời mà nhảy vào trong nước. Hắn quay đầu lại nhìn Tống Y Lìa liếc mắt một cái, thấy nàng mỹ diễm lại lạnh băng sơn mặt, phảng phất ngọc thạch giống nhau. Dưới ánh nắng dưới lánh ngạnh phải gọi nhân tâm thương tâm. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn nhìn hồ nước mặt ngoài ảnh ngược ra tới chính mình mặt, rõ ràng diễm lệ vô song, chính là nàng lại phảng phất cố tình không thích. Không thích hắn lông xù xù, cũng không thích hắn xinh đẹp, chính là nàng lúc ấy xuyên thấu qua lồng sắt, liếc hắn một cái thời điểm, hắn cảm thấy chính mình tâm đều nhảy dựng lên. Liên tính, nàng không có cái đuôi, hắn kỳ thật cũng nguyện ý cùng nàng đi. Thiếu niên đủ rũ cụp đuôi mà nỗ lực đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, từ trong bồn tắm bò lên tới, cả người nhỏ giọt bọt nước, theo bản năng mà lại nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, nhìn đến Tống Y Y đối chính mình thờ ơ, hắn có chút khó chịu, hừ hừ hai tiếng, vẫn là vụng về mà cầm lấy một bên khăn tắm đem chính mình lau khô, lại tò mò mà nhìn một bên một bộ sạch sẽ, mặc vào tới có chút phức tạp xiêm y đi. Hắn sinh hoạt ở mãng hoang, liền tính là có quần áo che đậy thân thể cũng là đơn giản nhất quần áo. Nay bộ quần áo thoạt nhìn thực phiền thoái, còn mềm mại, hơi mỏng. Hắn run run xiêm y đi, quay đầu lại nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, khéo lộc cục mà đem quần áo hướng trên đầu bộ. Tống Y Y nghe được dầu dĩ thanh âm thời điểm từ nhẫn chữ vật hoàn hồn, liền thấy chính mình trước mặt, một cái trắng như tuyết xinh đẹp thiếu niên thân thể lỏa lồ hoàn toàn. Hắn nỗ lực dãy rua, trên đầu quần áo lại chỉ bộ đến một nửa. Tống Y Y trầm mặc đi qua đi, đem quần áo tròng lên hắn trên người, nghĩ đến chính mình đã từng còn phảng phất ở nào đó thế giới cấp chỉ tên là 110 rác rưởi cương thi cũng xuyên qua quần áo, nàng khoe miệng mang theo vài phần hoài niệm, duỗi tay đem quần cũng cấp lấy lại đây, chỉ thiếu niên trắng như tuyết xinh đẹp một đôi thon dài chân nói, lại đây đem quần mặc vào. Bất quá thiếu niên này chân thoạt nhìn mềm mại ấm áp, cùng cương thi lãnh ngạnh chân hoàn toàn bất đồng, Tống Y Y tựa hồ vì chính mình đối lập cười một chút, lại thấy kia thiếu niên không có động tác, mà là cắn khoe miệng, đỏ hốc mắt nhìn chính mình. Lại đây. Tống Ý Ghi hãy nhữ mày nói. Hắn tựa hồ muốn quật cường một chút, lại vẫn là chậm rãi đi tới, một bên kêu Tống Ý Ghi cho chính mình xuyên quần, một bên bẹp bẹp rớt nước mắt. Khóc cái gì? Tống Ý Ghi hãy nhữ mày. Một đôi tuyết trắng cánh tay ôm lấy nàng cổ, thiếu niên khóc đến càng hoan. Nàng vừa mới suy nghĩ ai? Rõ ràng hắn liền đứng ở nàng trước mặt, chính là nàng rõ ràng là suy nghĩ một người khác. Nghĩ đến Tống Y Lì vừa mới khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, thiếu niên khóc lóc đánh một cái cách nhì, đem chính mình xinh đẹp mặt ngoan ngoãn mà vùi vào Tống Y Lì cổ. Chờ hắn biết nàng là suy nghĩ ai, hắn giết chết hắn. Được rồi a, khóc vừa khóc là được. Này diễm lệ đoạt mục thiếu niên mềm mượt mà ghé vào chính mình trên vai, lông xù xù lỗ thai run run, kêu Tống Y Lì cảm thấy ngứa thật sự. Nàng không kiên nhẫn mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu hắn không cần ở chính mình trên người nị oai, thấy hắn nằm bò lỗ thai ủy khuất mà đứng ở chính mình trước mặt, nàng nghĩ đến này thân thể nhìn đến thiếu niên này khi khiếp sợ còn có kia phức tạp cảm tình, trong lòng thở dài một hơi, đối hắn nói, vậy ngươi liền đi theo ta. Tới rồi thủ đô, ngươi đừng rời khỏi ta bên người. Chỉ cần ở ta bên người, bọn họ không dám nhục nhã ngươi. Ngươi tên là gì? Thiếu niên lỗ thai dựng thẳng lên tới, vừa mới còn thực thương tâm. Chính là phảng phất chỉ cần được đến Tống Y Y một chút ôn nhu liền sẽ cao hứng vô cùng. Tống Y Y nhìn thực có thể thể hiện hắn tâm tình cái đuôi lại ở đón gió phấp phới. Không có tên sao? Thấy thiếu niên này ngượng ngùng mà nhìn chính mình, Tống Y Y chậm gì gì mà nói, vậy kêu ngươi A Hồ. Như vậy tên cỡ nào thông tục dễ hiểu? Nói dám cùng nàng nói nàng là cái đặt tên phế, nàng nhất định cùng hắn cấp. Không gọi A Hồ, chẳng lẽ kêu 110 A? Thiếu niên tựa hồ thực thích như vậy tên, nghe xong Tống Y Lì nói, tức khắc dùng sức gật đầu. Hắn như vậy ngoan, Tống Y Lì khỏe miệng cũng không giấu vết mà gợi lên một chút, thấy hắn đã tẩy đến trắng non sạch sẽ, trừ bỏ đầy người dơ bẩn lúc sau, hắn trắng non đến phảng phất dưới ánh nắng dưới sẽ sáng lên giống nhau, kia diễm lệ yêu diễm mặt càng thêm rõ ràng tiên minh. Tống Y Lì không thể không thừa nhận đây là một cái quá mức mỹ mạo công hồ ly. Kinh tâm động phách mỹ lệ, còn ngây thơ hơn nữa không muốn xa rời mà nhìn nàng, vũ mị hồ ly mắt lại có thể làm ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, mang theo A Hồ từ trong buồn tắm đi ra ngoài, liền thấy A Hồ nơi đi đến, cho dù là những cái đó cao ngạo võ giả cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn minh diễm phải gọi người không thể nhìn đến mặt khác. Chỉ có Tống Y gì trên người lạnh thấu xương cường đại cao dài võ giả khí thế mới không có bị hắn mỹ mạo ác quá. Nàng đi ở phía trước, không biết khi nào, A Hồ ở nàng phía sau lại tiểu tâm cẩn thận mà nắm nàng áo choàng một góc, phảng phất bắt được nàng góc áo liền tràn ngập cảm giác an toàn giống nhau. Bọn họ về tới tiếp khách địa phương, thành chủ cùng hai cái thị nữ đều tựa hồ ở ưu sầu cái gì, đương nhìn đến Tống Y cùng nàng phía sau A Hồ, thành chủ giật giật khoe miệng, muốn nói lại thôi. Hắn cũng bị A Hồ mỹ mạo ngây người. Chính là cái kia cái gì? Không được A. 16 công chúa là thiên la quốc cường đại nhất võ giả chi nhất, không chuẩn 10 năm lúc sau, cái này chi nhất đều phải xóa, liền tính là thích mỹ mạo nam tử, cũng nên thích quý tộc xuất thân nam tử, mà không phải một cái ti tiện nô lệ. Công chúa, hắn cứng đờ mà đối Tống Y cười một chút. Về thủ đô, đối mặt người ngoài, Tống Y Ly lại lời ít mà ý nhiều lên, nàng không có hứng thú ở trong phủ thành chủ ăn cơm, ngược lại cảm thấy chính mình càng hẳn là chạy nhanh trở lại thủ đô, trước đem A Hồ cấp nhét vào chính mình địa bàn, tái hảo hảo nhi sửa sang lại một chút thân thể này cung cấp cho chính mình sở hữu tin tức, lúc sau nhìn nhìn lại Thiên La Quốc quốc quân kia cái gọi là có người tới cửa đá quán rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nàng sắc mặt lạnh nhạt, hai cái thị nữ đều đột nhiên nhìn tránh ở Tống Y Y phía sau mềm mại mà thăm dò mắt nào thiếu niên không dám nói lời nào. Một lát, có chút thở dài thành chủ mang theo Tống Y Y vài người đi nhìn bầu trời ngạn mã. Thiên ngạn mã chỉ còn lại có tam thất. Tống Y Y chưa nói cái gì, cùng A Hồ ngồi chung. Nàng ngồi ở phía trước, A Hồ ngồi ở nàng phía sau, thiếu niên này mỹ tư tư mà từ nàng phía sau ôm lấy nàng eo. Hắn đem mặt vùi vào Tống Y Y áo choàng, cong lên đôi mắt, nhưng hạnh phúc. Tiểu thủy khiếp sợ mà nhìn cái này dám đối với công chúa bất kính ra hỏa, thật lâu lúc sau mảnh đất mà nhìn thờ ơ Tống Y trong chốc lát, cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, càng thêm rũ chính mình đầu. Các nàng một đường không nói chuyện, làm võ giả, cường hãn thân thể tố chất kêu các nàng cũng không cần ở nửa đường tạm dừng, thiên ngạn mã nhanh như điện chớp, các nàng một đường không ngừng, liền tính là ở ban đêm cũng như cũ lên đường. Chờ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Tống Y Y liền thấy chính mình trước mặt xuất hiện một tòa uy nghiêm bao la hùng vĩ hùng thành. Dây nặng phiếm kim loại lãnh ngạnh quang mang tường thành, còn có vô số võ giả ở tường thành phía trên phi hành đề phòng, khí tượng nghiêm ngặt. Đương nhìn đến Tống Y Y xuất hiện, cửa thành một đội mặc đến thập phần hoa mỹ thị vệ vội vàng tiến lên nghênh đón. Đương nhìn đến từ Tống Y Y sau lưng mê mê mang mang lộ ra một trương diễm lệ mặt A Hồ. Bọn thị vệ sắc mặt hơi đổi, vội vàng túi đầu nói, quốc quân kêu chúng ta ở chỗ này nên đón công chúa. Hư đầu ba não. Tống Y Y không giấu vết mà bĩu môi, gật gật đầu, kêu bọn thị vệ đem chính mình dẫn vào hoàng thành. Nàng xuống ngựa lúc sau bước vào hoàng thành, liền cảm thấy này hoàng thành bên trong, nơi nơi đều tràn ngập cường đại võ giả hơi thở. Đương cảm nhận được Tống Y Y xuất hiện, trong đó vài đạo lạnh lùng mà đảo qua tới, phát hiện là Tống Y Y. Mới bay nhanh mà rời đi rời đi. Hoàng thành bên trong nơi nơi đều là thập phần hiếm thấy quý trọng linh thực. Tống Y sờ sờ chính mình lắc tay, nhẫn mại đem này đó linh thực kéo trọc dục vọng. Nàng theo bọn thị vệ đi tới một chỗ rộng lớn cung điện đại môn phía trước, liền thấy bọn thị vệ có chút bất an mà quay đầu nhìn Tống Y liếc mắt một cái. Lúc này mới khó xử mà nói, công chúa, quốc quân liền ở bên trong. Chính là, quốc quân là tưởng cùng Tống Y đơn độc nói chuyện. Bất quá A Hồ chính nút nhát sợ sệt mà tránh ở Tống Y Y phía sau, phảng phất ly nàng liền không thể sống sót như vậy. Như vậy bán thú nhân bọn họ xem đến cũng không ít, hoàn toàn dựa vào chính mình chủ nhân, mềm yếu, vô năng, không có lực lượng, chỉ biết dùng mềm mụn, sùng vật giống nhau ánh mắt xem người. Chính là càng cường đại võ giả, càng sẽ bị như vậy vô hại, chỉ có thể dựa vào chính mình mỹ nhân hấp dẫn. Bọn họ công chúa là phi thường cường đại võ giả. Cho nên sẽ thích loại này rời đi chính mình liền sống không nổi yếu ớt vật nhỏ cũng không phải không thể lý giải. Ngươi cùng tiểu thủy đi. Tống Y Lìa đối A Hồ nói. Nàng thanh âm lạnh nhạt, chính là lại mở miệng nói chuyện. Bọn thị vệ đều khiếp sợ mà nhìn Tống Y Lìa, thật lâu lúc sau, dùng một loại thực mạc danh ánh mắt nhìn như vậy đến công chúa thích A Hồ. Ta đưa hắn đi ngài tẩm điện đi. Tiểu thủy đối Tống Y Lìa nhỏ giọng nói. Tống Y thì không nói chuyện. Chỉ là gật gật đầu. Hiển nhiên đối mặt A Hồ cùng đối mặt tiểu thủy là hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Tiểu thủy hốt hoảng mang theo lưu luyến mỗi bước đi, nước mắt bẹp nhu nhược mỹ diễm thiếu niên đi rồi. Bọn thị vệ đều tưởng thở dài, chỉ hận chính mình đều không có như vậy nhu nhược đáng yêu, bằng không không chuẩn còn có thể kêu 16 công chúa sờ sờ đầu gì. Bọn họ ai oán một chút chính mình dáng người, liền giúp Tống Ý Ý đẩy ra quốc quân cung điện đại môn. Dây nặng đại môn chậm rãi mở ra. Tống Y Y một bên sửa sang lại phía trước được đến một ít tin tức, một bên dùng luôn luôn hờ hững, không có cảm tình biểu tình đi vào môn đi, liền nghe thấy bên trong chính chuyện tới tiểu điểu nhi giống nhau khoái hoạt vui sướng thiếu nữ thanh âm, phụ vương, huyền ninh quốc hoàng tử khả xinh đẹp. Đều nói hắn là đại lục đệ nhất Mỹ nam tử, thật sự đẹp nha. Kia vô ưu vô lự thanh âm, tiêu trầm trọng đại điện đều trở nên tràn ngập tươi sống hơi thở. Tống Y Lìa mặt vô biểu tình mà đi vào tới, thanh âm lập tức dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thiên La Quốc quốc quân chính trên mặt mang theo tươi cười nghe một cái mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ đang nói chuyện. Hắn trên mặt còn mang theo tươi cười, đương kia thiếu nữ ngừng lại, hắn theo bản năng mà theo nàng ánh mắt nhìn qua, nhìn đến Tống Y Y trong nháy mắt, trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ cùng tự ái. "A Y Y, ngươi đã trở lại." Hắn thanh âm ôn hòa, đối Tống Y Y vây vây tay, liền tính nàng đối hắn thực lãnh đạm cũng không thèm để ý, thậm chí thực vội vàng hỏi, "Có hay không rất mệt? Có hay không hảo hảo mà ăn cơm nghỉ ngơi? Lên đường rất mệt đi." Hắn hỏi vấn đề đối với cao giai võ giả tới nói quả thực đều cùng chê cười giống nhau, nghe tới đều thực ngu xuẩn, chính là hắn hỏi thời điểm lại rất nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc cùng chuyên chú, thậm chí đều hoàn toàn quên mất bên người còn có một cái đang có chút ủy khuất mà nhìn hắn một cái khác ngoan ngoan đáng yêu, sẽ thảo hắn vui vẻ nữ nhi. Hắn mắt trông mong mà nhìn Tống Y Liễu, Tống Y Liễu vẫn đứng ở hắn trước mặt không nói gì. "Mau ngồi, ngồi ở phụ vương nơi này." Thiên La quốc quốc quân dừng một chút, nhìn nhìn chiếm cứ chính mình bên người vị trí thiếu nữ, nhu hòa mà nói, "A Nguyệt, ngươi đi về trước." Phụ vương, ngươi đi về trước." Thiên La quốc quốc quân đối lộ ra ủy khuất thiếu nữ không có để ý, nghĩ nghĩ đối nàng nói, "Gần nhất ta rất bận, ngươi không cần quấy rầy." Hắn kêu cái kia ăn mặc xinh đẹp váy, vừa mới còn khoái hoạt vô cùng thiếu nữ đi ra ngoài, thấy giày nặng đại môn bị đóng lại, tức khắc hết thể hoàn thanh tiếu ngữ đều không thấy. Chỉ còn lại có Tống Y Y lạnh nhạt cùng yên tĩnh. Chính là hắn đôi Tống Y Y hờ hững tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là khẩn trương hỏi, cái đôi không có bị người phát hiện đúng hay không? Tống Y Y trong trí nhớ, về cái đôi vấn đề, tựa hồ nàng mỗi một lần nhìn thấy vị này phụ vương đều phải bị hỏi đến. Hắn thực lo lắng Tống Y Y cái đôi bị phát hiện, thực lo lắng Tống Y Y bị người khinh thường. Tống Y Y hồi lâu lúc sau, buồn xỉn mà thưởng cho hắn một chữ. "Ân." Chỉ có này một chữ, chính là Thiên La quốc quốc quân đều phải hạnh phúc đến ngất đi rồi. "A Y thì thật là cái hảo hài tử. Nhất định không thể bị người phát hiện a." Hắn đã rất già rồi, đều có râu bạc, run rẩy mà vươn tay, sờ sờ Tống Y Y phát đỉnh, ở nàng lạnh băng cự tuyệt ánh mắt cười ha hả mà, tựa hồ lập tức nhẹ nhàng lên. Tống Y Y không để ý tới hắn. Chính là Thiên La quốc quốc quân này đương thân cha hiển nhiên rất muốn phản ứng nhà mình nữ nhi. "A Y Y A, A Nguyệt vừa mới nói sự, ngươi có hay không hứng thú a?" Thấy Tống Y Y hờ hững mà mắt nhìn phía trước đối chính mình không có hứng thú bộ dáng, Thiên La quốc quốc quân đệ thấp thanh âm, dâu bạc rầu rầu nhỏ giọng hỏi, "Thiên Huyền quốc cái kia tiểu tử, đại lục đệ nhất mỹ nam tử, nếu ngươi thích, kêu hắn ở rể lại đây." Nghe nói Thiên Huyền quốc kia đệ nhất mỹ nam tử chỉ có một khuôn mặt đẹp, vũ lực không được, là chỉ nhược kê. "Lại ở rể lại đây, kia sinh tử còn không niết ở nhà hắn A Y trên tay a." Lộ ra đuôi cáo cũng không sợ hắn. Chương 108 nửa yêu, 4. Đối mặt chính mình hôn nhân đại sự, Tống Y Y như cũ vẻ mặt hờ hững. Nàng liên cùng không nghe thấy dường như. Thiên La quốc quốc quân tựa hồ đã thói quen, ở Tống Y Y lạnh nhạt, phảng phất đương chính mình không tồn tại hờ hững, trong mắt hiện lên một mạt thấy náy, đối Tống Y Y nhẹ giọng nói, "A Y Y, ta biết từ trước. Ngươi trong lòng ai đều không thích, ta đều minh bạch. Chính là ta không thể nhìn ngươi như vậy cô đơn đi xuống. Phụ vương cũng sẽ chết. Hắn cũng không phải cao giai võ giả, không có võ giả kia cường đại sinh mệnh lực còn có thân thể cường tráng. Tỷ như Tống Y hoặc là sẽ có mấy trăm năm thọ mệnh, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu già cả, sau đó có một ngày đột nhiên chết đi. Nếu tới rồi lúc ấy, có lẽ liền một cái làm bạn chính mình hài tử. Cùng chính mình hài tử có thể nói người nói chuyện đều không có. Mấy trăm năm tịch mịch, hắn ngẫm lại đều vì chính mình nữ nhi cảm thấy khổ sở. Cho nên, hắn vẫn là hy vọng Tống Y có thể có một cái có thể ký thác cảm tình người. Vô luận là như thế nào người đều có thể. Chỉ cần có thể làm bạn nàng thì tốt rồi. Cái kia Thiên Huyền quốc hoàng tử nghe nói thật xinh đẹp, thực mau liền sẽ đi vào Thiên La quốc. Thấy Tống Y vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có trả lời chính mình. Quốc quân trầm mặc thật lâu mới run rẩy mà nói, "Nếu ngươi nhìn hắn về sau không thích, kia phụ vương liền lại cho ngươi chọn lựa ngươi thích nam tử. Nữ tử cũng có thể." Hắn cắn chặt răng, thấy Tống Y Y chống gương mặt, ánh mắt tán loạn mà dừng ở một chỗ trống thượng, phảng phất không có đem chính mình để ở trong lòng, giật giật khóe miệng, vẫn là vớt Tống Y Y ở đầu tóc nhẹ giọng nói, "Phụ vương trước nay đều không có hối hận kêu ngươi sống sót. Ti tiện huyết mạch, còn mang theo bán thú nhân rõ ràng đặc thù. Đây đều là làm bẩn hoàng gia huyết mạch sỉ nhục. Tống Y Dì Giáng sinh thời điểm hắn vốn nên giết cái này cho chính mình mang đến khuất nhục nữ nhi. Chính là nhìn nho nhỏ hải tử ôm cái đuôi ngủ ở chính mình trong lòng ngực, hắn lại luyến tiếc. Còn có, về sau không cần lại tu luyện những cái đó nguy hiểm võ kỹ. Lúc này đây Tống Y Dì chuyên quyền độc đoán, nhất định phải hấp thu kia bạch kim sắc khủng bố dị hỏa. Nàng rời đi thủ đô bao lâu, quốc quân cũng đã lo sợ bất an bao lâu. Cho tới bây giờ, Tống Y Lìa bình an không có việc gì mà xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn mới mang theo vài phần từ ái mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Tống Y Lìa nói, ngươi hiện tại võ đạo đã là thiên la quốc số 1. Cho nên A Y Lìa, ngươi có thể từ từ tới, không cần cấp bách, cũng không cần mạo nguy hiểm. Cái loại này dị hỏa một khi hấp thu thất bại, Tống Y Lìa đứng núi chịu sào liền sẽ bị thiêu đến thi cốt vô tồn. Hắn như thế nào đều không thể tiếp thu. Cũng vô pháp thừa nhận kia mỗi ngày bất an tâm tình. Cái loại này tâm tình là mặt khác nhi nữ liền tính là ở nàng trước mặt cười vui vui sướng cũng vô pháp kêu hắn cảm thấy an tâm. Tống Y cảm thấy lão nhân này hảo sinh ma kỷ. Nàng chống một trương tam vô mặt, nghe bên thai lão đầu nhi lại nha lại nhải thanh âm, lại cảm thấy trong lòng mềm mại một chút. Đối với thân thể này tôi nói, cái này phụ vương miễn cưỡng xem như mềm mại kia trong đó một chút. Ngươi mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi. Chờ thêm mấy ngày phụ vương cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Thấy Tống Y Dì trầm mặc đứng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, thiên la quốc quốc quân trên mặt lộ ra vài phần tự ái, đối Tống Y Dì ôn hòa mà nói, còn có cái kia cái gì Khương Nguyên quốc hoàng tử, ngươi không cần để ý tới hắn. Loại này không biết trời cao đất dày tiểu tử ta đã thấy quá nhiều. Hắn ánh mắt ôn nhu, Tống Y Dì bất động thanh sắc mà xoay người, thực mau liền đi ra quốc quân đại điện. Bên ngoài dương quang vừa lúc, cung đình ở ngoài là rất nhiều xun xuê hoa tươi, đẹp không sao tả xiết, ánh mặt trời dưới, dáng người mạnh mẽ thị vệ còn có cũng đồng dạng thực mạnh mẽ bọn thị nữ ở xuyên qua hành tẩu. Cung đình trong vòng còn có ẩn ẩn lộ ra lệnh người cảm thấy áp bách hơi thở, hiển nhiên là võ giả trung cao thủ. Tống Y Lìa dưới ánh nắng dưới đứng lại, thấy rất xa còn có mấy cái xiêm y hoa lệ mỹ mạo tuổi trẻ nam nữ một khối nói nói cười cười, chỉ là nhìn đến Tống Y Lìa thân ảnh. Bọn họ tạm dừng một chút, yên lặng mà tránh ra. Đó là Tống Y Dì huynh đệ tỉ muội, thiên la quốc quốc quân có rất nhiều nhi nữ, bọn họ đối Tống Y Dì đều tràn ngập kính sợ. Tống Y Dì cũng không thích cùng bọn họ tiếp xúc, ngược lại càng thích một người đơn độc đợi. Nay không chỉ là quốc quân e sợ cho nàng bại lộ chính mình thân phận yêu cầu, rốt cuộc đương bọn nhỏ còn nhỏ thời điểm, tay chân không biết nặng nhẹ, cũng không biết chuyện gì quan trọng, sự tình gì không quan trọng. Hắn e sợ cho ở chơi đùa thời điểm sẽ có những người khác nhìn đến Tống Y Y cái đuôi, bởi vậy đem Tống Y Y một người đặt ở cô đơn tầm điện. Nơi đó chỉ có một già nua nữ võ giả bảo hộ hơn nữa chiếu cố Tống Y Y, nàng đối tuổi nhỏ công chúa phi thường tận tâm tận lực, hơn nữa ở phát hiện Tống Y Y võ đạo thiên phú lúc sau, trước tiên liền báo cho quốc quân, lệnh Tống Y Y được đến thực tốt võ đạo giáo dục. Vị kia lão nhân đã qua đời, đương nàng mất thời điểm Tống Y Y đã hiểu chuyện. Từ đây một người cư trú, không bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào chiếu cố. Tống Y Dì cái đuôi giấu ở to rộng áo choàng dưới lắc lắc, rũ mắt, xoay người chuẩn bị trở về thu thập kia chỉ A Hồ. Tống Y Dì. Liên ở ngay lúc này, nàng nghe được rất xa trong hoa viên đột nhiên truyền đến một tiếng táo bạo hơn nữa phẫn nộ thanh âm. Một cái ăn mặc một kiện thật dài áo choàng, thực anh tuấn cao lớn thanh niên mang theo giả giống như phong lôi giống nhau khí thế sắc mặt xanh mét mà mãnh liệt mà đến. Nhìn hắn khí thế hung hung bộ dáng, Tống Y Y trong đầu. Nàng gian nan mà ở những cái đó đáng thương trong trí nhớ tìm kiếm thật lâu, mới tìm được một chút về thanh niên này ký ức. Vị này chính là nghe nói cùng Tống Y Y chi gian thực đối chọi gây gắt thái tử điện hạ. Chỉ là Tống Y Y thật là trăm triệu không nghĩ tới, thân thể này đối thái tử như vậy hờ hững. Hoàn toàn không có để ở trong lòng a. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Tống Y Dì không mang lãnh đạm ánh mắt kêu cái này anh tuấn thanh niên càng thêm nổi trận lôi đình. Tống Y Dì không hề răng. Bởi vì, thật là như vậy đâu. Thân thể này thật sự từ trước không như thế nào đem này thái tử điện hạ để vào mắt tới. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy nhìn ta, ta liền sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Đương hắn xuất hiện thời điểm, phía trước những cái đó hoàng tử cùng các công chúa đều nhanh chóng đào tẩu, phảng phất thực sợ hai vị này thoạt nhìn phi thường hung hãn. Khí thế phi thường cường ngạnh thái tử điện hạ. Bất quá Tống Y Dì phiền muộn mà nhìn này thái tử, nàng cảm thấy này thái tử điện hạ đại khái là thất tâm phong. Nàng chính là một chữ cũng chưa nói, hắn tin tưởng ai a? Nàng dùng hờ hững ánh mắt nhìn hắn ở chính mình trước mặt nổi điên, bộ dáng kia tức khắc đã kêu trước mắt thanh niên càng thêm tức giận, một đôi nắm tay nắm chặt đến gắt gao, cắn răng chất vấn nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đồ ngốc? Cho rằng ngươi như vậy nhìn ta, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ngươi cái này, ta là thái tử, ta là ngươi huynh trưởng, ngươi cũng dám như vậy nhìn ta. Lớn mật, hắn thanh âm thật lớn, tiếng gầm ở cung đình bên trong quay cuồng. Thống y ghi nhìn này luôn là ở chân tướng thái tử. Đều bị hắn đoán được, nói vậy nàng càng thêm không có lý do gì nói chuyện. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ở Tống Y Dì hờ hững phải rời khỏi thời điểm, này thanh niên bay nhanh mà đi đến nàng bên người, đột nhiên duỗi tay chuyển hướng cổ tay của nàng. Này động tác phi thường nhanh chóng, phảng phất tia chớp, Tống Y Dì trong tay một đạo màu đen quang mang, trở tay, màu đen quang mang khâu ở này thanh niên trên tay, hơi hơi dùng sức, thanh niên tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Hắn ly thật sự gần, Tống Y Dì mới phát hiện người này một con mắt không ẩn ẩn biến thành màu đen, phảng phất là cái gấu trúc mắt bộ dáng. Nàng híp mắt kêu buông ra ra hỏa này, liền thấy thái tử cắn răng che lại chính mình thủ đoạn, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn nàng. Ngươi thế nhưng vì cái hồ ly tinh đối với ta như vậy. Hắn không dám đi chảo Tống Y Dì, chính là lại nỗ lực đè thấp thanh âm, sắc mặt nhăn nhó mà quát, ngươi như vậy có thể làm như vậy. Tống Y Dì không hiểu ra sao, mặt vô biểu tình. Hồ ly tinh. Nàng híp mắt nhìn thái tử một lát. Ngươi không thể gọi người thấy kia chỉ hồ nhân. Đương Tống Y Dì không chút do dự liền phải rời đi thời điểm, thái tử bay nhanh mà theo kịp, thấy Tống Y Dì tế bạch trong suốt gương mặt, hắn thanh âm táo bạo mà nói, kia chỉ là một cái hồ nhân, ngươi biết thân phận của ngươi sao? Ngươi là cái công chúa. Thấy Tống Y Dì thờ ơ bộ dáng, phảng phất bị hồ ly tinh mê hoặc tâm, thái tử thật sâu mà hít một hơi lạnh lùng mà nói, ngươi tưởng làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm, tưởng làm bẩn chính ngươi danh vọng sao? Đã biết, hắn có thể lưu tại cạnh ngươi. Chính là hắn không thể cùng ngươi cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác. Ngươi cho ta đem cái kia Thiên Huyền Quốc hoàng tử cưới vào cửa, chỉ cần có cái thân phận cao quý trượng phu, ngươi cùng kia hồ ly tinh làm cái gì ta đều sẽ không quản. Ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Ta là ngươi huynh trưởng, ta là thái tử, ngươi phải nghe lời ta mệnh lệnh. Thân phiền. Cùng quốc quân một cái thuộc tính. So quốc quân còn phiền. Thống y lìa bị ồn ào đến lỗ tai đau. Nàng sẽ không theo thân là tôn quý hoàng tử thái tử phân biệt cái gì bán thú nhân không ti tiện loại này ngu xuẩn đề tài. Bất quá nàng liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào tiểu thủy cùng tiểu hoa liền cảm thấy cái này thái tử cùng Tống Ý gì chi gian quan hệ phi thường khẩn trương đâu. Nếu thật sự khẩn trương, không phải hẳn là châm chọc nghĩa mai nàng yêu thích một cái hồ nhân, cảm thấy nàng đắm mình truy lạc hơn nữa sẽ thật cao hứng sao. Vẫn là ngươi thích Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử có rất nhiều. Thái tử thấy Tống Y Dì hoàn toàn không có phản ứng chính mình ý tứ, nóng nảy, truy ở nàng phía sau nói, nếu ngươi không thích kia cái gì đệ nhất Mỹ Nam Tử, ngày đó La Quốc quý tộc còn có rất nhiều xinh đẹp nam nhân, còn có, thị vệ đâu? Trong cung thị vệ đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Trên đời này như vậy vội vã cấp nhà mình muội muội dẫn mối đại khái cũng chỉ có một cái Thiên La Quốc thái tử. Tống Y Dì khỏe miệng ẩn nấp mà run rẩy một chút, đột nhiên đứng lại, đứng ở đình viện. Một đôi mắt trầm mặc mà nhìn thái tử. Thái tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng mà khắp nơi xem, phát hiện chung quanh không có bảo hộ chính mình người, tức khắc hoảng loạn lên. Ngươi dám động ta một đầu ngón tay, ta tuyệt không buông tha ngươi. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp. Tống y hờ hững nâng lên một đầu ngón tay. Thái tử một bộ chờ đợi bị hành hung tư thế. Như vậy thuần thục, hẳn là từ trước không thiếu bị đánh. Tống y thuận theo hắn ý nguyện, đem hắn đánh một đốn. Nhìn cả người hỗn độn thái tử quỳ dạp trên mặt đất, nàng chậm rãi ngồi xổm hắn trước mặt, vươn một bàn tay, điểm điểm ra hỏa này quầng thâm mắt. Ai làm? Nàng thanh âm khàn khàn hỏi. Nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, phảng phất hờ hững cao cao tại thượng tồn tại rừng ở chính mình trước mắt. Thái tử đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn giật giật khoe miệng, tựa hồ căm giận mà muốn nói gì. Chính là ở Tống Y cặp kia thanh thấu lại nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt nhìn chăm chú dưới. Cười lạnh một tiếng nói, Khương Nguyên Quốc kia tiểu tử đánh. Hắn đối luôn luôn đối này đó không hề hứng thú, cũng sẽ không xuất đầu Tống Y Y lộ ra một cái châm trọc tươi cười hỏi, thế nào, ngươi thật đúng là tưởng báo thù cho ta. Khương Nguyên Quốc kia hoàng tử đem hắn cái này thái tử đánh bại lúc sau, Thiên La Quốc liền không còn có tiểu bối có thể chiến thắng hắn, bởi vậy kia tiểu tử hiện tại đặc biệt kiêu ngạo. Thái tử tức giận đến không được, chính là hắn đồng dạng biết, Tống Y Y luôn luôn đều sẽ không làm ra cho ai báo thù loại sự tình này. Nàng luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất người khác sỉ nhục còn có vinh quang đều cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Phảng phất bất luận kẻ nào đều không xứng kêu nàng xuất đầu. Bởi vậy hắn mới châm chọc một câu. Dù sao nàng cũng sẽ không vì hắn báo. Ân. A. Thái tử tức giận bất bình mặt tức khắc cứng đờ, trừng lớn kia chỉ gấu trúc mắt, nhìn Tống Y Y nửa ngày không có phản ứng lại đây, thật lâu lúc sau mới gặp gềnh hỏi, ngươi muốn giúp ta báo thủ. Này không giống như là Tống Y Y tắc phong A. Tống Y Y lãnh đạm địa điểm một chút đầu. Vì cái gì? Thái tử đột nhiên nhìn Tống Y Y cảnh giác mà nói, liền tính ngươi giúp ta. Chính là ta cũng sẽ không tha túng kia chỉ hồ nhân. Hắn cảm thấy Tống Y Dì sợ không phải muốn vì kia chỉ hồ nhân cho nên muốn cùng hắn làm giao dịch gì đó. Nàng giúp hắn báo thủ, hắn thừa nhận kia chỉ hồ nhân. Làm không được. Hắn sẽ không thuận nàng ý. Chỉ có ta mới có tư cách tấu ngươi. Tống Y Dì thanh âm ám ếch, cũng không dễ nghe, dừng ở còn ở phẫn nộ mà quỳ dạp trên mặt đất tỏ vẻ chính mình tuyệt không đáp ứng Tống Y Dì vô lý yêu cầu thái tử lỗ thai. Hắn đột nhiên cứng đờ bất động. Hắn quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu, lại thấy Tống Y Y đã đứng lên, nhiệt liệt dương quang chiếu vào nàng hờ hững như ngọc trên mặt, trong nháy mắt kia, phảng phất liền ánh mặt trời đều bị đóng băng. Chính là nàng rõ ràng nói vậy. Tống Y Y, ngươi hắn muốn nói cái gì, lại nói không ra, liền thấy Tống Y Y như cũ xoay người rời đi. Hắn muốn ở phía sau gầm rú hai tiếng, lại cảm giác yết hầu bị ngăn chặn, giống không ra. Chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích mà nhìn Tống Y Y rời đi. Nhưng thật ra Tống Y Y bình đạm mà ném xuống này một câu, vẻ mặt lạnh nhạt lại tràn ngập tự hỏi mà đi ở đi thông chính mình cung điện trên đường. Thế giới này thoạt nhìn không có gì xung đột, tuy rằng thân thể này thân phận có chút vấn đề, kéo một cái đuôi, chính là Thiên La Quốc quốc quân còn có thái tử tựa hồ cũng đều không có gì đối Tống Y Y khắc nghiệt ngoan độc địa phương. Còn có những cái đó hoàng tử cùng công chúa. Đều cũng không cường đại, hoàn toàn đều không phải Tống Y Y đối thủ. Thân thể này cũng đối bọn họ cũng không oán hận. Kia thế giới này thân thể sẽ tao ngộ cái gì? Bất quá thế giới này chủ tuyến cốt truyện luôn là sẽ tự động tu chỉnh xuất hiện, nàng không có càng để ý nhiều, chỉ là chậm gì gì mà trở về cung điện. Trong cung điện, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hoa đã sớm đã không có bóng dáng, bởi vì này cung điện từ trước liền không cho phép bất luận kẻ nào dừng lại. Chỉ có một đại bàn ăn, mặt trên tất cả đều là tinh mỹ mỹ vị món ngon, một con diễm lệ đoạt mục hồ nhân thiếu niên đối diện này đó mỹ vị chảy nước miếng. Chính là hắn lại thèm nhỏ dãi, lại thành thật thật mà đem một đôi tuyết trắng xinh đẹp tay đáp ở chính mình trên bụng nhỏ, vẫn không nhúc nhích. Nghe được Tống Y Di tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Tống Y Di trở về ánh mắt sáng lên, từ ghế dựa nhảy xuống, lông xù xù đuôi to rêu dao bổ nhào vào Tống Y Di trong lòng ngực. Tống Y Dì theo bản năng mà ôm lấy hắn vòng eo, cảm giác được hắn liều mạng hướng chính mình trong lòng ngực toản, phảng phất không muốn xa rời chủ nhân tiểu thú. Tống Y Dì khỏe miệng ẩn nấp mà run rẩy một chút. Liền! Thấy cùng tộc mà thôi, có như vậy vui vẻ sao? Ăn cơm đi! Nàng sát mặt chậm rãi hòa hoãn vài phần, nghe được thiếu niên cái bụng ở nhỏ giọng mà kêu, liền đem hắn đẩy đến bàn ăn tiến đến ăn cơm. Nàng làm võ giả tuy rằng có thể rất nhiều thiên đều không ăn cơm. Bất quá mỹ vị vẫn là nguyện ý hưởng thụ. Chờ ngồi ở thiếu niên này trước mặt, thấy hắn mỹ tư tư mà dỗi tay liền hướng một con thật lớn gà tây mà đi, tuyết trắng móng vuốt hiện lên một đạo sắc bén quang, lập tức gà tây đã bị chia làm hai nửa. Thiếu niên này run run lỗ thai, xem kỹ một chút này hai mảnh gà tây, đem đại một mảnh đưa cho Tống Y Y, mắt trông mong mà nhìn nàng. Tống Y Y tiếp nhận tới ăn một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi, lại ăn hai khẩu. Hắn xem nàng thích ăn, ngẩn ngơ, có chút không tha mà nhìn trong tay thuộc về chính mình kia một nửa, lại đem này một nửa đưa đến Tống Y Y trước mặt, lộ ra một cái ngốc ngốc tươi cười. Phảng phất Tống Y Y thích, hắn liền tất cả đều cho nàng. Ngươi ăn đi. Ta ăn này một nửa liền cũng đủ. Tống Y Y ánh mắt dừng ở hắn cặp kia thanh triệt hồ ly mắt thượng, liền tính là thân thể này phá lệ lạnh nhạt, lại như cũng nhịn không được cong cong khoe miệng, kêu thiếu niên này chính mình ăn. Hắn do dự một chút, nhìn Tống Y Y nhỏ giọng kêu một tiếng, đoan trang Tống Y Y đôi mắt, tựa hồ phát hiện Tống Y Y thật sự không cần, lúc này mới vô cùng cao hứng mà đem này phiến gà tây đưa đến bên miệng, không có hình tượng mà dùng sức xé rách lên. Nhập khẩu trong nháy mắt, hắn tựa hồ bị mỹ vị cấp mê hoặc, dại ra mà ngậm thịt gà trong chốc lát, mới kêu một tiếng, thực mau mà đem này gà tây cấp gặm sạch sẽ. Tống Y Y tùy tiện ăn một chút liền cũng đủ, mở miệng kêu hắn tùy tiện ăn. Thiếu niên ghé vào trên bàn, ra sức mà ăn luôn rất nhiều, Tống Y liền phát hiện hắn dư lại một ít hoàn toàn không có động đồ ăn, lúc sau thật cẩn thận mà ôm này đó đồ ăn đẩy cho Tống Y. Tống Y mở mịt mà nhìn hắn, lửa đỏ cái đuôi lắc lắc, thiếu niên chờ mong mà nhìn hắn. Ngươi muốn để lại cho ta ngày mai ăn? Tống Y thử hỏi. A Hồ dùng sức gật gật đầu. Bán thú nhân ở man hoang cùng những cái đó thật lớn yêu thú tranh đoạt đồ ăn là phi thường gian nan, bởi vậy đồ ăn luôn là sẽ thiếu, hắn muốn để lại cho Tống Y Lì ngày mai ăn. Mỗi ngày cấp Tống Y Lì lưu rất nhiều đồ ăn, đói không nàng. Cái đuôi lại lắc lắc. Không cần. Ở chỗ này đồ ăn phi thường sung túc, mỗi ngày đều có mới mẻ đồ ăn. Thấy A Hồ ngơ ngác mà nhìn chính mình, tựa hồ bị chính mình nói cấp chấn kinh rồi, Tống Y Lì ôn hòa mà nói. Liền tính ngươi không ăn này đó đồ ăn, chúng nó cũng chỉ sẽ bị người vứt bỏ, sẽ thực lãng phí. Nàng thanh âm khàn khàn lạnh băng, A Hồ do dự trong chốc lát, có chút không tha mà nhìn nhìn này đó dư lại đồ ăn. Làm một con ở man hoang du tẩu hảo hồ ly, hắn là không thể chịu đựng lãng phí hoặc là đồ ăn bị vứt bỏ. Một trương diễm lệ mỹ diễm mặt khó xử mà cúi đầu, hắn sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, hự hự đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Tống Y trầm khuôn mặt kéo một cái đuôi cáo, đem ngửa mặt lên trời nhảy ra chính mình căng đến không được cái bụng hồ nhân thiếu niên kéo vào chính mình tầm điện. Tầm điện phi thường thật lớn, chính là lại đơn điệu đến không có nửa điểm trang trí, chỉ có một trường thật lớn giường đá. Tống Y dẫn theo A Hồ cái đuôi đem hắn ném vào trên giường đá. Cứng rắn lạnh băng giường đá kêu A Hồ phát ra rất nhỏ đáng thương vô cùng thanh âm. Hắn khuôn mặt diễm lệ. Chính là giờ phút này một con tròn vo tiểu cái bụng cao cao cố lấy, thoạt nhìn kêu Tống Y quả thực muốn chọc giận cười. Ăn không vô vì cái gì còn muốn ăn. Thấy hắn đang thương vô cùng mà nằm ngửa ở trên giường, rõ ràng là phi thường yêu diễm khuôn mặt, chính là giờ phút này trong ánh mắt treo đại đại nước mắt nhi, nhỏ yếu bất lực lại có thể liên mà nhìn chính mình. Tống Y thật sâu mà hít một hơi đối hắn nói, đây là miễn cưỡng kết cục. Nàng dừng một chút. Thấy cặp kia hồ ly mắt ủy khuất ba ba mà buông xuống, cười nhạo một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn một hồi, liền phải xoay người rời đi. Nàng còn có một ít thế giới này tin tức phải biết rằng, cũng hy vọng có thể nhanh chóng mà đem thế giới này nhiệm vụ cấp kết thúc. Liên tỉ như trước tiểu thế giới, xử lý tiết ra kia mấy chỉ cặn bạ kỳ thật cũng vô dụng bao lâu. Một con móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng mà nắm nàng áo choàng. Tống Y Ly lạnh lùng quay đầu lại. Nhìn được một tức lại muốn tiến một thước A Hồ. Hắn giật giật khoe miệng, đối Tống Y kêu hai tiếng. Tống Y tạm dừng một lát, xoay người, túi người cho hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa bụng, thấy hắn thoải mái mà nheo lại hồ ly mắt, lúc này mới lại xoa xoa, xoay người đi rồi. Nàng rời đi cái này có chút đơn điệu tầm điện, lúc sau lại ở cái này chỉ thuộc về 16 công chúa trong cung điện xoay chuyển, phát hiện trừ bỏ phòng luyện khí bên trong đồ vật phi thường phong phu ở ngoài. Mặt khác phòng phần lớn đều trống rỗng. Tựa hồ chỉ có võ đạo còn có luyện khí mới có thể kêu nàng tràn ngập hứng thú. Tống Y Lìa đi vào tới phòng luyện khí, liền thấy từng hàng thật lớn thiết giá thượng nơi nơi đều là từ trước Tống Y Lìa lưu lại luyện chế thành công hoặc là thất bại võ đạo vũ khí. Phần lớn đều là đao kiếm, còn có một ít kỳ lạ vũ khí. Một bên còn có một ít giải rắc đan dược, bất quá hiển nhiên thân thể này đối luyện đan cũng không tinh thông. Luyện chế chỉ là một ít phi thường bình thường cấp thấp hàng thông thường. Bất quá nàng luyện khí kỹ năng điểm phi thường cao, nay phòng luyện khí bên trong những cái đó vũ khí, Tống Y Lì che lại trong đó một phen trường đao, hơi hơi vận đủ chút kinh lực, tức khắc sắc bén lạnh thấu xương đao mang liền ở trường đao phía trên bạo trướng. Tống Y Lì vừa lòng gật gật đầu. Nàng đem này đem trường đao bông, đem những cái đó trường kiếm đều lần lượt từng cái sờ soạn một lần, cảm thấy đều là tiểu khả ái. Phong luyện khí thật lớn thiết giá thượng còn có rất nhiều võ kỹ, nàng tùy tay lật xem một ít, cảm thấy cùng chính mình ở hiện thế được đến những cái đó võ kỹ so sánh với cũng không có cao thâm hoặc là bất đồng, liền một lần nữa thả lại trên giá. Nàng nhìn cái này phi thường thật lớn phong luyện khí, đột nhiên có chút minh bạch thân thể này. Nếu đối với Thiên La Quốc thờ ơ, thật sự hờ hững vô tình, nàng chỉ biết lưu tại chính mình kia phiến cái gọi là đất phong bên trong, mà không phải đem nhiều như vậy chính mình yêu thích vũ khí còn có võ đạo bí tịch đều lưu tại cung đình bên trong. Nàng là nguyện ý lưu tại cái này cung đình. Lấy có lẽ đối nàng tới nói chỉ là trói buộc bảo hộ danh nghĩa. Nghĩ tới nơi này, Thống Y liền rời khỏi cái này phòng luyện khí. Bất quá nghĩ đến đây mặt còn có rất nhiều chính mình yêu thích đồ vật, hơn nữa ngày sau chính mình cũng có thể lại ở chỗ này mặt luyện khí, nàng tùy tay ở phòng luyện khí ở ngoài trước họa hạ một cái trận pháp, cự tuyệt người khác tiến vào. Chờ đến rời đi phòng luyện khí, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là đi ra ngoài đi một chút thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy chính mình cung điện ở ngoài truyền đến lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Nàng híp mắt không tiếng động mà đi đến cung điện cửa, thấy đã chậm rãi lạc sơn hoàng hôn ánh chiều tà dưới, một người mặc kính trang, cao gầy tuấn tiếu thanh niên đối diện một bên tức muốn hộc máu thái tử lộ ra vừa bãi tươi cười, cười ha ha mà nói, cái gì 16 công chúa? Thôi đi. Tuy rằng ta không đánh nữ nhân, chính là nếu nàng này đầy võ giả thân phận, ngươi cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ta nhưng không nghĩ cưới ngươi muội muội. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt biến thành màu đen thái tử trong mắt đống nhiên lộ ra đắc ý, liền cảm thấy phía sau linh áp đột nhiên bạo trướng, gào thét thanh âm truyền đến, kinh ngạc quay đầu lại. Phảng phất kia một khắc, bốn phương tám hướng đều bị tràn ngập hủy diệt quyền ảnh bao phủ, che trời lấp đất, không chỗ thoát đi, một con trong suốt bàn tay khổng lồ từ không trung gào thét chụp được. Thanh niên kêu thảm thiết một tiếng, bị chụp đến vùi vặn, cả người xiêm y liễu vỡ vụn, bị chịu đến bay ngược đi ra ngoài. Xa xa mà té rớt trên mặt đất. Nhược kê. Thái tử vào giờ phút này thổi quét toàn bộ đại điện phía trước không gian, trận gió lăng liệt thổi chúng chính mình ngã trái ngã phải bên trong tức khắc hưng phấn mà nhào qua đi, xách lên mặt mũi bầm dập thanh niên. Có phục hay không? Đại ca. Chương 109 nửa yêu, nam. Thái tử ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng. Thanh niên suy yếu lại nịnh nọt mà kêu một tiếng. Thái tử mặt đen. Ai là đại ca ngươi? Hắn thực ghét bỏ mà ném ra này thanh niên tay. Thanh niên bẹp, lại ghé vào trên mặt đất. Hắn cả người xương cốt chặt đứt một nửa nhi, giờ phút này đau nhức vô cùng. Bất quá đối với võ giả tới nói, điểm này trọng thương ở đối mặt cường giả thời điểm không tính là cái gì. Kia một cái tắt không chịu chết hắn đã xem như thủ hạ lưu tình. Tưởng tượng đến nơi đây, anh Tuấn thanh niên vội vàng hướng trong cung điện nhìn lại. Liền thấy một mặt cao gầy thon dài thân ảnh đã chậm rãi đi vào cung điện. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, một đôi mắt dùng sức mà hướng kia nhìn lại, lại nghe thấy thái tử lạnh lùng thanh âm nói, nàng đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi muốn sống nói, về sau thiếu ở nàng trước mặt hoảng. Hắn ngữ khí thập phần không vui, thanh niên vội vàng ngẩng đầu hỏi, đây là vị kia 16 công chúa đi. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh. Cùng vẻ mặt huyết thê thảm hỗn hợp ở một khối gọi người cảm thấy quái đáng thương, chính là thái tử lại cười nhạo một tiếng, xoay người liền đi. Cho chúng ta nhận thức một chút. Khương Nguyên Quốc hoàng tử vội vàng ôm lấy hắn cẳng chân. Nàng thái tử tưởng nói này xui xẻo Tống Y Dì liền hắn cái này đường ca ca đều không để ý tới, bất quá nói như vậy ra chân tướng nói nhiều thật mất mặt ta, bởi vậy hắn nâng nâng hàm dưới lạnh lùng mà nói, nàng nhất nghe ta. Ta phi thường chán ghét ngươi. Cho nên ta nói cho nàng, kêu nàng xem ngươi một lần đánh một lần. Hắn hừ một tiếng, cũng không cảm thấy chính mình đắc tội với người, lại cảm thấy người này không thể như vậy ghé vào Tống Y cung điện trước mắt, toại kéo đi chi, vứt bỏ chi, đem ra hỏa này ném tới rồi cung đình Y lìa giả trước mặt, ngửa đầu kiêu ngạo mà đi rồi. Báo thù rửa hận lúc sau, liền gấu trúc mắt đều không hề là nan đề đâu. Tống Y gì hoàn toàn không để ý tới này đó, đem cái kia ồn ào bóng người chụp đi. Lúc này mới đi trở về tới rồi trong cung điện. Cung điện im ắng. A Hổ còn ở trên giường đã nằm, nhận thấy được Tống Y Y trở về, hắn gian nan mà khởi động cánh tay, hồ ly nước mắt quang điểm chỉa xuống đất nhu nhược mà nhìn Tống Y Y. Tống Y Y trực tiếp đi đến hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta hỏi ngươi một ít việc. Thân thể này đối với cùng tộc để ý còn có quan hệ thiết kêu Tống Y Y cảm thấy chính mình có lẽ có thể tìm được càng nhiều cốt truyện. Thấy A Hồ đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, nàng trầm mặc một lát, nhìn hắn đôi mắt chậm rãi hỏi, trừ bỏ ta, ngươi ở man hoang còn có hay không gặp được cùng chúng ta giống nhau người. Nàng nói những lời này không biết xúc động cái gì, đồng nhiên chi gian trước mắt xuất hiện một ít tin tức, những cái đó phân loạn hồi ức lúc sau, Tống Y Y liền chậm rãi trầm mặc xuống dưới. Nàng không nghĩ tới ở lạnh nhạt bề ngoài dưới, thân thể này cất giấu chính là đối cùng chính mình giống nhau cảnh ngộ bán thú nhân bi thống còn có thương hại. Mẫu thân của nàng khi ở sinh hạ nàng thời điểm, dùng sức dãy rủa kêu nàng sinh ra, lại bởi vì đem hết toàn lực mà chết. Nàng từ nhỏ chính là dị loại, hơn nữa bị yêu thương nàng phụ thân ân cần dạy bảo, quyết không thể lộ ra nàng khác thường. Bởi vì nếu lộ ra khác thường, nàng liền không thể đủ lại đã chịu cung đình chung người tôn kính, mà là sẽ đem nàng xem ngồi là ti tiện tồn tại, thậm chí là hoàng gia cần thiết diệt trừ sỉ nhục. Nàng rời xa đám người, chỉ có võ đạo còn có luyện khí trở thành nàng trong sinh hoạt một bộ phận, hàng năm cùng người ngăn cách, còn có tránh đi chính mình thân phận, kêu nàng đối bên ngoài hết thể sự vật đều không có hứng thú. Chính là nàng xem qua rất nhiều thư tịch, thấy được trong lịch sử kia vô số bán thú nhân cực khổ, nghĩ đến chính mình mẫu thân, nghĩ đến nàng chính mình. Là một cái bắt đầu chậm rãi cường đại bán thú nhân, nàng đem chính mình đất phong yêu cầu ở gắt gao tới gần man hoang kia tảng lớn trên sa mạc. Ngay cả nàng phụ thân cũng không biết, nàng luôn mồm hàng năm bế quan, chính là đang bế quan ở ngoài, nàng vô số lần mà một mình một người tiến vào man hoang, hy vọng có thể tìm được cùng chính mình giống nhau tộc nhân. Nàng có lực lượng cường đại, còn có một khối sẽ không bị người mơ ước hoang vắng đất phong, nàng muốn che chở tộc nhân của mình, tiêu tộc nhân của mình không cần ở man hoang lang bạt kỳ hồ mà sinh hoạt, cũng không cần lại lần nữa gặp bất luận cái gì cực khổ. Bán thú nhân số lượng đã càng ngày càng thưa thớt. A Hồ là Tống Y Di nhiều năm như vậy tới duy nhất gặp được quá một cái hồ nhân. Cùng nàng có đồng dạng chủng tộc, cùng nàng có đồng dạng hồ đôi, thậm chí bọn họ đều có tương đồng mỹ mạo. Nếu A Hồ còn gặp được quá hồ nhân, Tống Y Di hy vọng có thể tìm được bọn họ, sau đó đem bọn họ đưa đi chính mình đất phong. Ít nhất sẽ không lại có như vậy cùng hung cực các nô lệ buôn lậu, có gan ở nàng đất phong thượng bắt giữ bán thú nhân. Nàng chỉ là muốn nhìn đến chính mình chủng tộc có thể kéo dài đi xuống, không cần lại chịu đựng bất luận cái gì cực khổ. A Hồ hơi hơi sửng sốt, ngửa đầu ngơ ngẩn mà nhìn Tống Y trong chốc lát, thật lâu lúc sau chậm rãi lắc lắc đầu. Trước nay đều không có gặp qua. Tống Y nhẹ giọng hỏi. A Hồ lộ ra vài phần khổ sở, như cũ lắc lắc đầu, một đôi tay dùng sức mà nắm chặt chính mình xiêm y. Hắn chậm rãi hướng Tống Y trong lòng ngực dựa sát vào nhau qua đi. Thật cẩn thận mà vươn đi, gắt gao mà bắt được nàng vạt áo, đem chính mình mặt vùi vào nàng cũng không ôn nhu trong ngực, phảng phất bắt lấy hắn thứ quan trọng nhất. Bộ dáng của hắn hiển nhiên cũng là ở quý trọng chính mình cái này đối với hắn tới nói duy nhất một cái cùng tộc. Tống Y Y rũ cúi đầu, giơ tay sờ sờ hắn phát đỉnh, lộ ra vài phần ôn hòa nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không ném ngươi. A Hồ nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Tống Y Y rũ xuống đôi mắt. A Hồ là không có khả năng chống rông xuất hiện, hắn cũng nên sẽ có chính mình phụ thân cùng mẫu thân, tuy rằng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là còn tuổi nhỏ cũng đã một người sinh hoạt ở man hoang, chính là tại đây phía trước đâu. Người nhà của hắn đâu? Kia cũng đồng dạng là Tống Y gì hy vọng tìm được. Nàng sắc mặt bình tĩnh, thanh âm khàn khàn mà nói, ta hy vọng có thể trợ giúp bán thú nhân tương lai. Nàng có lẽ vô pháp thay đổi như vậy lâu dài năm tháng lúc sau nhân loại đối với bán thú nhân ăn sâu bén rễ ấn tượng còn có đánh giá, chính là nàng hy vọng có thể bảo hộ những cái đó đáng thương hơn nữa tao ngộ thống khổ bán thú nhân, hơn nữa hy vọng có thể trợ giúp bọn họ sống sót, cho dù là rời xa nhân loại. A Hồ run run lỗ thai, ngửa đầu, đối Tống Y lìa lộ ra nho nhỏ tươi cười, chỉ nàng, lại chỉ chính mình. Ngươi nguyện ý đi theo ta làm những việc này. Tống Y ôn hòa hỏi. A Hồ dùng sức gật đầu, xinh đẹp đôi mắt phảng phất có thể sáng lên. Tống Y lại sờ sờ hắn đầu nhỏ. Như vậy ngoan, có thể kêu hắn đi theo chính mình. Quá mấy ngày chúng ta liền hồi man hoang đi. Nếu đã thu thập cái kia Khương Nguyên Quốc hoàng tử, hiển nhiên Tống Y ở thủ đô dừng lại lý do liền không có. Nàng quyết định lại làm bạn quốc quân mấy ngày, lúc sau liền mang theo A Hồ một lần nữa phản hồi man hoang. Nếu nói trở thành Thiên La quốc người thủ hộ, hơn nữa ở man hoang giải cứu những cái đó bị nhân loại vây đổ, bị các yêu thú coi như đồ ăn bán thú nhân là thân thể này hy vọng, kia Tống Y Lìa đương nhiên nguyện ý nhất nhất vì nàng đạt thành. Nàng thậm chí nhiều ít minh bạch cái này luôn là thực lạnh nhạt thân thể vì cái gì cấp bách mà hy vọng trưởng thành, thậm chí sẽ mạo hiểm đem dị hỏa dẫn vào thân thể. nàng bức thiết mà hy vọng chính mình càng cường đại hơn. Bởi vì như vậy mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy. Nay cung điện sẽ không có người tới, nếu cảm thấy buồn, liền đến chỗ đi dạo. Thấy A Hồ ngoan ngoãn gật đầu, Tống Y kêu hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn bị bắt giữ lúc sau nhốt ở lồng sắt, lo lắng đề phòng, lúc sau lại vội vàng mà đi theo chính mình đi tới thủ đô, vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi. Tuy rằng Tống Y Lìa biết hắn cũng không sẽ có cái gì tổn hại, bất quá nhìn thiếu niên đơn bạc trắng non thân thể, nàng vẫn là kêu hắn nằm ở trên giường đá. Nàng nhìn hắn nằm xuống lúc sau đứng dậy liền phải rời đi, lại kêu một bàn tay nhút nhát sợ sệt mà kéo lại vào áo, túi đầu, liền thấy A Hồ chính quan tâm mà nhìn chính mình. Hắn cảm thấy nàng cũng mệt mỏi. Thiếu niên nhường ra bị chính mình nhiệt độ cơ thể cấp ấm áp kia khối cứng rắn giường đá, nhìn Tống Y Lìa khẩn trương vô cùng. Tống Y Lìa trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến những cái đó lung tung rối loạn ký ức, chưa nói cái gì, nằm ở trên giường đá. Nàng nên diện liền thấy một cái béo đô đô đuôi to phát lại đây, mềm mụn, ấm hô hô mà cái ở nàng trên người. Một cái mềm mại thân thể thò qua tới, đỏ mặt đem mặt vùi vào nàng cổ. Lông xù xù đuôi to nỗ lực muốn đem bọn họ đều cái lên. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút, cảm giác được thân thể này đối thiếu niên nhu hòa, chưa nói cái gì. Tiêu này run nhẹ nhẹ cái đuôi cho chính mình đường cái chăn. Nàng nhắm mắt lại, sửa sang lại sở hữu chính mình tiếp thu đến ký ức lúc sau, lại đem chính mình tinh thần đều tập trung ở không gian lắc tay thu hoạch những cái đó hiếm lạ hiếm thấy linh tính kim loại cùng các loại kỳ diệu linh thực thượng. Nàng đối với này những thiên tài địa bảo chú ý hiển nhiên càng thêm đầu nhập, nỗ lực mà ở trong không gian sửa sang lại một phen, đương mở mắt thời điểm phát hiện đã sắc trời hắc ám lên. Trống trải thật lớn trong cung điện là một mảnh cô lanh tĩnh mịch, chính là kia phân đã kêu thân thể này thói quen lạnh băng cùng an tĩnh bên trong, nàng lại cảm giác được trên người dày nặng ấm áp. Một cái nho nhỏ tiếng hít thở ở nàng bên thai vững vàng mà hô hấp, nàng một nghiêng đầu, thấy A Hồ đang ở chính mình trong lòng ngực ngủ đến ở đánh tiểu khò khè. Hắn nhắm mắt lại lăn ở chính mình trong lòng ngực ngủ thời điểm, diễm lệ mặt bị mềm hóa, trở nên đơn thuần lại thiên chân. Lửa đỏ đuôi to mao tiêm nhi thật cẩn thận mà quấn lấy nàng một cái cổ tay, phảng phất lo lắng nàng thừa dịp hắn ngủ say rời đi hắn, đại đại cái đuôi cái ở Tống Ý Liễu trên người. Tống Ý Liễu ngưỡng mặt nằm ở trên giường đá, nhìn trên đầu lạnh như băng nóc nhà. Nàng cảm thấy thế giới này đối với nàng tới nói, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện nửa điểm sẽ kêu nàng cảm thấy là ở cốt truyện bên trong người thật sự cũng có chút không thú vị. Nàng nghĩ tâm sự của mình. Nhìn nhìn vờn quanh ở chính mình trên cổ tay cái đuôi tiêm nhi, cảm giác được trong lòng ngực mềm mụ thiếu niên giật giật. Hắn tạp đi một chút miệng, hừ hừ hai tiếng cùng ở chính mình trong lòng ngực, ôm chính mình ôm thật chặt, phảng phất gặp được cùng tộc cảm thấy cao hứng cũng không gần chỉ có nàng một cái. Nàng khó được không có kêu hắn bừng tỉnh, thẳng đến tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thấy A Hồ xoa đôi mắt rầm rì mà bỏ dậy. Ghé vào chính mình trong lòng ngực mắt buồn ngủ ngông lung mà liếm liếm chính mình cái đuôi tiêm nhi. Tống Y từ trên giường đá lên, sờ sờ A Hồ đầu. Giờ phút này, bên ngoài trong cung điện đã bị tiểu thủy thật cẩn thận mà đem đồ ăn đều đưa đến cung điện cửa. Nàng đứng ở cung điện cửa không dám đi vào đi, thật lâu lúc sau thấy 16 công chúa đi ra, liếc nhìn nàng một cái, đem sở hữu đồ ăn đều lấy đi vào. Hồ nhân lại không có xuất hiện. Chính là rõ ràng là công chúa mang về tới hầu hạ người, A Hồ thế nhưng kêu công chúa chính mình ra cửa lấy đồ vật. Chính mình thơ ơ, tiểu thủy lại có điểm không cao hứng. Công chúa, thấy Tống Y quay đầu lại lãnh đạm mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, tiểu thủy có điểm đau lòng nàng, bất an động động tay chân lúc này mới nhỏ giọng nói, quốc quân nói 10 ngày về sau thiên huyền quốc hoàng tử sẽ đến thủ đô. Đến lúc đó sẽ có thực long trọng yến hội. Quốc quân nói hy vọng ngài xuất hiện. Ngài sẽ đến sao? Nàng chờ mong mà nhìn Tống Y gì. Bất quá Tống Y tưởng tượng đến nhà mình lao cha kia trường tận sức làm mai mối mặt già, lãnh đạm mà quay đầu đi, không có trả lời nàng. Nàng không có trả lời hiển nhiên chính là cự tuyệt, tiểu thủy ủ rũ cụp đuôi mà xoay người, liền thấy Khương Nguyên Quốc vị kia nghe nói thiếu chút nữa bị chính mình công chúa cấp chụp nát hoàng tử chính khập khiễng mà bước nhanh đi tới, thấy Tống Y bóng dáng ánh mắt sáng lên. Cái kia, công chúa điện hạ, trả lời hắn chính là lạnh nhạt đi xa bóng dáng. Này như cũ ở thương tàn trạng thái hoàng tử tức khắc do dự. Tiểu thủy chớp chớp mắt, tuy rằng cảm thấy hồ nhân ủy khuất nhà mình công chúa, bất quá nhà mình công chúa người đáng ghét nàng là tuyệt đối sẽ không để ý tới, vô thanh vô tức mà đi rồi. Nàng liền đem trọng thương trạng thái người trẻ tuổi cấp một người ném ở cung điện bên ngoài, gió lạnh thê thê, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Còn không có chờ này thanh niên trộm hướng trong cung điện toàn, tức muốn hộp máu thái tử xuất hiện, lại đem hắn cấp kéo đi. Bọn họ bên ngoài tranh chấp tống y gì hoàn toàn sẽ không để ý tới, cung điện bên trong phảng phất là một cái khác an tĩnh thế giới. A Hồ ăn no cơm, dựa vào tống y gì bên người nhàn nhã mà ôm chính mình cái đuôi cỏ tới cọ đi, phảng phất nhàn nhã tiểu thú. Hắn một bộ hạnh phúc vô cùng bộ dáng, tống y gì không có lãng phí thời gian thói quen, trực tiếp đi phòng luyện khí luyện chế vũ khí còn có chính mình một ít thích linh bảo. Nàng luyện hóa kỳ dị màu ngân bạch ngọn lửa hiển nhiên là một loại phi thường ưu tú luyện khí chi hỏa, so với kia chút phổ phổ thông thông ngọn lửa muốn cao cấp vô số lần, tống y phát hiện chính mình luyện khí thời điểm, luyện chế ra tới những cái đó vũ khí linh bảo chung vô dụng tạp chất càng thêm thưa thớt, luyện khí chất lượng cũng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Nàng có như vậy hứng thú, lại có như vậy khó được linh hỏa còn có giạt rào linh khí, đương nhiên sẽ không khách khí hơn nữa lãng phí. Đơn giản đem chính mình lắc tay trong không gian những cái đó kỳ dị các loại linh tính đá quý cùng kim loại đều luyện chế thành bất đồng vũ khí còn có linh bảo, đã từng ở hang đá bên trong được đến những cái đó vô số thiên tài địa bảo, thực mau liền hóa thành thể tích càng tiểu nhân các loại bị tinh luyện quá bảo vật. Tống Y Di nhìn những cái đó linh khí bị chính mình nơi tay liên trong không gian đôi đến cao cao, vừa lòng gật gật đầu. Chiếu cái này tốc độ, nàng đây là trở lại hiện thế là có thể làm giàu tiết tấu. A Hồ bồi ở Tống Y Ghi bên người. Phong luyện khí trung ương nhất kia một chút nhảy lên màu ngân bạch ngọn lửa, liền tính là bị thuần phục lúc sau cũng đã tràn ngập lệnh người bất an cực nóng, đem toàn bộ phòng luyện khí trung độ ấm đều tăng lên tới cơ hồ gọi người hít thở không thông trình độ. Tống Y Ghi sẽ không bị này độ ấm ảnh hưởng, A Hồ ôm cái đuôi cũng tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Man hoang hoàn cảnh so này phòng luyện khí trung gần cực nóng hoàn cảnh muốn ác liệt đến nhiều, hắn đã sớm đã thói quen. Bởi vậy dựa vào Tống Y Y bên người, thực ngoan ngoãn mà ôm cái đuôi an an phận phận, thuận tiện còn giúp Tống Y Y lấy lòng mà sửa sang lại một ít trên mặt đất rơi dụng lung tung rối loạn linh bảo. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến võ giả sử dụng linh bảo, đối những cái đó tinh ánh dịch thấu lại có được các loại kỳ diệu hiệu quả tiểu ngoạn ý nhi tràn ngập tò mò, một đôi xinh đẹp hồ ly mắt chừng đến tròn xoe, thậm chí bởi vì tò mò còn khó được buông ra chính mình trong lòng ngực cái đuôi. Tống Y Ghi nhìn hắn một cái, đem hai quả vừa mới luyện chế thành công, đặt hiếm lạ không gian linh thạch nhẫn chữ vật ném đến trong tay của hắn. Về sau cha ngươi ăn. Bọn họ nếu trở lại man hoang liền rất khó sẽ có ăn ngon. Tống Y Ghi cảm thấy có thể kêu A Hồ ở cung đình thời điểm nhiều sưu tập một ít ăn ngon, lưu trữ rời đi thủ đô lúc sau ăn. A Hồ nhìn Tống Y Ghi, đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn này hai quả nhẫn, nghĩ. Đem nhẫn cử cấp Tống Y Ghi, lại mỹ tư tư mà bắt tay đưa qua đi. Kêu Tống Y Ghi cho hắn mang nhẫn. Nằm mơ đi thôi. Tống Y Ghi lanh khốc mà cự tuyệt, đứng lên, đem những cái đó có được rất nhiều bất đồng công dụng linh bảo còn có vũ khí đều thu hảo. Cũng không biết ở phòng luyện khí qua bao lâu, nàng đứng lên, cả người linh khí chấn động, đem trên người những cái đó tê dại cứng đờ đều tan đi. Thấy A Hồ đáng thương vô cùng mà rũ xuống lỗ thai ngồi dưới đất nhìn kia hai chỉ nhẫn, nàng cũng sẽ không thực thiện lương mà hướng hắn, xoay người liền ra phòng luyện khí. Nàng đi ra ngoài lúc sau liền cảm giác được cung điện cửa tựa hồ có người dừng lại, đi tới cửa, liền thấy tiểu thủy đang có điểm nôn nóng mà ở cửa đi loanh quanh. Công chúa, ngươi đã bế quan 10 ngày. Tiểu thủy thấy Tống Y Ghi ra cửa, bởi vì biết Tống Y Ghi kỳ thật mặt lãnh tâm nhiệt, vội vàng phát lại đây. Đối Tống Y Ghi vội vàng mà nói, quốc quân đã kêu ta chờ ở nơi này vài thiên. Ngài vẫn luôn đều không ra. Hôm nay là thiên huyền quốc hoàng tử tới thủ đô yến hội. Công chúa, ta đều cùng người hỏi thăm rõ ràng, vị này hoàng tử nghe nói chính là tới liên hôn. Kia chính là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử, khó được thế nhưng sẽ nguyện ý cùng thiên la quốc công chúa liên hôn, quốc quân đều cao hứng hỏng rồi. Xem quốc quân ý tứ. Nếu 16 công chúa coi trọng cái này hoàng tử, kia này hoàng tử chính là nàng hôn phu. Cao quý thân phận, Mỹ danh truyền lưu toàn bộ đại lục, lúc này mới xứng đôi nhà bọn họ công chúa. Một trương diễm lệ mặt đỉnh một đôi thai nhọn nhút nhát sợ sệt mà dò ra tới, tiểu thủy tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Kia tuyết trắng bái ở cung điện trên cửa lớn ngón tay thượng, rõ ràng là hai chỉ cực kỳ chân quý nhận chữ vật. Công, công chúa các nàng công chúa thế nhưng liền nhẫn chữ vật đều cho này hồ nhân. Tiểu thủy sắc mặt càng thêm cứng đờ mà thấy hồ nhân thiếu niên đối chính mình lộ ra một cái nhai răng, phảng phất dã thú uy hiếp địch nhân biểu tình, lại thấy trên cổ hắn mang một cái cao dài phòng hộ vòng cổ, tuyết trắng trên cổ tay còn bộ một cái ẩn ẩn lộ ra vài phần nguy hiểm hơi thở vòng tay. Liên tính nàng cũng không xem như kiến thức rộng rãi, kia nhìn ra tới kia thiếu niên trên người tất cả đều là cao giai linh bảo, này đó linh bảo xuất từ trong tay ai không cần nói cũng biết, nghĩ đến 16 công chúa bị hồ ly tinh cấp mê đến 5 mê ba đạo, này gì gì đều đưa, hận không thể phủng đến bầu trời đi, tiểu thủy cảm thấy lo lắng xuất ruột, lại cảm thấy siêu ghen ghét. Công chúa, quốc quân nói liền tính ngài đối vị kia hoàng tử không có hứng thú, cũng thỉnh ngài cấp đi làm kinh sợ đi. Thấy Tống Y Lìa đối thân cận không có hứng thú, tiểu thủy lại vội vàng năn nỉ nói, không có công chúa cường hãn kinh sợ, thiên huyền quốc chỉ sợ sẽ coi khinh chúng ta. Tống Y Lìa trước mắt cũng không xem như thiên la quốc cường đại nhất võ giả, chính là lại là cường giả bên trong tuổi trẻ nhất. Tuổi đối với một cái võ giả tới nói đồng dạng quan trọng, thân là tuổi trẻ cao cấp võ giả, Tống Y Lìa ít nhất còn có thể bảo hộ thiên la quốc vượt qua 200 năm. Mà những cái đó thượng tuổi cao giai võ giả đã thọ nguyên hữu hạn, là không có khả năng mang cho mặt khác quốc gia giống như Tống Y Lì như vậy kinh sợ. Tống Y Lì dưới chân hơi hơi một đốn. Nàng tự hỏi một chút, nhìn A Hồ liếc mắt một cái, cảm thấy này hồ ly tinh nếu như đi yến hội chỉ sợ là phải bị người hèn hạ, phân phó nói, ngươi lưu lại. Tiểu thủy không được tự nhiên mà hừ hừ hai tiếng. Các nàng công chúa đối A Hồ bất đồng gọi người quái không được tự nhiên. A Hồ ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt tuyệt không cấp Tống Ý gì chọc phiền toái ngoan ngoãn. Tống Ý gì lúc này mới yên tâm mà đi tới tiểu thủy trước mặt. Ngài không đổi thân xiêm ý gì à? Tống Ý gì ăn mặc chính là một kiện phi thường to rộng áo choàng, tuy rằng khuôn mặt mỹ diễm, bất quá cái kia cái gì. Nhân ra mặt khác công chúa đều xuyên xinh đẹp váy. Tống Ý gì lại cảm thấy áo choàng đối chính mình tới nói thật quá thích hợp. Hoàn toàn có thể đem cái đuôi giấu đi. Người khác muốn nhìn cũng nhìn không thấy, so áo choàng đều thích hợp. Nàng không có hé răng, ấn trong trí nhớ lộ tuyến vẫn luôn đi tới một chỗ đã tiếng người ồn ào thật lớn trong cung điện. Nay cung điện đều là dùng thật lớn cột đá khởi động, thoạt nhìn phi thường trống trải. Giờ phút này ở cột đá bên, hoặc là cung điện bên ngoài thạch lan chỗ đều đứng rất nhiều xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân. Bọn họ trên người xiêm y gì đều phi thường xa hoa hoa mỹ, ăn mặc áo choàng tống y thoạt nhìn cùng bọn họ không hợp nhau. Chính là đương Tống Y Y mặt vô biểu tình mà đi qua thời điểm, mỗi người đều đình chỉ trên mặt tươi cười, ở Tống Y Y trước mặt ngừng lại rồi hô hấp, lộ ra vài phần kính sợ. Tống Y Y mắt nhìn thẳng đi tới Thiên La Quốc quốc quân trước mặt, cả người hơi thở lạnh băng áp bách, tràn ngập lệnh người sợ hãi uy thế. Quốc quân chính cười trên mặt lộ ra vài phần từ ái tươi cười, dâu bạc run rẩy mà run run, kêu Tống Y Y đi tới đứng ở chính mình bên người. Hắn bên người còn đứng một cái thiếu nữ. Đúng là ngày đó bồi hắn díu dít nói chuyện tên là A Nguyệt công chúa. Nàng hôm nay ăn mặc dị thường xinh đẹp, mỹ lệ váy áo, lộ ra thon dài cổ cùng tuyết trắng da thịt, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, đỏ bừng môi phảng phất hoa hồng cánh giống nhau non mềm tiểu diễm. Nàng là cái Tống Y gì hoàn toàn bất đồng nữ hài tử, tươi cười rất mỹ lệ, mang theo không vận thế sự thiên chân. Giờ phút này nàng đứng ở quốc quân bên người, một đôi mỹ lệ đôi mắt nhìn đối diện một cái tuyệt đẹp tú lệ thân ảnh. Nghe được quốc quân đối Tống Y Y nói A Y Y, đến xem chúng ta đại lục đệ nhất mỹ nam tử. Thời điểm, thiếu nữ trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới. Nàng không giấu vết mà nhìn về phía Tống Y Y, thấy Tống Y Y trên người chỉ là ăn mặc tùy tùy tiện tiện áo choàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Y Y đối đại lục đệ nhất mỹ nam tử không có hứng thú, tùy ý mà nhìn thoáng qua, đột nhiên trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Trước mắt rũ một đôi thật dài lông mi vũ. Lặng im lại điệt lệ thanh niên, đích xác có một trường thế sở hiếm thấy mỹ mạo nhất gương mặt, bất quá kêu Tống Y ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ dị chính là, này thanh niên trên người hơi thở kêu nàng cảm thấy, cùng A Hồ có điểm giống nhau. Bất quá nàng đại khái có lẽ là nhìn lầm rồi. Một vị hoàng tử, sao có thể là bán thú nhân đâu? Nàng rũ mắt, lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng nếu nàng như vậy một cái công chúa đều có thể là bán thú nhân. Kia còn có một vị hoàng tử cũng là bán thú nhân, kỳ thật cũng không phải thực hiếm lạ sự đi. Tống Y Ghi nhìn vẻ mặt trầm tĩnh, rũ mắt phảng phất ngầm đồng ý giống nhau tú lệ thanh niên, nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Thân thể này ở đối mặt này thanh niên thời điểm tựa hồ bởi vì bán thú nhân hơi thở xúc động run rẩy một chút, lúc sau liền không cảm giác. Có thể thấy được, đại khái này hoàng tử nhật tử qua đến hẳn là thực dễ chịu bộ dáng, liền không cần nàng ăn no căng vì hắn bi thống. Nàng vẫn là về nhà đáng thương A Hồ đi. Chương 110 nửa yêu, 6. Thống y gì thái độ liền quá mức lãnh đạm. Thiên La quốc quốc quân không cảm thấy thế nào. Bởi vì Tống Y Lìa luôn luôn đều lãnh đạo. Bằng không cũng không thể nói với hắn một câu, liền đem đường đường quốc quân cấp cảm động đến rơi nước mắt không phải. Hắn không cảm thấy chính mình nữ nhi có vấn đề, trường hợp lại đột nhiên thập phần trầm mặc, điệt lệ mỹ lệ hoàng tử không rên một tiếng, nhất thời hắn liền có điểm không cao hứng. Cái này không được. Tiêu trời huyền quốc hoàng tử đi theo thái tử nói chuyện, thấy này tư dung tú mỹ ưu nhã thanh niên ở Tống Y Lìa trước mặt đứng trong chốc lát. Nhanh nhẹn xoay người, kia hơi hơi nghiêng người túi đầu cáo từ tuyệt đẹp tuy rằng kêu trời là quốc quốc quân một lão đầu nhi đều vì này cảm thấy tán thưởng, chính là tưởng tượng đến tiểu tử này lãnh đạm, hắn liền đi theo mặt vô biểu tình tam vô hoàng nữ phía sau thấp giọng nói, cũng dám đối với ngươi như vậy lãnh đạm, ta cảm thấy không được. A y kìa à, phụ hoàng cho ngươi tìm cái náo nhiệt điểm, có thể cùng ngươi vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Thiên huyền quốc tiểu tử này cho rằng chính mình là đại lục đệ nhất Mỹ nam tử liền run đi lên A. Liền dám không nịnh hót hắn nữa nhi. Tống y gì không thích nói chuyện, hắn thế nhưng còn không biết bồi tống y gì nói chuyện, thế nhưng còn như vậy trầm mặc. Chẳng lẽ còn muốn hắn nữa nhi đi lấy lòng hắn sao? Hắn A y gì như vậy cường hãn, vì cái gì còn muốn đi lấy lòng nam nhân A? Thiên la quốc quốc quân liền cảm thấy tiểu tử này không biết điều. Liền tính đẹp đến trời sụp đất nước. Chính là hắn cũng cảm thấy không thể nhìn chúng hắn. Đến nỗi hôn nhân. Vậy càng đừng nói nữa. Chẳng lẽ còn kêu Tống Y Ghi mỗi ngày hầu hạ hắn, lấy lòng hắn sao? Tống Y Ghi chính là cao giai võ giả. Tưởng tượng đến nơi đây, lão quốc quân liền nghẹn một hơi, thấy Tống Y Ghi không có hé răng trực tiếp tránh ra, phảng phất cảm thấy chính mình thần phiền, lao đầu nhi bất chấp chính mình tôn quý thân phận, dù sao nên đón hoàng tử chuyện này đều có thể ném cấp thái tử. Không gọi thái tử làm việc nhi, kia còn lập cái gì thái tử đâu. Hắn liền đi theo Tống Y Ghi bên người nhắm mắt theo đuôi, trong miệng nóng lòng, còn cấp Tống Y Ghi chỉ vào ven đường những cái đó Mỹ nam tử nhỏ giọng nhi nói, đó là thiên võ thế gia con cháu, thượng cổ thời điểm ra năm cái xé rách hư không tuyệt đỉnh cường giả, huyết mạch vẫn là thực ưu tú. Kia cô nương là quan hạo thế gia đại tiểu thư, am hiểu cơ quan chi thuật, ngươi cảm thấy hứng thú nói. Tiêu nàng đi ngươi trong cung điện ngoạn nhi a. Tống Y thì trầm khuôn mặt, gắt gao mà nhẫn mại không có quay đầu lại đại nghịch bất đạo đem lao đầu nhi nhét vào cống ngầm đi. Hào ôn ào. Câm miệng. Á y y, ngươi cùng phụ hoàng nói chuyện. Có phải hay không cũng tâm động. Thiên la quốc quốc quân một chút không thấy trụ, thấy Tống Y ở đây là chuẩn bị rời đi, chỗ nào có thể làm nhà mình nữ nhi như vậy đi rồi đâu. Hắn hôm nay hội tụ thiên la quốc chung như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, cũng không phải là vì kêu chính mình nữ nhi đi một vòng nhi liền kết thúc. Thấy Tống Y thì nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn chính mình, lão đầu nhi hừ hừ hai tiếng, lại vội vàng lấy lòng hỏi, ở nhà liền không cần tu luyện. Ở ngươi đất phong đều như vậy cô đơn. A Y thì, bằng không ngày mai cùng đi xem hoa đăng A. Ngày mai ban đêm đô thành có thật xinh đẹp hội đèn lồng, còn có hoa khôi hắn run run dâu bạc. Ở lạnh băng ánh mắt dưới không hé răng. Hoa khôi. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Lao quốc quân trột dạ mà biện giải một chút, thấy Tống Y hờ hững mà thu hồi ánh mắt, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang ở lúc này, một cái khập khiêng thân ảnh ở chậm rãi tới gần. Cảm giác được Tống Y lạnh lùng xem qua đi ánh mắt, thân ảnh cứng đờ, lúc sau thò qua tới, đối nàng lộ ra một cái lấy lòng biểu tình. Ngươi không phải Khương Nguyên quốc kia tiểu tử sao? Đều đem thái tử cấp tấu, thiên la quốc quốc quân đương nhiên nhớ rõ cái này Khương Nguyên quốc chán ghét hoàng tử, thấy hắn ghé vào nhà mình áo y y ở bên người, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn biết Tống Y y một cái tắt liền đem tiểu tử này cấp trừ bay, lúc sau nằm ở trên giường vài thiên bộ dáng, thấy hắn như vậy một cái bộ dáng, quốc quân trầm khuôn mặt, lộ ra thuộc về vua của một nước uy nghiêm lạnh lùng mà nói, thắng thua đều là thực lực, liền tính là thua, cũng muốn thua có phẩm cách. Nếu tiểu tử này ghen ghét Tống Y Ghi nói, kia hắn liền phải đối hắn không khách khí. Không phải. Phụ vương. Quốc quân đại nhân, ngài còn thiếu con rể sao? Nga nga nga. Lão đầu nhi mắt sáng rực lên, nhìn nhìn cười làm lành Khương Nguyên Quốc hoàng tử, nhìn nhìn lại này cũng thực anh tuấn đĩnh bạt tiểu tử đem ánh mắt dừng ở Tống Y Y trên người, tức khắc cảm thấy chính mình tìm được rồi chính mình chi tâm người. Không thích. Tống Y Y đột nhiên lạnh lùng mà nói. Nga. Lao quốc quân tức khắc đối này vô năng không thể khiến cho nhà mình hoàng nữ hưng thú tiểu tử không có cảm giác, vững vàng một trương mặt già tránh ra, đặc biệt mà trở mặt vô tình. Quốc quân, ngươi muốn làm gì? Tống Y Lìa lạnh lùng hỏi cái này Khương Nguyên Quốc hoàng tử, thấy hắn đối chính mình lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, lãnh đạm mà nói, ta đối nhược kê không có hứng thú. Nàng lời này nói được như vậy trực tiếp, Khương Nguyên Quốc hoàng tử tức khắc đã chịu đả kích to lớn, hừ hừ nửa ngày mới đối Tống Y Lìa gian nan mà nói, ta đã từng nói qua, ai có thể đánh bại ta, ta liền nguyện ý cưới ai. Thấy Tống Y Lìa vẻ mặt hờ hững, đối chính mình lời này không có nửa điểm hứng thú, Khương Nguyên Quốc hoàng tử mặt đỏ, đối Tống Y Lý thấp giọng nói, ta kêu Khương Cổ. Tống Y Lý lãnh đạm mà từ hắn bên người gặp thoáng qua. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta đối tự đại nam nhân không có hứng thú. Tự quyết định mà thôi, ra cửa nhiều chiếu chiếu gương. Hắn tưởng cưới liền cưới A. Cương đại nữ võ giả đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo cùng địa vị. Dựa vào cái gì kêu hắn luôn mồm đánh bại là có thể cùng hắn kết hôn. Tống Y cảm thấy này Khương Cổ có thể đi chiếu chiếu gương, thấy hắn thất vọng mà cúi đầu đứng ở nơi đó, nghĩ đến làm hoàng tử, lại là như vậy xuất sắc, còn tuổi nhỏ đều có thể đem một cái khác quốc gia thái tử cấp đánh thành gấu trúc mắt hoàng tử. Nàng híp mắt nói, quá mức tự đại, ở võ đạo đồng dạng là trở ngại. Đối lập chính mình cường đại võ giả không tâm tồn kính sợ, chung có một ngày ngươi sẽ phát hiện chính mình võ đạo ở chậm rãi phai màu. Nàng nghiêng đầu, nhìn Khương Cổ lãnh đạm mà nói, thiếu nói chuyện yêu đương, nhiều chuyên chú võ đạo. Đây là xúi dục nhân gia thanh niên tài tuấn chỉ tu luyện không yêu đương A. Nếu bị Khương Nguyên Quốc quốc quân biết nhà mình nhất đắc y đều đi thiên la quốc đá quán nhi tử đã trở lại không cưới vợ, toàn tâm toàn ý chuyên chú võ đạo, kia còn không hận chết Tống Y A. Thái tử tức chết rồi. Ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự đâu. Hắn giờ phút này bên người thật nhiều hoàng tử công chúa, đều là quốc quân láo cha loại, sứt đầu mẻ chán mà dẫn dắt nhất ba người đi tới, nghe thấy Tống Y Y thế nhưng làm sẽ kêu Khương Nguyên Quốc quốc quân vẽ xoắn ốc nguyền rủa chuyện của nàng nhi, tức giận đến gan đau, lại thấy Tống Y Y thế nhưng nói nhiều như vậy lời nói, không khỏi hoài nghi mà nhìn nhìn Khương Cổ kia tiểu tử, thấy hắn trên mặt còn thanh một khối tím một khối, tức khắc hừ hừ hai tiếng, nhìn Tống Y Y cảnh cáo mà nói, ta nói, ngươi nhưng đừng hạt đắc tội với người A. Đừng cho ta tìm việc nhi. Bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn hung ba ba, thoạt nhìn chính là một cái pháo hôi vai ác. Tống Y híp mắt xem hắn. Thái tử khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện người đông thế mạnh, tức khắc run đi lên. Tống Y gì này phá hải tử người nhiều thời điểm trước nay đều không tấu hắn. Còn không quay về chính mình cung điện đợi. Tống Y gì không thích loại này phồn hoa. Mọi người đều mang mặt nạ giả ngoài cười nhưng trong không cười yến hội, thái tử trong lòng hừ hừ một tiếng, bày ra làm huynh trưởng uy nghiêm nhìn trầm mặc không nói Tống Ý gì phân phó nói, trở về đợi đi. Ta chính là ngươi huynh trưởng. Hắn thế nhưng không gọi Tống Ý gì lưu tại trong yến hội, thập phần bài xích bộ dáng, tức khắc đã kêu người khe khẽ nói nhỏ lên, cảm thấy thiên la quốc tương lai người thủ hộ hoàng nữ Tống Y cùng thái tử chi gian không hợp những cái đó đồn đại vớ vẩn thật không phải tin đồn vô căn cứ, đặc biệt là thái tử lạnh lùng mà đem thiên huyền quốc kia đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử trực tiếp hướng A Nguyệt công chúa bên người tác, lại không chịu kêu 16 công chúa A Y cùng vị kia hoàng tử thân cận một chút. Không phải đều nói này hoàng tử là vì liên hôn 16 công chúa mà đến sao? Chẳng lẽ là thái tử e sợ cho 16 công chúa liên hôn thiên huyền quốc lúc sau thế lực lớn hơn nữa, vì áp chế nàng, cho nên không chịu kêu nàng cùng thiên huyền quốc hoàng tử có tiếp xúc. Quá xấu rồi. Thái tử thật là quá xấu rồi. Đám chìm trong thiên la quốc nhiều như vậy quý tộc gần ẩn khiển trách còn có khinh thường ánh mắt, thái tử còn ở lên mặt, đối Tống Y chỉ trò trò mà nói, trên đường không được cùng người xa lạ nói chuyện. Tống Y không thích xã giao người. Nếu có gần nhất lưu tại thủ đô Trung Thiên Huyền Quốc cùng Khương Nguyên Quốc võ giả ngăn lại Tống Y Y không bỏ nói, Tống Y Y không yêu hề răng, kia không phải gọi người đều cảm thấy Tống Y Y thực ngạo mạn sao. Bất quá có mệnh lệnh của hắn, hẳn là sẽ không có người lại cảm thấy Tống Y Y không thích nói chuyện là khinh thường người đi. Thái tử trong lòng hừ hừ hai tiếng, thấy Tống Y Y xoay người liền đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy Khương Cổ muốn đuổi theo, vội vàng kéo, lộ ra uy hiếp biểu tình. Ngươi dám truy nàng thử xem. Dù sao Khương Cổ đang ở trọng thương, mãn huyết Khương Cổ thái tử điện hạ không phải đối thủ của hắn, chính là trọng thương lúc sau sao. Thái tử không có hảo ý mà nhìn hắn. Khương Cổ ở thái tử âm hiểm ánh mắt không hề răng. Cho ta sáng tạo điểm nhi điều kiện. Ngươi không được. Như vậy tự cao tự đại, tống y kia nha đầu đến muốn mềm mụp sẽ làm nũng toàn tâm toàn ý đối nàng. Thái tử nói hai câu, tức khắc liền nghĩ đến biên thành thành chủ đối chính mình nói qua kia hồ ly tinh đặc điểm, hoàn toàn chính là mềm mụp sẽ làm nũng tới. Hắn cả người liền không hảo, hắc mặt nói, dù sao không thể có bất luận cái gì mục đích, muốn thiệt tình thích nàng, không thể muốn lợi dụng nàng, hoặc là còn phải kêu nàng đi hướng hắn, cảm thấy chính mình ghê gớm cái loại này nam nhân. Hắn bạn ngón tay bắt đầu bắt bẻ, Khương Cổ nghe xong trong chốc lát, đột nhiên nói, ngươi thật đúng là thích ngươi cái này muội muội a. Nói bậy, ta ghét nhất nàng. Thái tử dậm chân, thấy Khương Cổ đối chính mình lấy lòng mà cười, tức khắc cười lạnh một tiếng, nhìn cái kia đang bị A Nguyệt dùng ái mộ, nhu tình như nước ánh mắt nhìn lại như cũ trầm tĩnh không tiếng động đại lục đệ nhất mỹ nam tử, lạnh lùng mà nói, bất quá lại chẳng ghét, cũng là. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là thấy Thiên La quốc quốc quân lại bị mấy cái quốc gia sứ thần cấp vây quanh lên. Quốc quân hoàng tử cùng hoàng nữ tuổi tác đều đã tới rồi có thể liên hôn tuổi tác, đương nhiên dẫn động mặt khác quốc gia sôi nổi đi vào Thiên La quốc hy vọng có thể ký kết liên hôn, bất quá thái tử cảm thấy cái kia đại lục đệ nhất Mỹ nam tử không được a. Đại khái là sinh đến quá mức tuấn Mỹ, từ nhỏ nhi bị ái mộ người của hắn cấp phủng đến không biết trời cao đất rộng. Hắn hoàng muội không thèm nhìn hắn, hắn thế nhưng còn dám không thèm nhìn nhà hắn hoàng muội. Biết chính mình là làm gì tới không? Làm một cái ở võ đạo thượng không có bất luận cái gì thiên phú phổ phổ thông thông hoàng tử, liền tính trưởng thành một đóa hoa nhi, cũng không có bất luận cái gì thân phận ở hắn cao giai võ giả hoàng muội trước mặt như vậy lãnh đạo. Thái tử hừ một tiếng, từ A Nguyệt đi. Dù sao A Nguyệt cũng không có gì võ đạo thiên phú. Hắn kéo Khương Cổ đi trong một góc báo thù rửa hận đi. Tống Y Lìa lại trực tiếp đi ra đại điện, nhìn bầu trời ánh trăng thực mỹ, không khí bên trong linh khí thập phần sinh động đầy đủ. Hiển nhiên cái này võ giả thế giới là một cái còn không có bị chặt đứt linh khí thực tốt thế giới. Nàng trong lòng cảm giác được thực vừa lòng, rốt cuộc ở hiện thế lâu rồi, cảm nhận được luôn là linh khí khô cạn, đột nhiên đi vào linh khí tràn đầy tiểu thế giới cảm thấy liền cùng ăn tết dường như. Nàng thật sâu mà hít một hơi. Chỉ cảm thấy chính mình kinh mạch bên trong linh khí bằng bạc, nghĩ, trực tiếp liền trở về chính mình cung điện. Cung điện cửa, một con hổ nhân thiếu niên chính ôm lông xù xù đôi to ở ngủ gà ngủ gật. Hắn ở cửa túc thành một đoàn, hai nhọn run lên, nghe được tiếng bước chân, hắn cảnh giác mà đột nhiên mở mắt, thấy Tống Y Y, mặt mày hớn hở mà phát lại đây, lửa đỏ đôi to ở Tống Y Y trước mặt riêu tới riêu đi. Tống Y Y sờ sờ hắn phát đỉnh. Ăn cơm sao? Nàng hỏi, A Hồ nghiêng đầu, đối nàng lộ ra một cái thiên chân lại mỹ diễm tươi cười. Tống Y Lìa liền biết thứ này không ăn cơm. Nàng chưa nói cái gì, kéo này chỉ hồ ly tinh đuôi to liền đi vào cung điện, thấy trong cung điện Tống Y Lìa đặc biệt gọi người đưa đến nơi này đồ ăn đều đã lạnh, dừng một chút, nhìn chính ngoan ngoãn mà nhìn chính mình A Hồ chậm gì mà nói, ngươi không cần chờ ta ăn cơm. Nàng cảm thấy A Hồ là cái kêu chính mình cảm thấy rất thú vị tiểu gia hỏa nhi, đối mặt Tống Y Y ở thời điểm, hắn phảng phất là đối mặt chính mình người nhà giống nhau không muốn xa rời, cố tình còn sẽ làm ra một ít kỳ quái hành động, tỉ như hắn ở nàng trước mặt, phảng phất nàng đối hắn làm cái gì đều có thể, thậm chí hắn còn đem chính mình cái đuôi đều giao cho hắn. A Hồ hẳn là sẽ biết, đem cái đuôi đưa cho cùng tộc đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Kia đại biểu có thể bị kia gì. A Hồ nho nhỏ mà kêu một tiếng, trắng non mị diễm mặt chờ mong mà nhìn Tống Y Y. Tống Y Y thu hồi ánh mắt. Nàng tự hỏi thật lâu. Trên thế giới này bán thú nhân đã thực thưa thớt, ít nhất, Tống Y Y sinh hoạt ở xa hoa nhất thối nát hoàng gia. Nhiều năm như vậy gặp qua bán thú nhân chỉ A Hồ một cái, hiện tại còn muốn thêm một cái thiên huyền quốc hoàng tử. Nàng nhìn không ra cái kia hoàng tử đến tột cùng là cái gì bán thú nhân. Bất quá nghĩ đến kia thanh niên ưu nhã tuấn Mỹ, lại cùng chính mình cùng A Hồ Mỹ diễm vũ mị hoàn toàn bất đồng, nhiều vài phần ưu nhã xinh đẹp, nàng cảm thấy cái kia hoàng tử hẳn là không phải hồ nhân. Một bàn tay đắp ở đỏ mặt lấy gương mặt cọ chính mình A Hồ trên mặt, Tống Y Lì như suy tư gì, hồi lâu lúc sau sờ sờ A Hồ lỗ thai nói, chờ trở lại man hoang, chúng ta liền đi tìm chúng ta cùng tộc. A Hồ run rẩy lỗ thai nhìn nàng. Hắn mềm mụt mà ghé vào nàng trên vai, hoan hô giống nhau kêu một tiếng, chỉ chính mình, lại chỉ Tống Y Lì. Cho dù có lại hơn phân nửa thú nhân, ngươi đối ta cũng là không giống nhau. Dù sao cũng là nàng cùng tộc, lại là nàng cái thứ nhất gặp được bán thú nhân. Nhìn A Hồ đối chính mình lộ ra nho nhỏ tươi cười, Tống Y Lìa đột nhiên nghĩ đến, nếu chính mình không có gặp được A Hồ, mà là cái thứ nhất gặp được Thiên Huyền Quốc Hoàng tử nói. Xem ở hắn cùng chính mình giống nhau đều là bán thú nhân, nàng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác đi. Tống Y Lìa đáp ở A Hồ trên lỗ hai ngón tay đột nhiên dừng dừng. A Hồ nghiêng đầu xem nàng, vẻ mặt mờ mịt. Không có gì. Ta đi tu luyện. Loại này linh khí giạt rào tiểu thế giới đối với bọn họ này đó hiện thế người tu chân còn có một loại chỗ tốt, chính là ở mạt pháp thời đại chung không thể cảm nhận được cảnh giới, không thể tu luyện những cái đó kỹ năng, đều có thể ở này đó tiểu thế giới tiến hành tu luyện hoặc đến hiểu được. Này đó tu luyện ra tới tu vi không có khả năng mang về tiểu thế giới đi, chính là được đến hiểu được lại là liền tính là thiên đạo hệ thống đều không thể cướp đoạt đi tài phú. Đúng là bởi vì tiểu thế giới thực dễ dàng sẽ tùy cơ xuất hiện này đó linh khí đầy đủ tiểu thế giới, có thể gọi bọn hắn được đến càng nhiều thể hội, bởi vậy mới có như vậy nhiều người tu chân nhẫn mại tính tình ở các loại tiểu thế giới yên lặng mà làm nhiệm vụ. Gần nhất có thể ở các loại tiểu thế giới thu thập linh khí. Một cái khác chính là gặp được loại này linh khí đầy đủ thế giới liền kiếm quá độ. Bất quá cái này đến dựa mặt. Châu Phi người làm 100 nhiệm vụ cũng không nhất định có thể đâm cho thượng một cái linh khí đầy đủ thế giới. Đến nỗi Tống Y Yề. Không tốt cũng không xấu, từ trước cũng gặp được quá linh khí đầy đủ thế giới, bất qua phía trước thế giới thật là. Rác rưởi các hệ thống hỏng mất đến quá nhanh, hoàn toàn không có kêu nàng cảm giác được đến hoa. Suy nghĩ một chút, tuy rằng 110 rác rưởi một chút, bất quá không yêu hỏng mất điểm này, nhưng thật ra cũng man gọi người có thể bỏ qua nó các loại nhận người phiền. Đặc biệt là như vậy đầy đủ linh khí thế giới, 110 lại rác rưởi cũng có thể đủ thu thập càng nhiều phân linh khí đi. Tống Y Lìa bất động thanh sắc mà trầm khuôn mặt đánh chính mình bản tính nhỏ, quyết định thừa dịp 110 còn không có hỏng mất thời điểm hiểu được một chút cao giai võ giả võ đạo thế giới. Kêu A Hồ đi trước cho chính mình ấm giường, chính mình liền đi trước phòng luyện khí lật xem các loại võ đạo kỹ năng thư tịch, sau đó thử tu luyện hiểu được một chút. Nàng luôn luôn đều là càng trầm mê với tu luyện, cũng không biết đem chính mình nhốt ở phòng luyện khí bao lâu, thẳng đến kinh mạch bên trong từng đạo linh khí hỗn hợp bạch kim ngọn lửa ở nhanh chóng lưu động, nàng đống nhiên mở mắt, nhẹ nhàng nâng khởi chính mình thon dài tay, nhẹ nhàng bâng quơ mà hướng trên mặt đất cách không một phách. Một đạo rít gào hư ảnh đáp xuống, nháy mắt, phòng luyện khí liền tính là ở sửa chữa và chế tạo chi sơ liền đặt đông đảo bảo hộ trận, chính là trong nháy mắt cũng đột nhiên rung động lên. Mặt đất dưới bốn đạo phòng hộ trận dập nát, toàn bộ cung điện đều lay động lên. Tống Y Liễu vừa lòng mà thu hồi tay, búng búng chính mình trên người nhân vừa mới cung điện đong đưa lưu lại cho bụi, đi ra phòng luyện khí, nghĩ đến chính mình tẩm điện còn giữ một con A Hồ, đi qua đi nhìn thoáng qua. Diễm Mỹ trắng non thiếu niên thành thành thật thật mà ôm chính mình lửa đỏ đuôi to cuộn tròn ở trên giường đá, thấy Tống Y Liễu rốt cuộc trở về, hắn ánh mắt sáng lên, kêu hai tiếng cho nàng nhường ra trên giường đá ấm áp kia một khối. Tống Y cảm thấy thiếu niên này đại khái là một cây gân. Không ăn cơm. Hồ nhân ngây ngô cười. Vẫn luôn ở trên giường. Đôi to hiến vật quý giống nhau lắc lắc. Tống Y nhìn thiếu niên này thật lâu cũng chưa hé răng. Nàng ở phòng luyện khí tu luyện ít nhất vượt qua 3 ngày thời gian. Thiếu niên này thế nhưng vẫn luôn nghe chính mình nói không có rời đi giường đá. Nghiêm túc mà cho chính mình ấm lạnh băng giường đá. Thậm chí đều không có xuống giường ăn cơm. Nàng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. A Hồ lại ném cái đuôi, hoàn toàn không có cảm thấy chính mình thực ủy khuất bộ dáng, lôi kéo Tống Y Ghi kêu nàng nằm xuống. Tống Y Ghi nhìn hắn hoan thiên hỉ địa bộ dáng trong chốc lát, chẳng sợ tâm tính lạnh nhạt, cũng cảm thấy không đành lòng kêu hắn vất vả uổng phí, nằm ở hắn nhường cho nàng trên giường đá. Trên giường đá đích sắc nóng hầm hập, nàng giơ tay sờ sờ A Hồ lỗ thai. Hắn tựa hồ thực thích nàng xoa nắn lỗ thai hắn. Phảng phất là hiến vật quý, lại phảng phất là cảm thấy chính mình rất hữu dụng, hắn đối nàng lộ ra thật xinh đẹp tươi cười, mị tư tư mà thò qua tới đem chính mình cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, thực vui vẻ mà đánh lên tiểu khò khè. Hắn lập tức liền đi vào giấc ngủ, phảng phất ở nàng bên người cái gì đều sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không khẩn trương. Tống Y cảm thấy loại cảm giác này thực mới lạ, nàng nhìn đến thiếu niên đuôi to bẹp một chút cái ở chính mình trên người, mở ra tốt tươi da lông, cười nhạo một tiếng, vẫn là từ hắn ngủ ở chính mình bên người. Nàng dung túng tiểu tử này cả đêm, ngày hôm sau rời giường thời điểm, cảm giác được chính mình trên mặt ướt rầm rề. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút, mở mắt, thấy A Hồ ở rối đỏ bừng đầu lưỡi nhi liếm miệng mình. Nàng châm khuôn mặt nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn mở mịt mà nhìn chính mình, đem hắn đẩy ra, đi đến cung điện ở ngoài. A Hồ ôm đuôi to nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Tống Y Dìa. Liên ở Tống Y Dìa đi vào cung điện ở ngoài cảm thụ một chút ánh mặt trời thời điểm, liền thấy cách đó không xa thái tử hùng hổ mà đi tới, thấy Tống Y Dìa phía sau A Hồ, hắn sừng sốt, lúc sau muốn giận tí mặt, lại yên lặng mà nhìn xuống, đi đến Tống Y Dìa trước mặt đối Tống Y Dìa hát mặt nói, ngươi lại mỗi ngày tu luyện không ra khỏi cửa. Hôm nay buổi tối đông sông Hoài có hoa đăng, còn có xinh đẹp thuyền hoa, ngươi cùng ta đi xã giao xã giao. Chỉ tu luyện không chơi đùa sinh mệnh đến nhiều nhàm chán a. Liên tính cao giai võ giả có được rất dài lâu sinh mệnh, chính là nếu sinh mệnh chỉ có khô giáo tu luyện, kia không phải thực đáng tiếc sao. Thái tử dừng một chút, nhíu mày đối Tống Y liền nói, thiếu nghe đám lao giả đó nói. Cái gì người thủ hộ không tuân thủ hộ giả, ngươi chính là bị bọn họ cấp lửa dối quẻ. Cái gọi là trách nhiệm, còn có gánh vác, còn có những cái đó kêu Tống Y liền nhanh trong tiến đến dai. Trừ bỏ võ đạo cái gì đều không cần để ý tới nói, đều quá mức hôn trướng. Tống Y Ghi rõ ràng mới là một cái còn không đến 20 tuổi nữ hài tử, vì cái gì không thể giống khác công chúa giống nhau vui vui vẻ vẻ mà quá mỗi một ngày sinh hoạt. Phi kêu ngươi mỗi ngày tu luyện, chẳng lẽ là khinh thường thực lực của ta? Thái tử mặt âm trầm lạnh lùng mà nói. Tống Y Ghi nhìn này đột nhiên chân tướng thái tử. Nàng cảm thấy này thái tử luôn là có thể chính mình liền lĩnh hội chân tướng. Thuyền hoa. Nàng đột nhiên thanh âm lãnh đạm hỏi. Đúng vậy. Đông sông Hoài hai sườn đều là hoa đăng, ngọn đèn dầu sáng lạn huy hoàng, còn có đàn sáo sướng nhạc, dù sao đặc biệt hảo. Người cũng chưa gặp qua. Thái tử trầm mặc trong chốc lát, ở Tống Y không có hứng thú ánh mắt đối Tống Y thỏa hiệp nói. Nếu ngươi nguyện ý, có thể mang theo ngươi này chỉ tiểu hồ ly. Hồ nhân. Bất quá không thể kêu hắn lộ ra cái đuôi, không thể hoàng gia mất mặt. Hắn dừng một chút, đối chính ôm cái đuôi tránh ở Tống Y ở phía sau, đối chính mình lộ ra cảnh giác còn có địch thì ánh mắt A Hồ cười nhạo một tiếng, nhướng mày nói, thấy không? Nàng cũng không đi xem hoa đăng. Này hồ ly tinh sợ không phải cảm thấy chính mình ở Tống Y gì trong lòng đặc biệt đặc thù. Bất quá kêu thái tử điện hạ cho hắn đánh nát cái này mộng đẹp. Tống Y gì liền cùng hắn đều không đi xem hoa đăng. Lại như thế nào sẽ mang theo một con hồ ly tinh đi như vậy người đến người đi ban đêm đi xem hoa đăng. Nàng ghét nhất người nhiều địa phương. Vậy đi xem. Tống Y gì chậm gì gì mà nói. Thuận tiện lại quan sát một chút đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tử. Có phải hay không nàng hoài nghi như vậy, cùng thế giới này nhiệm vụ có quan hệ. Thái tử trên mặt khiêu khích tươi cười đột nhiên cứng đờ. Chương 111 nửa yêu, 7. Ngươi nói cái gì? Ta đi xem. Hồ ly tinh ở Tống Y phía sau cao cao mà nết lên cái đuôi. Thái tử đột nhiên có điểm hối hận. Hắn không nên mời Tống Y cùng hồ ly tinh. Vậy đều đi xem đi. Thấy Tống Y khó được có hứng thú, tuy rằng nhiều một con hồ ly tinh kêu thái tử trong lòng không lớn vui sướng, bất quá. Chắp vá đi. Hắn liền hy vọng kêu A Hồ đem cái đuôi cùng lỗ thai đều cấp giấu đi, rốt cuộc Tống Y ở Thiên La Quốc thanh danh hiền hách. Nếu bên người mang theo một cái so nô lệ còn ti tiện hồ nhân, sẽ kêu Tống Y thì hình tượng trở nên không tốt. Chỉ là Tống Y thì lại không có đồng ý, chỉ là ở thái tử ưu hoán ánh mắt kêu mặt mày hớn hở A Hồ trực tiếp như vậy liền đi theo chính mình du ngoạn. Thấy nàng như vậy cưng chiều A Hồ, thái tử cảm thấy trong lòng đều là toan phao phao. Ngươi không thể làm hắn như vậy đi ra ngoài, sẽ cho ngươi mất mặt. Một cái hoàng nữ sùng ái một con hồ nhân. Này đối với hoàng nữ tới nói thực vinh quang sao. Tống Y Ghi lạnh nhạt mà nhìn hắn, mắt điếc thai ngơ. Ngươi có phải hay không không đem ta nói để ở trong lòng. Thái tử tức khắc dậm chân. Tống Y thì không hề răng. Luôn lại như vậy trần tướng, đều kêu nàng quái ngượng ngùng. Chính là, người này thật là rong dài. Tống Y thì sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói, ta là cao giai võ giả, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thế giới này hoàng tộc tự nhiên tôn quý vô cùng, chính là ở hoàng tộc phía trên, lại là càng cường đại, thậm chí có thể giao động một quốc gia cao giai võ giả. Nếu đều có thực lực, nắm tay lớn như vậy, ai còn để ý người khác khác thường ánh mắt đâu. Nếu Tống Y gì không phải xem ở Thiên La quốc quốc quân bảo hộ chính mình nhiều năm như vậy, không muốn kêu hắn vì chính mình lo lắng, nàng chính mình đều tưởng đem cái đuôi cấp lộ ra tới. Thấy thái tử sợ ngây người bộ dáng, Tống Y gì lạnh lùng hỏi, dựa vào cái gì không gọi người lộ ra cái đuôi? Dựa vào cái gì không gọi nhân ra lộ ra đuôi cáo? Hồ ly nhóm đều thực ủy khuất. Ta chính là, tùy tiện ngươi đi. Thái tử hư hư hai tiếng, cảm thấy không muốn vì Tống Ý Nhi bởi vì điểm này việc nhỏ tranh chấp. Hắn chỉ là cảnh cáo mà nhìn thoáng qua kia chỉ thoạt nhìn trong ngoài không đồng nhất, ở Tống Ý Nhi trước mặt nhưng oan, chính là Tống Ý Nhi không có lưu ý đến thời điểm lại dám dùng nhọn nhọn móng vuốt đối chính mình uy hiếp mà khoa tay múa chân hồ ly tinh, còn nghiến răng đối Tống Ý Nhi hỏi, ngươi liền không dạy hắn một chút quy củ. Hắn còn sẽ không nói đi. Hồ nhân đều thực thông tuệ, sẽ thực dễ dàng đi học sẽ nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, chỉ là bọn hắn biết hầu cùng nhân loại không giống nhau, nói đến cùng, vẫn là càng giống dã thú nhiều một chút, cho nên căn bản là sẽ không nói. Chỉ có thông tuệ nhất hồ nhân mới có thể nói chuyện. Tống Y Ghi bất động thanh sắc mà sờ sờ chính mình biết hầu, nhìn bên người kiểu cái đuôi rào rạt đắc y a hồ liếc mắt một cái, không có để ý tới thái tử. Thái tử cảm thấy chính mình đi theo Tống Y Dì bên người thật là lớn nhất một cái sai lầm. Hắn không rên một tiếng, mang theo Tống Y Dì đi tới Đông Sông Hoài. Giờ phút này thiên còn không có hắc, một con thật lớn thuyền hoa còn ngừng ở bờ sông, thuyền hoa thượng truyền đến người trẻ tuổi nói giỡn thanh âm. Tống Y Dì nhấc chân đi theo thái tử thượng thuyền hoa, trong nháy mắt kia, thuyền hoa thượng tựa hồ an tĩnh trong chốc lát, ở thuyền hoa phía trên chính là rất nhiều ăn mặc hoa mị xiêm y hoàng tử công chúa. Trừ bỏ Thiên La quốc, còn có mặt khác mấy cái quốc gia quý tộc. Chỉ là đương Tống Y Di thượng thuyền hoa trong nháy mắt kia, toàn bộ thuyền hoa không khí đều đỉnh trệ trong chốc lát, lúc sau mới chậm rãi một lần nữa khôi phục sinh động, khương cổ thực mau nhảy ra tới, tính toán đôi Tống Y Di xung xoe. Người khác thoạt nhìn thực bình tĩnh bộ dáng, chính là đôi Tống Y Di lại tựa hồ có chút kiêng kỵ. Tống Y Di bất động thanh sắc mà nhìn ngồi ở chính mình trước mặt nhìn chính mình hảo bất đắc di thái tử. Tống Y Yề, đây là... Ai a? A hồ lông xù xù đuôi to nết lên tới, một bộ vô chi không sợ bộ dáng khương cổ đều sợ ngây người. Rõ ràng chỉ là một con hồ nhân, vì cái gì có thể như vậy kiêu ngạo đâu. A Y Yề, người hầu. Thái tử gian nan mà đối trầm mặc trong chốc lát, theo bản năng mà nhìn Tống Y Yề khương cổ nói. Ở đây người kỳ thật đều ở nghe lén, nghe đến đó, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều có chút khác thường. Bọn họ có người hoài nghi Tống Y Dì mang theo một cái hồ nhân lên thuyền là cố ý ở vũ nhục bọn họ. Rốt cuộc, Thiên La quốc quốc quân hy vọng 16 công chúa Tống Y Dì thành hôn sự bọn họ cũng đều biết. Lại nói tiếp, vị này Thiên La quốc 16 công chúa là rất cường hãn võ giả, còn tuổi nhỏ cũng đã cảnh giới rất cao, đã ở trên đại lục rất ít gặp được địch thủ, liền tính là có thể cùng nàng đối kháng võ giả, cũng phần lớn là thành danh đã lâu. Hoặc là tuổi rất lớn, cao dài võ giả. Như vậy một cái nữ võ giả, nói ra tộc bọn họ đối Tống Ý thì không có mơ ước quá đều không thể. Vô luận là Thiên La quốc nội vẫn là Thiên La quốc ngoại, muốn nên thu Tống Ý thì thành sơn thành hải. Kỳ thật này đó quý tộc thanh niên cũng không có không vui, cũng không cảm thấy là vì gia tộc ở hy sinh chính mình hôn nhân. Tống Ý thì cường đại, lại xinh đẹp, không có nửa điểm gọi bọn hắn cảm thấy có thể miễn cưỡng. Bởi vậy lúc này đây Thiên La quốc quốc quân lộ ra một chút ý tứ, thậm chí liền đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử đều mời tới thủ đô, đã kêu mỗi người đều đánh lên tính toán. Bọn họ vốn tưởng rằng đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử sẽ kêu 16 công chúa khuynh tâm, chính là không nghĩ tới nhân gia Tống Ý không thích cao lãnh khoản, con mắt đều không có nhiều nhìn bầu trời huyền quốc hoàng tử liếc mắt một cái, còn thực mau liền rời đi yến hội. Thật vất vả tới một lần hoa đăng hội. Lại còn mang theo một con lớn lên như vậy mỹ mạo diễm lệ hồ nhân. Này chẳng lẽ không phải ở vả mặt sao? Dùng hồ nhân mỹ mạo gọi bọn hắn tự biết xấu hổ đi. Chính là kia chỉ hồ nhân đều không cảm thấy hổ thẹn sao? Bọn họ nhưng đều là quý tộc. A hồ hoàn toàn không biết cái gì kêu hổ thẹn, mỹ tư tư mà dựa vào Tống Y Y trên vai, cảm thấy hiện tại là chính mình hạnh phúc nhất một ngày. Tống Y Dì lại ở như suy tư gì mà nhìn A Nguyệt cùng Thiên Huyền Quốc Hoàng tử nói nói cười cười. Bọn họ bên trong đại bộ phận thời gian đều là A Nguyệt đang nói chuyện, nàng sung sướng đến tựa như một con tiểu điểu nhi, nhìn trước mắt tuấn mỹ thanh ngạo hoàng tử trong ánh mắt nổi lên niên thiếu đơn thuần nữ hài nhi mới có thể lộ ra thuần khiết sáng giỏi. Tuấn Mỹ hoàng tử rũ thật dài lông mi vũ ngồi ở thuyền hoa bên cửa sổ an tĩnh mà lắng nghe nàng lời nói, tuy rằng không có biểu tình, cũng như cũ lãnh đạm, chính là lại mang theo vài phần năm tháng tính hảo ôn nhu. Hắn chẳng sợ chỉ ăn mặc đơn giản bạch đi gì, lại so với bất luận cái gì hoa phục đều phải tốt đẹp xinh đẹp. Cảm giác được Tống Y Lìa tầm mắt, hắn quay đầu tới nhìn Tống Y Lìa liếc mắt một cái, lúc sau chậm rãi đứng dậy, ở A Nguyệt thất vọng lại khổ sở ánh mắt đi đến Tống Y Lìa trước mặt, ngồi ở nàng đối diện, khẽ gật đầu. Công chúa, ta kêu Huyền Thanh. Hắn ngồi ngay ngắn ở Tống Y Lìa trước mặt, nhất cử nhất động đều là ưu nhã tốt đẹp, thấy Tống Y Lìa thờ ơ mà nhìn chính mình, hắn tốt đẹp khuôn mặt hơi hơi giật giật, lúc sau túi đầu nói, phía trước đôi công chúa bất kính, thỉnh công chúa tha thứ. Hắn rõ ràng cũng là hoàng tử, thậm chí là danh dương đại lục, mỹ danh truyền bá tuấn mỹ hoàng tử, lại ở Tống Y trước mặt không lưng, còn như vậy thành khẩn, liền thái tử cùng khương cổ đều hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Tống Y phương hướng. Nhưng mà Tống Y lại vẻ mặt lãnh đạo, ánh mắt dừng ở thuyền hoa ở ngoài kia phiến bích ba nhộn nhạo trên mặt nước. Nếu tiểu tử này ở nàng trước mặt còn vẫn duy trì ngày hôm qua thanh cao, Tống Y không chuẩn còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chỉ là hắn hôm nay ở Tống Y trước mặt túi đầu, Tống Y liền cảm thấy mẫn nhiên với mọi người. Á Y, người đối Huyền Thanh. Sao? Tống Y lãnh đạm mà nói. Nàng cũng không phải một cái thích náo nhiệt hàn huyên người, thái tử không hề răng, thuận tiện dùng ánh mắt cách không ý đồ giết chết ngồi ở Tống Y bên người thản nhiên mà ăn điểm tâm A Hồ. Hắn chính vội vàng cùng A Hồ đôi mắt nhì thời điểm, Huyền Thanh lại theo bản năng mà nhìn A Hồ liếc mắt một cái. Khỏe mắt hơi hơi vừa động, một đôi tay buông xuống tại bên người hơi hơi nắm chặt, trên mặt lại như cũ phong nhã bình tĩnh mà nói, ta hy vọng có thể cùng công chúa hòa thuận ở chung. Ta sẽ lưu tại thủ đô nửa năm thời gian, hy vọng được đến công chúa che chở. Hắn thanh âm reo rất ưu nhã, A Hồ run run lỗ thai, ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên lắc lắc cái đuôi. Hắn nắm nắm Tống Y rỉa cánh tay, tiểu tiểu thanh mà kêu lên. Tống Y không kiên nhẫn mà xoa xoa hắn phát đỉnh kêu hắn câm miệng. Huyền Thanh chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Chúng ta A Y thì không thích nói chuyện. Huyền Thanh, ta xem ngươi cũng không phải người thích nói chuyện, bằng không ngươi đi theo A Nguyệt trò chuyện. Tuy rằng nói thái tử tưởng đem A Hồ cấp kéo xuống mã, chính là Huyền Thanh như vậy nhi cũng quá gọi người sinh khí. Ân cần cũng không thể nói, này thái độ cao lãnh ở ngoài còn có một loại bị bắt không thể không túi đầu hình dáng. Thái tử liền không lớn cao hứng. Hắn nhưng chán ghét Tống Y Lì, chính là lại không thích người khác chậm trễ nàng. Thấy Tống Y Lì chống hàm dưới không tiếng động mà nhìn thuyền hoa ở ngoài, thái tử nhấp nhấp khoe miệng, trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới đối A Hồ xử một ánh mắt. A Hồ dùng thuần khiết ánh mắt nhìn hắn. Thái tử khí cái chết khiếp, hoài nghi này hồ ly tinh là ở tiêu khiển hắn. Trên đời này có sẽ không câu dẫn người hồ ly tinh sao? Liền đi thân thân Tống Y Lì, kêu nàng vui vẻ một chút có thể chết ta. Nếu không phải e sợ cho bị đánh, thái tử liền chính mình cuốn tay háo tự mình thượng. Ta, chúng ta nói chuyện thú triều. Thái tử gian nan mà cùng Khương Nguyên Quốc tiêu ngạo đá quán tiểu tử lại nói tiếp thú triều. Cái này đề tài còn có thể kêu Tống Y cảm thấy hứng thú một chút. Hơn nữa đối với cái này đối nhân loại tới nói trọng yếu phi thường đề tài, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều vây quanh ở thái tử chung quanh. Tuy rằng đối với Tống Y ở bên người A Hồ gọi người có chút không vui, rất nhiều quý tộc đều theo bản năng mà tránh ra một ít, bất quá Tống Y lại cảm thấy trong lòng có chút khinh thường. Này đó dối cha quý tộc, rõ ràng cảm thấy A Hồ đẹp cực kỳ, thậm chí kêu Mỹ Diễm Vũ Mỹ vượt qua lãnh ngạo thanh cao Huyền Thanh tú Mỹ, thậm chí bọn họ còn trộm nhi nhìn lén A Hồ, chính là mặt ngoài, bọn họ lại dùng ghét bỏ khinh thường bộ dáng đối đại A Hồ. Thậm chí còn cố tình ly A Hồ vị trí ngồi xa một ít. Chính là rõ ràng ngồi đến xa nhất cái kia hận không thể mỗi cách một phút liền xem A Hồ một lần. Nàng cười nhạo một tiếng. Lại quá 20 năm liền lại đến thú triều thời điểm. Mỗi lần phát sinh thú triều thời điểm chính là trăm họ lầm than thời điểm. Lúc ấy trừ bỏ bình dân, ngã xuống nhiều nhất chính là cường đại võ giả. man hoang các yêu thú bên trong cũng sẽ ở nghỉ ngơi lấy lại sức lúc sau xuất hiện rất nhiều cường hãn yêu thú, ở thú triều bên trong, này đó cường hãn, có thể so sánh cao giai võ giả yêu thú sẽ chủ động xuất kích những nhân loại này võ giả bên trong đứng đầu cường giả. Hung chi yêu thú thân thể tố chất tuyệt không phải phổ phổ thông thông nhân loại có thể so, mỗi một lần thú triều đều sẽ lệnh nhân loại tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, chống đỡ thú triều là mỗi cách trăm năm đối nhân loại quan trọng nhất sự. Còn có 20 năm chính là lại một lần thú triều, cũng đúng là bởi vì muốn phòng ngừa chu đáo, cho nên các quốc gia đều ở liên hôn, hy vọng kết thành đồng minh, cộng đồng chống đỡ thú triều tiến đến. Liên minh, này đối với quốc gia nhỏ yếu tới nói là có thể được đến viện trợ biện pháp tốt nhất. Đối với cường đại quốc gia tới nói, liên minh đồng dạng cũng có thể cho chính mình mang đến càng nhiều ổn định. Tống Y Dĩ an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát, nhìn chính đĩnh đạc mà nói thái tử không nói thêm gì, hồi lâu lúc sau, liền nghe thấy thái tử đối mọi người nói, A Y Dĩ đất phong lựa chọn ở man hoang ở ngoài trên sa mạc, chính là vì gần đây quan sát thú triều. Nàng vẫn luôn đều ở vì thiên la quốc tiểu tâm man hoang dị động. Này liền, có điểm hướng Tống Y Dĩ trên mặt thiếp vàng. Tống Y Dĩ có thể bảo đảm nguyên thân lúc trước lựa chọn kia khối đất phong trong lòng tuyệt đối không phải như vậy tưởng. Nàng chính là tưởng ở man hoang giáp giới hẻo lánh địa phương cấp bán thú nhân tuyển cái có thể ở lại địa phương mà thôi, chỗ nào như vậy vĩ đại a? Bất quá nàng sắc mặt lạnh băng, lại gọi người cảm thấy trong lòng tự tin. Không nghĩ tới A Y Y lại là như vậy lòng nhiệt tình. Khương Cổ cảm thấy có thể một cái tắt chụp phi chính mình nữ nhân nhất định không phải là lạnh nhạt vô tình nữ nhân. Nếu thật sự như vậy lãnh khốc, đã sớm một cái tắt chụp chết hắn, sao có thể thủ hạ lưu tình, chỉ đem hắn chụp cái trọng thương đâu. Hắn thật sâu mà cảm khái một chút, chỉ là thấy Tống Y Y mặt mày hờ hững, phảng phất đôi bất luận cái gì sự đều thờ ơ, chỉ có A Hồ ở dùng sức địa điểm đầu. Trên đầu thai nhọn vừa động thập phần đáng yêu, tuy rằng nói cảm thấy hồ nhân là có chút ti tiện, bất quá đối với cao giai võ giả tới nói, vô luận là nhân loại vẫn là hồ nhân, đều là nhược kê, hắn ngược lại đối A Hồ miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ít nhất ở Tống Y trước mặt bại bởi hồ ly tinh, tổng so bại bởi người khác hảo chút. Nàng sắc làm rất nhiều, bất quá nàng không thích khoe ra. Thái tử dừng một chút, thấy Tống Y lười đến vạch trần chính mình. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ hừ hai tiếng lúc này mới đối diện trước quý tộc thanh niên nhóm trịnh trọng mà nói, về thú triều sự, ta còn có cái ý tưởng. Sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói, ta hy vọng ở lẫn nhau liên hôn lúc sau, tự mình dẫn người tiến vào man hoang. Hắn thân là thái tử, Tống Y cảm thấy hắn cũng không cần đi man hoang cái loại này nguy hiểm địa phương, bất quá xem ở thái tử còn nhiệt huyết phía trên bộ dáng, Tống Y cũng không có ngăn trở. Dù sao lao quốc quân nhất định có thể kêu thái tử câm miệng. Này không hảo đi. Ngươi chính là thái tử. Vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kêu ta an toàn mà canh giữ ở cung điện bên trong, gọi người khác đi thiệp hiểm? Thái tử lạnh lùng hỏi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nói ra những lời này chính mình đặc biệt mà cao lớn. Kéo chân sau. Một tiếng lạnh lùng nữ sinh đánh vỡ hắn hình tượng, thái tử giận dữ ngẩng đầu. Lại thấy Tống Y Y như cũ nhìn thuyền hoa ở ngoài rộn ràng nhốn nháo bình phàm những cái đó ba cánh, nghiêng đầu, lãnh đạm mà nói, ta đi man hoang. Nàng mặt mày lạnh nhạt, không có nửa điểm nhu hòa bộ dáng, chính là thái tử lại đột nhiên mở to hai mắt nói, không được. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn muốn chết, thấy Tống Y Y hờ hững mà nhìn chính mình, lớn tiếng nói, ta để cái này kiến nghị không phải kêu ngươi đi mạo hiểm. Hắn thanh âm rất lớn, phảng phất lập tức liền phiên mặt. Tống Y có điểm không cao hứng mà tránh đi ra hỏa này giọt nước miếng. Thái tử ca ca, vẫn là kêu áo Y đi thôi. Nàng như vậy cường đại A Nguyệt nhút nhát sợ sệt mà đối thái tử nói. Câm miệng. Vô năng người không có tư cách nói chuyện. Thái tử quay đầu liền phun nàng nói, chính mình không có võ đạo thiên phú, ngươi còn dám sai xử áo Y. Hắn trong mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Tựa hồ phi thường chán ghét rõ ràng chính mình an an toàn toàn lại muốn rong rạc sai xử Tống Y Y người, lạnh lùng mà nhìn nàng cảnh cáo mà nói, A Y Y thật là cường giả, chính là cường giả không phải kêu nàng cho các ngươi bán mạng lý do. Cái gì nguy hiểm sự, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là cường giả nhất định phải đi. Ngươi nhược ngươi có lý A. Ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi đều làm cái gì cống hiến. Thái tử điện hạ, A Nguyệt công chúa chỉ là lo lắng ngươi. Thỉnh ngươi bình tĩnh chút. Thái tử một kích động liền phải phun người, lần này phun chính là A Nguyệt. Nhìn A Nguyệt đáng thương vô cùng bộ dáng, tức khắc liền có người thấp giọng khuyên thái tử không cần như vậy kịch liệt. Mềm mại thuần thiện nữ hải tử luôn là sẽ gọi người nhiều vài phần thương tiếc. Ta chỉ là lo lắng thái tử ca ca. A Nguyệt nghẹn ngào mà nhỏ giọng nói, tuyết trắng ngón tay trong người trước rảo đến lung tung rối loạn. Buồn không có việc gì trợ giúp quốc gia lo lắng có ích lợi gì. Thái tử trầm khuôn mặt nhìn A Nguyệt trong chốc lát, thấy nàng ý đồ hướng Huyền Thành phía sau tàng, nhíu nhíu mày, nhìn Tống Y Lìa liếc mắt một cái, lúc này mới ồm ồm mà nói, còn có, ngươi không có tư cách sai xử Tống Y Lìa, lần sau ta không muốn nghe ngươi cái gọi là A Y Lìa rất lợi hại, đã kêu A Y Lìa đi mọi người đều yên tâm loại này cùng loại nói. Bởi vì Tống Y Lìa cường đại, cho nên liền xứng đáng đi tiếp thu nguy hiểm phái, sau đó mình đẩy thương tích mà trở về. Thái tử nhìn Tống Y Lìa liếc mắt một cái, thấy Tống Y Lìa như cũ hờ hững mà đem ánh mắt dừng ở đối A Nguyệt ở uy hiếp nghe răng A Hồ trên người. A Hồ đều sinh khí. Chính là Tống Y Lìa lại không sinh khí. Hắn đều là vì ai a? Dù sao khẳng định không phải vì Tống Y Lìa. Hắn ghét nhất Tống Y Lìa cái này không lương tâm muội muội. Ta sẽ tự mình đi một chuyến man hoang, bất quá thăm dò man hoang sự. Ta hy vọng các quốc gia đều có thể tham dự. Nếu vài vị hoàng tử đều ở, có thời gian có thể cấp từng người quốc quân một cái tin tức. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta tổ kiến một cái đội ngũ đi quan sát một chút. Thái tử phun xong rồi không dám phản kháng chính mình A Nguyệt, sảng, cũng không thèm để ý A Nguyệt đang ở thấp giọng khóc thút thít, trầm khuôn mặt nhìn mọi người nói, mỗi một lần thú triều, các yêu thú đánh sâu vào quốc gia đều không giống nhau. Bất quá đại bộ phận kinh nghiệm tới xem. Đứng núi chịu sào tất nhiên là cùng man hoang giáp giới Thiên La Quốc, Thiên Huyền Quốc còn có Thiên Phượng Quốc. Những cái đó dấu ở đại lục càng sâu chỗ quốc gia kỳ thật phía trước còn có mặt khác quốc gia làm cái chán. Đương nhiên, một khi thú triều bùng nổ, ai biết này bởi yêu thú có thể thiên mã hành không hướng chỗ nào chạy a? Hắn nhìn Huyền Thanh còn có trong đó một cái trầm mặc xuống dưới hoàng tử trong chốc lát, nhẹ giọng nói, mỗi cách trăm năm. Chúng ta tam quốc ngã xuống cao giai võ giả đã cũng đủ nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vì thú triều uy hiếp, bởi vậy này ba cái quốc gia nhất thượng võ, cường hãn cao giai võ giả càng thêm ùn ùn không dứt. Những cái đó càng thêm an nhàn quốc gia võ giả không có gấp gáp tử vong uy hiếp, bởi vậy sẽ càng thêm dễ dàng trầm mê với hưởng lạc. Thiên La quốc phi thường cường đại, cũng đúng là bởi vì cường đại, cho nên đương quốc quân lộ ra một chút liên hôn ý đồ lúc sau, sẽ có nhiều như vậy quốc gia hoàng tử đuổi tới thủ đô. Bọn họ đều cảm thấy nếu có thể đem 16 công chúa Tống Ý Dìa mang về chính mình quốc gia liền thật tốt quá. Không duyên cớ cho chính mình nhiều kéo trở về một cái cao giai võ giả được chứ. Chuyện này chậm rãi nhi rồi nói sau. Thật vất vả ngày qua La Quốc xem một hồi hoa đăng, muốn hay không như vậy nghiêm túc ca. Khương Cổ ngồi ở một bên, chính trộm quan sát Tống Ý Dìa, thấy nàng tựa hồ đối thái tử trong miệng nói thăm dò man hoang không có hứng thú bộ dáng, nghĩ. Trộm thò qua tới nhỏ giọng hỏi, A Y Lìa công chúa, ngươi muốn hay không cùng ta thành thân? Ta người này đặc biệt hiền huệ, không ghen ghét. Hắn ám chỉ một chút chính mình là cái hiền huệ rộng lượng người, liền tính là nhà mình tức phụ nhi còn mang cái hạ thông phòng, tỉ như kéo đuôi to xinh đẹp hồ nhân, chính là chính mình cũng sẽ không để ý, còn chờ mong mà nói, chỉ cần ngươi có thể nhiều dạy dỗ ta hai chiêu nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hắn chớp chớp mắt, Tống Y Lìa đương hắn ngu ngốc. A Hồ lại nghe đã hiểu, cái đuôi dựng thẳng lên, nhìn cái này ý đồ cùng chính mình phân A Y Lìa tên vô lại phát ra uy hiếp thanh âm. Hắn một đôi tay chỉ phía trên hiện lên bén nhọn quang. Tống Y Lìa chụp hắn cái hốt một chút, đối Khương Cổ làm như không thấy. Nàng chỉ là nghe thái tử cùng các đồng bạn nói những cái đó không bờ bến thực ngốc thực thiên chân nói, chờ tới rồi bóng đêm buông xuống, dọc theo này thật dài nước sông. Vô số hoa đăng đem nàng trước mắt chiếu sáng lên. Phảng phất sao trời hội tụ thành một cái lộng lẫy quang con sông, thật lớn thuyền hoa nhộn nhạo ở trong đó, lộng lẫy lại tốt đẹp. Như vậy lập lòe ngọn đèn dầu còn có bờ sông thượng sôi nổi nhốn nháo thanh âm đều kêu Tống Ý gì trong lòng hơi hơi xúc động, nàng càng thêm đối bên người thanh âm cảm thấy ồn ào, không tiếng động mà đứng lên, đi ra thuyền hoa khoang thuyền, đi tới bên ngoài bong tàu thượng. A Hồ đánh ngáp một cái, đi theo Tống Ý đi đến bong tàu thượng. Ngồi ở Tống Ý thì chân biên dựa vào nàng dầm gì. Á Ý ỉ. Liên ở ngay lúc này, Tống Ý nghe được phía sau truyền đến nữ hải tử nhút nhát sợ sệt thanh âm, nàng quay đầu thấy A Nguyệt chính ăn mặc một kiện thật xinh đẹp, truy rất nhiều xinh đẹp lóe xúc đá quý váy, khẩn trương mà nhìn chính mình. Nàng không hề răng, chính là A Nguyệt lại tựa hồ đã thói quen, thật cẩn thận mà dẫn theo váy đi tới, đi qua A Hồ bên người thời điểm, nàng theo bản năng mà tránh đi A Hồ, phảng phất thực lo lắng bị A Hồ chạm vào. Đương thấy Tống Y Ghi Lý cũng chưa lý chính mình, nàng mặt đỏ, chính là nghĩ đến tâm sự của mình, nàng mạc danh cổ đủ dũng khí. A Y Ghi, ngươi thích cái này hồ nhân đi. Nàng không dám nhìn tới Tống Y Ghi đôi mắt, đang xem thấy A Hồ lửa đỏ đôi to thản nhiên mà ở bong tàu thượng tả hữu phịch, nàng lại lui ra phía sau một bước, vặn vẹo ngón tay, lúc này mới đôi Tống Y Ghi lộ ra nho nhỏ tươi cười tới nói. Thích một người thật là một kiện sẽ làm người cảm thấy hạnh phúc sự. Ta sẽ không cảm thấy ngươi thích hồ nhân có cái gì không đúng. Kỳ thật ta cảm thấy A-I-I-A, ngươi rất có dũng khí, sẽ có dũng khí cùng hồ nhân ở bên nhau. Ngươi thích hắn, thuyết minh hắn có đáng giá ngươi thích địa phương đi. Nàng dùng sức mà hít một hơi, nhìn Tống Y trịnh trọng mà nói, ngươi thích hắn nói, ta giúp ngươi đi cùng phụ vương cầu tình đi. Phụ vương nhất định sẽ minh bạch tâm tình của ngươi. Chẳng sợ người khác không tiếp thu ngươi cùng hồ nhân, chính là ta cũng nguyện ý duy trì ngươi. Cảm tình thật là không thể dùng địa vị còn có huyết mạch cân nhắc. Nàng đang nói đến đó, lại chỉ nhìn thấy cái kia chính chống thuyền nhìn hà bờ bên kia vô cùng náo nhiệt ngọn đèn dầu sẽ lạnh nhạt thiếu nữ cũng không quay đầu lại mà trở tay chịu lại đây. Rõ ràng cách rất xa, chính là nàng lại chỉ cảm thấy chính mình trước mắt gào thét tiếng gió chợt vang lên, thân thể đột nhiên đau xót, hét lên một tiếng. Bị này một đạo kình phong nhẹ nhàng mà rút ra thuyền hoa. Thình thịch một tiếng rơi xuống nước thanh lúc sau, truyền đến thiếu nữ kinh hoàng sợ hãi thét chói tai. Thuyền hoa phía trên tức khắc hoảng loạn một mảnh. Tống Y Ghi như cũ không có quay đầu lại, chỉ là thấy A Hồ vui sướng mà kêu lên, tựa hồ thật cao hứng cái kia ở chính mình trước mặt luôn mồm chân ái vô địch đem chính mình coi thành đứa ngốc thiếu nữ chịu hạ hạ. Nàng sờ sờ lỗ tai hắn, cười cười. Đây là đầu vóc nước vào kết cục. Chương 112 nửa yêu, 8. Hồ nhân mềm mụt mà cọ Tống Y Ghi lòng bàn tay, một bộ Tống Y Ghi nói cái gì liền tính gì đó bộ dáng. Nữ hải tử thê lương tiếng khóc còn trên mặt sông quanh quẩn. Không lớn trong chốc lát, liền có hai cái võ giả một lời khó nói hết mà đem ở trong nước phịch công chúa điện hạ cấp cứu lên đây. Cả người ướt đẫm A Nguyệt khóc lóc phủ phục ở bong tàu thượng, nhìn chính xoa A Hồ đầu một bộ thực thích ý. Hoàn toàn không có nửa điểm cảm thấy chính mình làm sai Tống Y Ghi, nàng đóa hoa nhi giống nhau mỹ lệ kiều nộn trên mặt lộ ra đáng thương vô cùng sợ hãi, liều mạng mà hướng vẻ mặt không kiên nhẫn thái tử phía sau trốn đi, kia ánh mắt còn có tầm mắt, hiển nhiên đều ở lên án vừa mới là ai thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Chỉ là những cái đó vì nàng nói chuyện thanh âm không có truyền đến, trừ bỏ thiếu nữ tiếng khóc, bong tàu thượng không còn có người ta nói lời nói, ngược lại là thái tử không kiên nhẫn hỏi. Khóc đủ rồi không có. Thái tử ca ca, A-I-I-A, nàng. Ngươi đối Tống Y-I-A nói cái gì? Thái tử hắc mặt hỏi, nếu không phải ngươi nói phi thường chán ghét nói, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Tống Y-I-A luôn luôn đều là lãnh đạm, hờ hững, liền tính là đối mặt có chút người toan ngôn toan ngữ cũng thờ ơ, lười đến cấp một ánh mắt. Có thể kêu Tống Y-I-A động thủ, khẳng định là A Nguyệt nói đặc biệt không dễ nghe lời nói. Thái tử cẩn thận mà túi đầu nhìn không dám tin tưởng mà dơ lên tái nhợt, còn nhỏ giọt bọt nước nhi gương mặt A Nguyệt lạnh lùng mà nói, ta cho rằng ngươi cũng đủ thông minh. Chỉ có cũng đủ người thông minh mới có thể ở hoàng gia lớn lên. Hắn cho rằng A Nguyệt là cái người thông minh, sẽ không muốn có được không thuộc về chính mình đồ vật. Hắn đôi mắt lạnh lùng mà nhìn A Nguyệt không khỏi nghẹn ngào lên. Thái tử ca ca, ta chỉ là cùng A Y Y nói hai câu lời nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Nàng chỉ là có một chút tư tâm, cảm thấy nếu A Y có thể cùng A Hồ ở bên nhau nói, kia không phải hữu tình nhân trung thành quyến trúc sao. Lại còn có thể đem Thiên Huyền Quốc Hoàng tử nhường ra tới. Nàng đều biết đến, Thiên Huyền Quốc Hoàng tử là vì cùng Tống Y liên hôn mà đến, chính là Tống Y không thích hắn, liền tính là liên hôn lẫn nhau cũng là không hạnh phúc. Nếu như vậy, vì cái gì không thể tìm được một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp đâu. Nàng nguyện ý thay thế A Y cùng Thiên Huyền Quốc Hoàng tử liên hôn, mà Tống Y cũng có thể được đến chính mình muốn hạnh phúc. Này cỡ nào hảo? Chính là nàng không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói hai câu lời nói, cũng đã bị Tống Y cấp ném vào trong sông. Như vậy chật vật thật là mất mặt, đi trong khoang thuyền ốc. Thái tử thấy nàng khóc đến không ra gì, nhíu nhíu mày, nhìn chính lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu phía sau đám kia bổn quốc còn có dị quốc quý tộc, tức khắc cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Hắn xoa xoa giữa mày, lúc này mới đối Tống Y Y gian nan mà nói, đừng lý nàng. Nàng không dám ở phụ vương trước mặt cáo trạng. Hắn một bên nói một bên từ trên xuống dưới đánh giá một chút chính ôm Tống Y Y cánh tay nhìn chính mình diễm lệ trắng non thiếu niên, thật sâu mà hít một hơi, đối Tống Y Y bài trừ một cái vặn vẹo lại hòa ái biểu tình hỏi, cảm thấy bọn họ phiền nói, bằng không ta gọi người mang ngươi đi ăn cái gì. Trên bờ hai bên còn có rất nhiều thú vị ăn vặt, còn có cái gì yêu thú nướng thịt. Thái tử cảm thấy Tống Y Y hẳn là nếm thử, cũng không cần bởi vì A Nguyệt hỏng rồi hứng thú. Đương nhiên, hắn nhưng chán ghét Tống Y Y. Thái tử trong lòng lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Tống Y Y. Tống Y Y chưa nói cái gì, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn nhìn hai bờ sông, ở những cái đó loang lổ điểm điểm ngọn đèn dầu huy hoàng dưới, nàng sắc mặt nhìn không ra cái gì khác thường, chỉ là lãnh đạm hỏi, trên bờ có hoa khôi sao? Hồ nhân cùng thái tử điện hạ lần đầu tiên tâm hữu linh tê mà cùng nhau sợ ngây người. Hoa cái gì khôi? Thái tử cảm thấy chính mình nghe lầm. Phụ vương nói hội đèn lồng thượng sẽ có hoa khôi. Tống Y Y thanh âm lạnh lùng, thái tử khỏe miệng lại cứng đờ mà run rẩy. Hồi lâu lúc sau, thái tử điện hạ ở trong lòng đem nhà mình lao cha cấp mắng đến máu chó phun đầu. Trăm triệu không thể tưởng được dạy hư Tống Y Y thế nhưng là dâu bạc run tới run đi quốc quân bệ hạ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, vẻ mặt vặn vẹo mà cười, hỏi, thế nào, ngươi còn tưởng phủng cái hoa khôi? Hồ ly tinh liền tại bên người nhi, có thể hay không sợ vợ một chút? Thái tử lại nhìn nhìn vô dụng phế vật hồ ly tinh, thấy hồ nhân đáng thương vô cùng mà liền lỗ thai đều rũ xuống dưới. Tống y thì không hề răng. Nàng ánh mắt dừng ở lộng lẫy đèn hà bên trong, hiển nhiên vẫn là rất có hứng thú. Kỳ thật. Những cái đó hội đèn lồng thượng hoa khôi bán nghệ không bán thân. Đều là một ít cầm kỳ thư họa đều toàn nữ tử, chỉ bán nghệ, không bán thân. Thái tử đột nhiên cảm thấy chính mình giải thích một chút hội đèn lồng thượng hoa khôi lai lịch có điểm quái quái. Tống y thì tiếp tục trầm mặc. Nàng liền. Thật sự không tưởng đối nhân ra thế nào được chứ. Chỉ là thấy thái tử như vậy gian nan mà nhìn chính mình. Tống y thì nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Vẫn là không có nói cái gì nữa. Nàng bộ dáng đột nhiên có chút cô đơn, thái tử trong lòng mạc danh có điểm khó chịu. Đương nhiên không phải đau lòng Tống Y gì cái này chán ghét muội muội. Hắn chính là cái kia cái gì? Thái tử ngửa đầu nhìn bầu trời, dại ra trong chốc lát nói, nếu ngươi muốn nhìn náo nhiệt, vậy nhìn một cái cũng không có gì. Hắn hự hự, tựa hồ còn nếu Tống Y Y thật sự yêu thích vị nào hoa khôi đến lúc đó cường đoạt dân nữ một chút đem người cấp cấp đi nhét vào Tống Y Y cung điện cùng hồ ly tinh đấu pháp. Tống Y Y lạnh lùng mà quay đầu đi. Quá xuẩn, không nỡ nhìn thẳng. 10 ngày sau ta đi trước man hoang. Nàng lạnh băng thanh âm ở lạnh lùng trong bóng đêm truyền đến. Thái tử đột nhiên thanh tỉnh một chút. Không cần. Ta không cần ngươi đi mạo hiểm. Không phải vì ngươi. Ta phía trước liền cùng A Hồ nói tốt tiến vào man hoang. Vì cái gì? Tống y thì không hề răng, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nhìn đến nàng đối chính mình không hề để ý tới, thái tử đột nhiên thực tức giận, bước đi đến Tống y trước mặt chất vấn nàng. Ở ngươi trong lòng ta có phải hay không giống như là một cái phế vật, vĩnh viễn phải bị ngươi bảo hộ. Hắn không nghĩ nhìn đến Tống y gì bởi vì chính mình một câu liền luôn là ngăn ở chính mình trước mặt, hắn thân là Thiên La Quốc thái tử. Cũng không cần muội muội làm ra hy sinh, một mình thiệp hiểm, sau đó yên tâm thoải mái mà hưởng thụ muội muội mang đến này phiến an ổn thịnh thế phôn hoa. Thấy Tống Y gì hờ hững đôi mắt xuyên thấu qua màu đen bầu trời đêm lạnh lùng mà nhìn chính mình, thái tử lại cảm thấy bị khuất. Tùy tiện ngươi. Hắn xoay người liền đi, quyết định từ hôm nay trở đi cùng Tống Y gì không bao giờ nói một lời. Nếu Tống Y gì không đối hắn cúi đầu, hắn sẽ không bao giờ nữa lý nàng. Tống Y Lìa nhìn thái tử nổi giận đùng đùng mà đi rồi, nhìn nhìn ôm chính mình cánh tay A Hồ, túi lầu hỏi, muốn hay không đi trên bờ nhìn xem. Nàng thanh âm nhiều vài phần ôn hòa, A Hồ run run lô thai, ngửa đầu nhìn dung túng mà kêu chính mình dựa vào nàng cánh tay thượng mỹ diễm thiếu nữ, đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Hán tựa hồ minh bạch chính mình cùng Tống Y Lìa bất đồng, tuy rằng Tống Y không có hé răng. Chính là lại vui sướng mà lấy một kiện thật dài áo choàng đem chính mình đều cấp bao bọc lấy, chỉ lộ ra một trương xinh đẹp mặt. Tống Y Dì cũng cảm thấy không cần ở những cái đó bá tánh bên trong trở thành vây xem đối tượng, nàng dưới chân hơi hơi dùng sức, bắt lấy A Hồ liền từ bong tàu nhảy tới rộng lớn hà bờ bên kia. Nàng rơi trên mặt đất, túi đầu cấp tò mò mà nhìn này phiến phồn hoa A Hồ sửa sang lại một chút trên người áo choàng. Đông nhiên, võ giả nhạy bén trực giác kêu nàng quay đầu lại nhìn về phía thuyền hoa. Thật lớn thuyền hoa giấu ở bờ sông bên trong nước gợn cùng trong bóng đêm, đèn đuốc sáng trưng, các quý tộc xa xỉ cùng hoa Mỹ đều ở đáy mắt, chính là bong tàu thượng lại đứng một cái ưu nhã tú lệ thân ảnh. Hắn đứng ở bong tàu thượng, an tĩnh mà nhìn Tống Ý Lìa ôm A Hồ rời đi. Tống Ý Lìa đối đại lục đệ nhất Mỹ nam tử không có hứng thú, huống chi Mỹ nhân đều là hoa thủy, còn chưa thế nào liền nhảy ra một cái A Nguyệt. Nếu là chính mình thiệt tình thích nam nhân, kia giang thượng ai cũng liền giang thượng ai. Chính là Tống Y Dì cự tuyệt vì một cái chính mình đều cảm thấy không có hứng thú Mỹ nam tử mua đơn. Nàng lãnh đạm mà nhìn cái kia đứng ở thuyền hoa phía trên trầm tĩnh mà nhìn chính mình xinh đẹp thanh niên, bất động thanh sắc mà quay đầu, đem hương phấn mà nhìn chung quanh, một bộ không kiến thức Á Hồ cấp sách lên tới đi vào trong đám người. Từ lúc còn rất nhỏ, quốc quân liền lo lắng nàng ở chen trúc trong đám người sẽ không cẩn thận lộ ra chính mình đuôi cáo. Bất quá hiện tại Tống Y Dì đã lớn lên. An mặc tuy rằng đơn giản lại thoạt nhìn liền phi thường sang quý quần áo, trên người mang theo cao giai võ giả cường đại hơi thở, bởi vậy liền tính là ở chen trúc trên đường cũng sẽ bị người né tránh. Nàng mang theo A Hồ đi đến nơi nào liền theo bản năng mà cho bọn hắn nhường ra một con đường lộ. A Hồ trong tay thực mau mà liền xách theo rất nhiều ăn vặt, còn có điều gọi yêu thú thịt xuyến, có thực tinh xảo dân gian điểm tâm, còn có một ít hiếm lạ cổ quái thú vị đồ vật. Tống Y Lìa đem một cái hồ ly mặt nạ khấu ở A Hồ trên đầu, thấy hắn vui vui vẻ vẻ mà đem hồ ly mặt nạ đặt ở chính mình trên đầu, lộ ra một trường trắng non xinh đẹp gương mặt tới. Chính hắn ăn một ngụm trong miệng yêu thú thịt xuyến, liền mỹ tư tư mà hướng Tống Y Lìa trong miệng cũng tắt một ngụm, không vận thế sự bộ dáng giống như là những cái đó dưỡng ở trong nhà thực phú quý không có trải qua quá mưa gió tiểu thiếu gia. Không có người biết hắn quần áo phía dưới còn có bị nhân loại quất thương tổn quá dấu vết. Hắn cũng đối này đó cùng thương tổn chính mình quá người giống nhau chủng tộc cũng không có oán hận. Tựa hồ ở Tống Y Lìa bên người liền có thể kêu hắn cảm thấy thật cao hứng. Hoa Đăng có nghĩ muốn. Bọn họ một đường dọc theo bờ sông đi tới, thấy cách đó không xa có thật xinh đẹp Hoa Đăng. Tống Y Lìa kiên nhẫn mà đi theo vô cùng cao hứng, hận không thể ở áo choàng dưới nết lên cái đuôi A tiến đám người. Thấy xinh đẹp hồ nhân thiếu niên tò mò mà nhón mũi chân nhi đi xem những cái đó xinh đẹp tinh xảo hoa đăng, Tống Y Lìa đứng ở hắn phía sau, thấy hắn xinh đẹp hồ ly trong mắt tràn đầy đều là lộng lẫy quang. Nàng cảm thấy cấp này hồ ly tinh mua một con hoa đăng cũng không tồi, thấy A Hồ trắng non ngón tay vội vội vàng vàng mà chỉ hướng về phía một chản xinh đẹp tinh xảo lưu ly hoa đăng, Tống Y Lìa mua, đem hoa đăng đặt ở A Hồ trong tay kêu hắn dẫn theo. Tinh xảo hoa đăng chiếu rọi A Hồ thỏa mãn hạnh phúc gương mặt tươi cười, Tống Y Lìa trong lòng mềm mại một mảnh. Nàng nhìn xinh đẹp hoa đăng lúc sau đối chính mình lộ ra tươi cười A Hồ, hơi hơi nhướng mày. Thật là không nghĩ tới thân thể này đối cùng tộc thế nhưng có như vậy thâm chấp niệm, thậm chí ở dung tung cái này tiểu hồ nhân. Nếu chỉ là Tống Y Lìa bản nhân, nàng sẽ không đối A Hồ có như vậy ôn nhu cùng dung túng tâm ý. Bất quá đến từ chính thân thể này cảm tình. Lại kêu nàng đem hắn mỗi một lần vui vẻ còn có vui sướng đều xem ở trong mắt, hơn nữa hy vọng hắn có thể càng thêm vui vẻ. Trải qua qua những cái đó gian nan sinh hoạt lúc sau, nàng hy vọng hắn có thể hạnh phúc mà, giống như bình phàm nhân loại thiếu niên giống nhau lớn lên. Tống Y Lìa giơ tay, xoa xoa A Hồ đầu, thấy hắn ôm hoa đang dựa sát vào nhau lại đây, phảng phất chính mình là hắn quan trọng nhất người nhà. Tống Y Lìa bất động thanh sắc mà đem tay đè ở thiếu niên trên vai. Liên tính không có thân thể này cố chấp ý chí, Tống Y Lì cũng luôn luôn đều đối chính mình người nhà là ôn hòa hơn nữa dung túng. Nàng ôm lấy này chỉ tiểu gia hỏa nhi vẫn luôn ở hội đèn lồng nơi nơi chơi đùa, làm võ giả, nàng cường hãn thân thể tố chất hiển nhiên sẽ không cảm thấy mỏi mệt, huống chi A Hồ là một con ở man hoang kiếm ăn bán thú nhân, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy này ngắn ngủn khoảng cách cảm giác rất mệt. Chỉ là chờ từ hội đèn lồng thượng ra tới. Tống Y Lìa liền thấy A Hồ tiểu cái bụng lại phình phình. Hắn tựa hồ bức thiết mà muốn đem chính mình nhìn đến quá sở hữu thú vị đồ vật đều xách ở chính mình trong tay. Cùng Tống Y Lìa đi ra hội đèn lồng, hắn mềm mại mà kêu một tiếng, đột nhiên thò qua tới, béo ngậy môi chạm chạm Tống Y Lìa gương mặt. Tống Y Lìa sửng sốt, liền thấy A Hồ đã ôm yêu nhất kia chản hoa đang đối chính mình cười. Nàng cảm thấy nụ cười này thiên chân lại sạch sẽ. Bởi vì xem ở cái này tươi cười không có nửa điểm xấu xa, Tống Y Lìa miễn cưỡng nhẫn mại xoa xoa chính mình mặt, không có đem này chỉ to gan lớn mật ăn xong thịt không sát miệng hồ ly tinh cấp đánh gần chết mới thôi. Nàng kéo này chỉ hồ ly lại mỹ tư tư nhết lên tới cái đuôi về tới chính mình cung điện. A Hồ đem chính mình ở hội đèn lồng thượng được đến những cái đó xinh đẹp tiểu ngoạn ý nhi đều phủi đi lên đặt ở nàng thật lớn trên giường đá. Chính mình cũng kiểu cái đuôi lăn ở trên giường đá, một bên nghiêm túc mà cấp Tống Y Lìa ấm giường, một bên vô cùng cao hứng mà đùa nghịch những cái đó tiểu món đồ chơi. Thấy hắn còn thật cao hứng bộ dáng, Tống Y Lìa không nói gì thêm, quay người đi phòng luyện khí tu luyện. Nàng cũng không nguyện ý lãng phí rời đi man hoang phía trước mỗi một ngày, cũng sẽ không lãng phí chuẩn bị thời gian. Nếu đã chuẩn bị đi trước man hoang, nàng nghĩ nghĩ, không có lại tùy tiện tăng lên chính mình cảnh giới. Ngược lại bắt đầu dùng bạch kim sắc ngọn lửa bắt đầu luyện chế một ít ở man hoang bên trong khả năng sẽ dùng đến linh bảo còn có một ít đan dược. Thân thể này luyện chế đan dược thủ pháp phi thường mới lạ, bất quá Tống Y chính mình luyện chế thủ pháp còn miễn cưỡng có thể, cho nên nghiêm túc mà luyện chế một đám đan dược. Bảo mệnh dùng thuốc trị thương còn có thuốc giải độc, còn có nhiều hơn hết thể có thể giữ được một hơi đan dược, Tống Y luyện chế hảo, đều ném vào chính mình lắc tay trong không gian. Nàng nhìn trong không gian chính mình từ hang đá bên trong được đến những cái đó linh thực tất cả đều bị chính mình cấp luyện thành đan dược, nhìn nhìn lại trong không gian phía trước liền tồn tại những cái đó linh dược, do dự một chút không có hướng những cái đó linh dược xuống tay, chuẩn bị đi hỏi quốc quân muốn một đám linh thực tới. Nàng chính là công chúa điện hạ. Kia luyện chế đan dược gì đó, sao lại có thể vận dụng chính mình vốn riêng? Nghĩ đến đây, trầm khuôn mặt thỏa mãn mà đứng lên. Run run trên người không tồn tại cho buổi Tống Y Y chậm gì gì mà đi trở về tầm điện, thấy A Hồ quả nhiên còn không có ngủ, giờ phút này đã đối những cái đó món đồ chơi không có hứng thú, ôm cái đuôi chính ngơ ngác mà nhìn cửa. Nhìn đến sắc trời còn sớm, Tống Y Y thượng giường đá, nhìn A Hồ vẫn là cao hứng như vậy mà cho chính mình tránh ra vị trí, liền cùng hắn ngủ trong chốc lát, lúc này mới ở ban ngày thời điểm kêu A Hồ lưu tại trong cung điện. Chính mình đi tìm quốc quân muốn chính mình yêu cầu các loại linh thực. Nàng vừa đi tiến quốc quân cung điện, liền thấy thái tử đang đứng ở quốc quân trước mặt, một bên còn đứng vẻ mặt chờ mong A Nguyệt. Á y yể, sao ngươi lại tới đây? Quốc quân tựa hồ đang ở nhíu mày cùng thái tử nói cái gì, thấy Tống Y khó được xuất hiện, tức khắc cao hứng. Hắn liều mạng đối Tống Y yể vây tay. Tống Y yể lạnh nhạt mà đi đến hắn trước mặt, đối dùng xem thường xem chính mình thái tử làm như không thấy. Đối quốc quân nói, ta muốn linh thực. Có. Nhà kho nhiều đến là, ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình đi chọn A. Thấy Tống Y tuy rằng sắc mặt lạnh nhạt, bất quá tựa hồ hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Lao đầu nhi xoay chuyển đôi mắt, ở thái tử tối tăm ánh mắt đối Tống Y ha hả mà cười hai tiếng. Lúc này mới bắt quái hỏi, A Y A, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua ở thuyền hoa thượng mang đi một cái thật xinh đẹp tiểu gia hỏa nhi. Ngươi thực thích hắn sao? Hắn tươi cười tràn ngập khổ tận cam lai, cùng hiện thế Tống Y Y tao ngộ đến những cái đó bức hôn đảng trưởng bối không có gì khác nhau, nàng trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng mà nói, đó là một con hồ nhân. Thiên La quốc quốc quân gật gật đầu, tươi cười đầy mặt mà nói, nguyên lai là một con hồ nhân. Hắn đột nhiên cười không nổi, kinh ngạc nhìn thoáng qua đang lườm Tống Y Y, khiển trách nàng thế nhưng nói lời nói thật thái tử, giật giật khoe miệng, thật lâu lúc sau lại mỉm cười lên. Đối Tống Y ôn hòa mà nói, hồ nhân hảo a thân thiết. Ta là nói phiêu xinh đẹp lại đáng yêu, ngươi thực thích nói, cái gì chủng tộc đều không có quan hệ. Hắn chẳng qua là muốn chính mình hài tử về sau có người làm bạn, cũng không để ý Tống Y thích chính là cái gì chủng tộc. Chỉ cần Tống Y bản thân không cần bại lộ, nàng sẽ không bị người kỳ thị, vậy xem như Tống Y đối ngoại bị người biết coi trọng một cái hồ nhân, quốc quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nếu cung tộc có thể kêu hắn hoàng nữ cảm giác được an toàn lại cao hứng. Trên đời này không bao giờ sẽ có so cùng tộc càng sẽ gọi người cảm thấy đáng tin cậy nam tử. Liên tính là kia chỉ hồ nhân thấy được Tống Y Lìa đối cáo, cũng sẽ không ở trong lòng khinh bỉ nàng, cảm thấy nàng ti tiện. Sẽ không giống là những nhân loại này quý tộc cùng hoàng tử giống nhau, sợ hai Tống Y Lìa cường hãn, chính là ở trong lòng có lẽ sẽ cảm thấy nàng thực ti tiện thấp kém. Khá tốt. Nếu A Y Y thích nói, kia ngày nào đó ta thấy thấy hắn. Thiên La quốc quốc quân một bộ thực khai sáng liền tính bạch phú mỹ nữ nhi coi trọng ở nông thôn tiểu tử cũng không cái gọi là bộ dáng, còn cười ha hả hỏi, cái gì nhan sắc? Hồng Mao Nhi. Tống Y Y lạnh lùng mà nói. Vậy là tốt rồi. Nga, còn đều là Hồng Mao. Lao quốc quân cảm thấy này thật là thực thích hợp, đối Tống Y Y còn thật cao hứng mà nói. Hiện tại có thể xuất hiện ở nhân loại bên trong bán thú nhân đã thực không nhiều lắm thấy, không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm được một cái Hồng Mao tiểu gia hỏa nhi. Này thực hảo. Hắn một bộ thực dung túng Tống Y Y bộ dáng, thái tử đều sợ ngây người. Này mắt nhìn nếu ở nông thôn tiểu tử sắp thượng vị tiết tấu A. Hắn thấy Tống Y Y đối chính mình hờ hững, tức điên, chính là giờ phút này nhịn không được hận không thể nhéo quốc quân bảo dâu bạc kêu hắn tỉnh vừa tỉnh, lớn tiếng hỏi. Phụ vương, ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Như thế nào, sao lại có thể đem kia chỉ hồ ly tinh cấp phóng tới Tống Ý ở bên người đâu? Nói tốt đã kêu đương cái thông phòng tới. Cười cái hiền huệ chính thất, lại kêu xinh đẹp mỹ diễm đương thông phòng gì? Không có gì, A Ý nếu chỉ thích này một cái, vậy muốn cái này hảo. Bằng không, Huyền Thanh không phải đều bị A Ý ghét bỏ sao? Đại lục đệ nhất mỹ nam tử A Ý đều không thích. Như vậy tùy A Y Lìa đi thôi. Lao quốc quân đối với Tống Y Lìa bên người làm bạn người không yêu cầu, chỉ hy vọng có thể kêu Tống Y không tịch mịch, nguyện ý lâu dài mà làm bạn ở Tống Y Lìa bên người. Hắn phía trước xem trọng Thiên Huyền quốc Huyền Thanh, chính là cái kia cái gì? Hung chi Huyền Thanh như vậy quý. Hắn ghét bỏ một chút, thái tử cũng đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, Tống Y Lìa lại đột nhiên nheo lại đôi mắt nhìn bọn họ hỏi, cái gì quý? Chính là lão đầu nhi ngửa đầu nhìn bầu trời, hy vọng thái tử gánh tội thay. Thái tử hắc mặt không dám đại nghịch bất đạo, ở Tống Y Y lạnh lùng ánh mắt buồn bực mà nói, Huyền Thanh ngày qua La Quốc chính là vì liên hôn. Thiên Huyền Quốc đám kia ra hỏa nói, nếu Thiên La Quốc có hoàng nữ nguyện ý cùng Huyền Thanh liên hôn, hoặc là liền cùng Huyền Thanh trở về Thiên Huyền Quốc, hoặc là đã kêu Huyền Thanh lưu tại chúng ta nơi này, nhưng là chúng ta muốn bồi thường Thiên Huyền Quốc 5 cái cao giai võ giả. Hắn dừng một chút, đối Tống Y hàm hồ mà nói, này 5 cái võ giả coi như làm là Huyền Thanh gả vào chúng ta hoàng gia xính lễ. Lời này liền có chút ý tứ, Tống Y như suy tư gì mà nghĩ nghĩ, chậm rãi coi chừng đối chính mình lộ ra hòa ái tươi cười quốc quân lao cha. Lao đầu nhi đối nàng lộ ra run rẩy tươi cười. Ta cho rằng ngươi sẽ thích, Thiên Huyền quốc quốc quân cũng cho rằng ngươi sẽ thích Huyền Thanh. Thiên Huyền quốc đánh kêu kêu một cái bản tính như ý Nga. Nếu Tống Y Lìa nhìn chúng Huyền Thanh đại lục này đệ nhất mỹ nam tử, kia hoặc là liền đi theo Huyền Thanh trở lại Thiên Huyền Quốc. Nay liền không cần 5 cái võ giả làm xính lễ, bất quá Thiên Huyền Quốc lại được đến sẽ ở ngày sau trưởng thành vì chân chính cường giả Tống Y Lìa. Hoặc là Thiên La Quốc không buông tay chính mình tương lai người thủ hộ, kêu Huyền Thanh lưu lại làm bạn Tống Y Lìa, ngày đó La Quốc liền phải đưa ra 5 cái cao giai võ giả làm cấp Thiên Huyền Quốc xính lễ. Tống Y Lìa đột nhiên nhìn lão đầu nhi không nói. Một cái mỹ nam tử giá trị 5 cái cao dài võ giả. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Liên tính là đệ nhất mỹ nam, cũng không đáng 5 cái cao dài võ giả được chứ. Hơn nữa, thế nhưng Thiên Huyền Quốc một bộ đem nhà mình mỹ nhân hoàng tử treo giá bộ dáng, còn ít giá rõ ràng. Tống Y Lìa ánh mắt hơi hơi vừa động. Nếu thân thể này bởi vì Huyền Thanh là bán thú nhân liền đối hắn phi thường để ý, nghe được lời như vậy, hẳn là sẽ thực vì Huyền Thanh cảm thấy khổ sở đi. Nàng có lẽ sẽ nguyện ý dùng chính mình hôn nhân tới cứu vớt Huyền Thanh, làm Huyền Thanh lưu tại càng thêm ôn nhu Thiên La Quốc, mà không phải đem hắn coi như thương phẩm giống nhau cùng mặt khác quốc gia làm mua bán Thiên Huyền Quốc. Bất quá đáng tiếc thật sự. Tống Y Lìa đã sớm gặp được A Hồ. Thân thể này về điểm này ôn nhu còn có dung túng, cấp A Hồ một cái cũng liền miễn cưỡng đủ dùng bộ dáng. Phụ vương chỉ là muốn gọi A Y Y cao hứng. Quốc quân nhỏ giọng nói. Còn có 20 năm thú triều, Thiên La quốc cao giai võ giả một cái đều không thể mất đi. Tống Y Y lạnh lùng mà nói, cự tuyệt rớt. Đã biết. Quốc quân thành thật mà nói xong, ho khan một tiếng nói, xem ra cùng Thiên Huyền quốc liên hôn chúng ta xem như. Phụ vương. Liên ở hắn tưởng hòa giải Thiên Huyền quốc liên hôn sợ là muốn xong thời điểm. Một bên sợ hãi mà tránh né Tống Y A Nguyệt đột nhiên lấy hết can đảm, đối quốc quân nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng Huyền Thanh ở bên nhau. 5 cái cao dài võ giả. Ngài thanh toàn ta đi. nàng chịu đựng trong lòng đối Tống Y Lìa sợ hãi, ở Thiên La Quốc quốc quân kinh ngạc ánh mắt khẩn trương vô cùng, chờ mong mà nhìn hắn. Ngài nguyện ý vì A Y Lìa ra 5 cái võ giả xính lễ, kia ngài cũng ngẫm lại ta đi. Phụ vương, ta thích Huyền Thanh, muốn gả cho hắn. Ngài có thể hay không kêu hắn cùng ta liên hôn? Chẳng qua là 5 cái võ giả. A Y còn lưu tại Thiên La Quốc, nay cùng với A Y liên hôn không có phân biệt. Nàng khẩn trương đến nói năng lộn xộn, chính là quốc quân lại nghe minh bạch nàng ý tứ. Đổi một cái công chúa liên hôn, Tống Y như cũng là Thiên La Quốc tương lai người thủ hộ, mà mỹ nhân hoàng tử lưu tại Thiên La Quốc, Thiên Huyền Quốc như cũ được đến 5 cái võ giả xính lễ. Liên thay đổi một cái tân nương tử, mà thôi. Chương 113 nửa yêu, 9. Quốc quân đột nhiên không hé răng. Hắn nghĩ nghĩ. Bình thường liên hôn nói, nếu Huyền Thanh nguyện ý cùng ngươi liên hôn, kỳ thật ngươi có thể gả đến Thiên Huyền Quốc đi. Nếu không phải cùng Tống Y Lìa liên hôn, ngày đó La Quốc ra một cái công chúa liền không cần nhất định phải đem Mỹ Nam tử cấp lưu tại bổn quốc, rốt cuộc công chúa đi chỗ nào đều giống nhau. Huống chi nếu A Nguyệt đi theo Huyền Thanh trở lại Thiên Huyền Quốc, kia không chỉ có đạt thành liên hôn mục đích, còn tiết kiệm 5 cái cao giai võ giả. Quốc quân lập tức liền cảm thấy cái này đề nghị thật sự thật tốt quá, thấy A Nguyệt kinh ngạc dùng một đôi đáng yêu đôi mắt nhìn chính mình, hắn cười tủm tỉm mà nói, A Nguyệt, phụ vương không nghĩ tới ngươi như vậy hiểu chuyện. Thế nhưng nguyện ý liên hôn. Bất quá ngẫm lại Huyền Thanh mỹ mạo, kia A Nguyệt gả đi Thiên Huyền Quốc kỳ thật cũng không mệt. Có mấy cái công chúa có thể gả cho đệ nhất Mỹ Nam từ đâu. Gả đi Thiên Huyền Quốc. A Nguyệt lại ngẩn ngơ, nhìn quốc quân thật lâu cũng không biết nên nói cái gì. Nàng mờ mịt lại có thể liên mà nhìn quốc quân, giật giật cánh hoa giống nhau phấn nộn khỏe miệng, nhỏ giọng hỏi, phụ vương, ta không thể lưu tại Thiên La Quốc sao? Vì cái gì A Y có thể lưu lại, chính là nàng lại muốn rời xa chính mình quen thuộc lớn lên quốc gia. Ngươi lưu tại Thiên La Quốc nói, Huyền Thanh cũng muốn lưu tại Thiên La Quốc, kia yêu cầu 5 cái cao giai võ giả làm bồi thường. Thú triều chỉ còn lại có 20 năm, mỗi một cái cao giai võ giả đều thực quý giá. Quốc quân kiên nhẫn mà nói, chính là vì cái gì A Y muốn liên hôn nói, liền có thể trả giá 5 cái cao giai võ giả đâu. A Nguyệt mờ mịt mà nhìn quốc quân từ ái mặt, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn Tống Y Y. Tống Y Y đã chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn làm gì? Luyện điểm đan dược. Ngươi cũng sẽ không luyện đan. Thái tử tức muốn hộp máu mà nói. Nhưng đừng tặc lò. Tống Y Y coi như không nghe thấy những lời này, nhìn thái tử trong chốc lát, đương thấy hắn hừ một tiếng quay mặt đi không ngăn cản nữa. Thấy quốc quân đã quyết định kêu sùng phong nhận việc A Nguyệt cùng Huyền Thanh liên hôn, cảm thấy như vậy một cái lựa chọn kỳ thật không tồi. Đối với A Nguyệt tới nói, tuy rằng nàng có một ít tiểu tâm cơ, bất quá Tống Ý Y cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nàng tâm cơ đều ở nam nhân trên người, Tống Ý Y cảm thấy chính mình về sau cùng A Nguyệt chi gian giao thoa hẳn là không lớn. Đến nỗi Huyền Thanh, Tống Ý Y suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy, có lẽ cái kia 110 che lấp trụ trước thế giới tin tức bên trong, từ trước Tống Ý có lẽ sẽ đối Huyền Thanh sinh ra thương hại. Liên tính là nàng đã gặp A Hồ, chính là giáp mặt đối một cái khác bán thú nhân thời điểm, cũng sẽ đối hắn quấn bách tình huống vươn viện thủ. Thượng một cái thân thể có lẽ sẽ thực bác gái, đối mỗi một cái bán thú nhân đều thực chịu đựng hơn nữa chiếu cố. Bất quá Tống Ý có thể dung túng một cái A Hồ đã vậy là đủ rồi. Nàng không có phía trước Tống Y Ghi một nửa thú nhân sinh hoạt quá nhiều cảm xúc, cho nên cộng tình tâm không nặng. Bảo hộ bán thú nhân cũng chỉ bất quá là vì đạt thành thân thể này tâm nguyện. Huyền Thanh cùng A Nguyệt liên hôn, ít nhất A Nguyệt thật đúng là thực thích hắn, như vậy với hắn mà nói cũng không xem như cái gì không tốt sự. Nếu Huyền Thanh về sau sinh hoạt gặp qua đến không tồi, có thể trở lại chính mình quốc gia, mang theo Mỹ lệ tôn quý công chúa điện hạ. Kia đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử về sau sinh hoạt đương nhiên cũng sẽ rất vui sướng. Hắn giống như là dưỡng ở nhất hoa Mỹ đỉnh viện chim hoàng yến giống nhau, tinh xảo hoa Mỹ, xinh đẹp ưu nhã, so với có chút lô mạng á hổ, càng như là nhân loại thế giới bên trong quý công tử. Chính là như vậy Mỹ lệ thanh niên, lại không cách nào cùng á hổ giống nhau ở man hoang sinh hoạt, cho nên liền tính là Tống Y Y nhìn ra hắn là cái bán thú nhân, cũng không tưởng đem hắn cũng cấp lộng tới man hoang đi. Hắn không thích hợp sinh hoạt ở gian nan hoàn cảnh, chỉ thích hợp sinh hoạt ở xa hoa nhất địa phương. Cho nên Tống Y Dìa đương nhìn ra quốc quân đáp ứng rồi A Nguyệt sẽ đi cùng Thiên Huyền Liên minh quốc tế nhân, liền đối Huyền Thanh không có gì để ý. Nàng trực tiếp đi nhà kho, chuyên môn luyện chế một đám cũng không quý trọng, luyện chế lên cũng không phức tạp đan dược thu ở chính mình lắc tay trong không gian. Chờ nàng lại một lần ra tới thời điểm, liền nghe nói Thiên Huyền Quốc còn không có đáp ứng Thiên La Quốc liên hôn yêu cầu, phía trước thực chủ động mà tặng chính mình mỹ mạo hoàng tử, chính là cùng ngày La Quốc đáp ứng liên hôn lúc sau, Thiên Huyền Quốc thế nhưng còn làm bộ làm tịch lên. Tống Y cảm thấy nị oai cực kỳ, tính thời gian, lại nhìn chính mình chuẩn bị, liền mang theo A Hồ đi quốc quân cung điện, hy vọng kêu chính mình lao cha xem một cái đi theo chính mình bên người hồ nhân. Không có nửa điểm sợ hãi, đi theo Tống Y ở bên người liền dám ngửa đầu lên mặt A Hồ cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở Thiên La Quốc quốc quân trước mặt. Thái tử yên lặng vật khí. Ngươi không phải nói muốn cùng A Y cùng đi man hoang sao. Mau đi thu thập một chút, ta cùng A Y có chuyện muốn nói. Quốc quân giả nua ánh mắt dừng ở mỹ diễm trắng non A Hồ trên người, ánh mắt ở hắn nhọn nhọn hồ ly trên lỗ thai chợt lóe mà qua, lúc sau kêu thái tử đi ra ngoài, quan hảo đại môn không có người ở một bên, lúc này mới kêu Tống Y Y đi đến chính mình trước mặt, lộ ra ôn hòa tươi cười nhẹ giọng nói, A Y Y, ngươi thích đứa nhỏ này liền hảo. Hắn không có ghét bỏ A Hồ, cũng không có cảm thấy A Hồ kêu chính mình hoàng nữ hổ thẹn, đối với cảnh giác mà nhìn chính mình A Hồ vây vây tay, thấy hắn chậm gì gì mà ôm cái đuôi cọ lại đây, mỉm cười lên, giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Phải hảo hảo mà đi theo A Y ở bên người A. Hắn ôn hòa mà nói. A Hồ nhìn hắn dại ra trong chốc lát, lần đầu tiên không có nhe răng trợn mắt mà uy hiếp, chỉ là tiểu tiểu thanh mà kêu hai tiếng, đem chính mình cái đuôi đúng lý hợp tình mà nhét vào Tống Y ở trong tay. Tống Y chịu chịu khoe miệng, lại chưa nói cái gì. A Y ở. Nếu ngươi cùng như vậy hải tử ở bên nhau thực tự tại nói, như vậy tùy tâm ý của ngươi đi. Quốc quân tử chính mình trên cổ tay gỡ xuống một cái vòng tay, đưa cho Tống Y ôn hòa mà nói, ta biết, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều đang tìm kiếm bán thú nhân tung tích. Phụ vương biết, ngươi như vậy mềm lòng, nhất định sẽ không nhìn bán thú nhân đã chịu cực khổ. Thú triều còn có 20 năm, chính là 20 năm chẳng qua là nhoáng lên mắt sự. Hắn nhìn Tống Y trầm mặc lên bộ dáng. Ôn hòa mà nói, bán thú nhân phần lớn giấu ở rộng lớn man hoang, một khi phát sinh thú triều, bọn họ sẽ thật không tốt quá, nhất định sẽ từ man hoang trốn hướng thế giới nhân loại. Bán thú nhân đã rất ít dám xuất hiện ở thế giới nhân loại, bởi vì bị bắt được lúc sau đầu cơ kiếm lợi, sẽ bị coi như nô lệ mua bán, lúc sau tao ngộ rất nhiều không tốt sự. Nhiều năm như vậy huyết lệ đã kêu bán thú nhân minh bạch nhân loại nguy hiểm. Bọn họ tình nguyện lưu tại man hoang gian nan mà sinh hoạt, cũng không dám đi vào thế giới nhân loại. Chính là man hoang thú triều thời điểm yêu thú sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo thị huyết, vậy không thích hợp bán thú nhân sinh tồn, sẽ gọi bọn hắn không thể không mạo nguy hiểm tiến vào thế giới nhân loại. Rất nhiều trên người không có quá nhiều dã thú dấu vết bán thú nhân sẽ ngụy trang nhân loại sinh hoạt, chính là càng nhiều lại là giống như A Hồ như vậy chủng tộc đặc thù thập phần rõ ràng, còn tàn lưu cái đuôi lô thai linh tinh bán thú nhân. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhi ở lưu tâm những cái đó bán thú nhân tung tích, lúc này đây tiến vào man hoang, tuy rằng là vì cha xét mấy năm nay yêu thú có phải hay không có dị động, nhưng cũng là vì tìm kiếm bán thú nhân, hy vọng có thể bảo hộ bọn họ. Đây là ta bằng chứng. Quốc quân ôn hòa mà đối Tống Y Dìa nói, cầm cái này vòng tay, ngươi có thể mệnh lệnh ly ngươi đất phong gần nhất vài tòa thành trì thành chủ vô điều kiện mà cho ngươi trợ giúp. Vô luận là như thế nào trợ giúp, người cũng có được đất phong, nếu muốn tu sửa một thành trì nói, bọn họ đồng dạng sẽ cho người trợ giúp. A Y Y, phụ vương chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ mà sinh hoạt. Hắn thương cảm mà nhìn Tống Y Y, nghĩ đến đương đứa nhỏ này tuổi nhỏ thời điểm, chính mình khẩn trương mà kêu nàng giấu ở trong một góc, không thể cùng quá nhiều người tiếp xúc, không thể bị người phát hiện trên người nàng khác thường, rất nhiều bất đồng. Nàng trưởng thành, có được có thể bảo hộ chính mình năng lực. Kỳ thật, liền tính ngươi hiện tại không nghĩ che lấp thân phận của ngươi cũng không có gì. Thiên La Quốc quốc quân đối Tống Y từ ái mà nói, nếu ngươi tưởng lấy hồ nhân sinh hoạt chiêu cáo đại lục cũng không có gì. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta nữ nhi, là cái này quốc gia hoàng nữ. Hắn cảm thấy Tống Y hiện tại kỳ thật cũng hoàn toàn không yêu cầu che giấu chính mình thân phận, như vậy thật cẩn thận, như vậy khẩn trương cẩn thận bộ dáng. Chính là Tống Y Dì lại lãnh đạm mà ở hắn rong dài lâu như vậy lúc sau mở miệng nói, ta vui cất giấu cái đuôi. Nếu nàng cho hấp thụ ánh sáng thân phận, hổ thẹn sẽ chỉ là hoàng gia, bị khiển trách chỉ có trước mắt cái này lão nhân. Hắn thế nhưng vì cái gọi là tình thương của cha, lệnh hoàng gia hổ thẹn, tiêu một cái ti tiện hồ nhân hưởng thụ nhiều năm như vậy hoàng nữ đãi ngộ, thậm chí hưởng thụ lâu như vậy bị kính ngưỡng ánh mắt. Làm quốc quân, đây là phi thường ích kỷ hành vi. Người mẫu thân cùng người giống nhau xinh đẹp. Thiên La quốc quân nhìn Tống Y gì trong chốc lát, lộ ra nhu hòa tươi cười nhẹ giọng nói, cũng cùng người giống nhau vì ta suy nghĩ. Cái kia đã chết đi hổ nhân mỹ nữ là bị người đưa tới cấp hoàng gia giải buồn ngoạn vật, chính là hắn đáng thương nàng, sau đó trộm mà đem nàng giấu ở cung đình bên trong, không cứ gọi nàng trải qua những cái đó đáng sợ tai nạn. Nàng dùng hết thể cho hắn sinh hạ một cái hài tử, sau đó chết đi. Hắn ôm Tống Y Y, chỉ đối những cái đó tò mò 16 công chúa mẹ đẻ các quý tộc nói, đứa nhỏ này là một cái bình thường cơ thiếp hài tử. Hắn có rất nhiều con cái, chính là yêu nhất lại chỉ có Tống Y Y một cái. Rong dài, Tống Y Y dừng một chút, đem một viên sẽ bổ sung tinh lực đan dược ném ở hắn trên người, lãnh đạm mà nói, có thể kêu ngươi sống lâu 10 năm. Nàng mang theo A Hồ xoay người rời đi Thiên La quốc quân cung điện, mới đi đến bên ngoài liền thấy Huyền Thanh chính an tĩnh mà đứng ở nơi xa trong hoa viên. Hắn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, trong hoa viên nở rộ đóa hoa vây quanh ở hắn bên người nộ phóng, nhiệt liệt phồn hoa bên trong, hắn lại mang theo lệnh nhân tâm sinh an bình yên tĩnh. Thấy Tống Y Y mang theo Mỹ Tư Tư ném đuôi to A Hồ đi ra, hắn dừng một chút, đi tới Tống Y Y trước mặt. Công chúa! Tống Y Y lãnh đạm mà nhìn hắn. Ta hy vọng có thể cùng công chúa liên hôn. Mỹ mạo điệt lệ thanh niên nhìn Tống Y Y chậm rãi nói. Lớn lên đẹp tuy rằng có thể muốn làm gì thì làm, bất quá cũng không phải mỗi người đều sẽ thích mỹ mạo của ngươi, nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Tống Y Y cúi đầu thấy vừa mới còn đắc ý vô cùng A Hồ giờ phút này nhút nhát sợ sệt, mềm mụt mà tiến đến chính mình trong lòng ngực, kia tiểu bộ dáng nhi. Nàng lạnh nhạt mà nhìn nhấp nhấp khỏe miệng Huyền Thanh, mang theo vài phần không vui mà nói, quá mức lòng tham chỉ biết gà bay trứng vỡ. Nàng không nghĩ tới Huyền Thanh thế nhưng còn không vui phổ phổ thông thông liên hôn, một hai phải cùng chính mình liên hôn. Yêu cầu nhiều như vậy, này thật sự không lớn có thể. Huyền Thanh hồi lâu lúc sau mới chậm rãi hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì ngươi không muốn cùng ta liên hôn? Nếu là người khác, Tống Y Y đã sớm nên ngang mà đi, một ánh mắt đều sẽ không cho hắn. Chính là thân thể này còn tàn lưu một chút một nửa thú nhân dung túng. Người đã tới chậm. Nàng nhìn Huyền Thanh trong chốc lát, trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ là đời trước từ trước Tống Y Y chính là bởi vì trước gặp Tha Hồ, sau đó không có để ý tới cái này Huyền Thanh vì yêu sinh hận làm sự tình. Bất quá nhìn Huyền Thanh trong chốc lát, Tống Y Y không thấy ra có cái gì ái hận giao truyền cảm giác. Này mỹ mạo thanh niên thoạt nhìn chỉ có một chút tiết lộ tâm tình nhàn nhạt không cam lòng. Nàng thu hồi ánh mắt bình đạm mà nói, ta sẽ không khoan thứ bất luận cái gì mưu toan thương tổn ta người. Nếu ai muốn đối ta làm cái gì, ta chỉ biết giết hắn. Nàng nhìn trợn tròn đôi mắt A Hồ, đi thôi. A Hồ nghiêng đầu nhìn trầm mặc không nói Huyền Thanh trong chốc lát, uy hiếp mà nhai răng, lúc sau vô cùng cao hứng mà đuổi theo Tống Ý Lìa đi rồi. Hắn Mỹ Tư Tư đi theo Tống Y Y trở về cung điện, liền thấy trong cung điện đã trồng chất tiểu sơn giống nhau đồ ăn. Này đó đồ ăn đều là bọn họ tiến vào man hoang lúc sau yêu cầu thức ăn, tuy rằng nói man hoang bên trong cũng có đồ ăn, chỉ cần thực lực cường đại, ở nơi nào đều sẽ không đói bụng, bất quá cung đình đồ ăn càng thêm mỹ vị, thường thường lấy ra tới một chút thay đổi một chút khẩu vị vẫn là thực không tồi. A Hồ liền vui vẻ mà đem này đó đồ ăn đều thu ở Tống Y Y đưa cho chính mình nhận chữ vật, lại trộm nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, thấy nàng đang ở sửa sang lại vài món ra cửa bên ngoài quần áo, liền còn đem lần đó hoa đăng hội thời điểm Tống Y Y mua cho hắn tiểu món đồ chơi đều thu được nhận chữ vật. Hắn còn cọ cọ kia chản thật xinh đẹp hoa đăng. Chờ Tống Y Y thu thập hảo bọc hành lý, A Hồ cũng giống mô giống dạng mà cong lên một cái bao lớn. Đi theo Tống Y Y bên người nhắm mắt theo đuôi. Hắn từ đi theo Tống Y Y sinh hoạt lúc sau, Tống Y Y cảm giác được hắn trở nên mỗi một ngày đều thực hoạt bắt lên. Bất quá cái dạng này so làm bộ làm tịch giả đáng thương đáng yêu nhiều, Tống Y Y cảm thấy tay ngưỡng ấy, nhẫn mại không có đi sở này hồ nhân lỗ thai. Hồ ly tinh chủ động đem chính mình cái đuôi đưa cho nàng. Tống Y Y đón hắn chờ mong ánh mắt lạnh nhạt cự tuyệt chi, một câu đều không có lệnh hắn ra cung điện. liền thấy đồng dạng có một cái bao vây thái tử điện hạ còn có Khương Nguyên Quốc hoàng tử Khương Cổ đang ở chính mình cung điện ngoại chờ chính mình. Thái tử điện hạ mặt đen kịt, tựa hồ gọi người thiếu 800 vạn, Khương Cổ trên mặt chính là tràn ngập lấy lòng hơn nữa hy vọng có thể thượng vị ít nhất đương cái tiểu thiếp nịnh nọt tươi cười. Thấy Tống Y Ghi con bọc hành lý đi ra, thái tử hứ một tiếng nói, ngươi tiến vào man hoang cũng quá sốt ruột. Hiện tại ta chỉ triệu tập tới rồi chúng ta hai người đi theo ngươi. Tống Y cảm thấy liền tính hắn triệu tập 20 năm, đại khái cũng không có người nguyện ý đi theo này không đáng tin cậy thái tử điện hạ đi man hoang mạo hiểm. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là khinh thường ta đi. Tống Y hờ hững mà từ chân tướng thái tử điện hạ bên người đi qua. Từ từ. Chúng ta kỵ thiên ngạn mã đi. Thấy Tống Y gì muốn đi khai, thái tử nhẫn mại trong chốc lát mới thô thanh thô khí mà đuổi theo Tống Y gì nói, còn có, ta bắt được một phần man hoang bên ngoài bản đồ, còn tính tường tận. Người đi theo ta sẽ giảm rất nhiều phiền thoái. Man hoang tinh vi trên bản đồ sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà đem man hoang các nơi địa hình tất cả đều rửa sạch mà miêu tả. Không chỉ có là địa hình, còn có các loại yêu thú sinh hoạt phạm vi, còn có một ít ác liệt địa hình điều kiện. Tỉ như ma quỷ lưu sa. Cái loại này lưu sa bề ngoài nhìn qua cùng bình thường thổ địa không có phân biệt, chính là lại có thể cắn nuốt võ giả tánh mạng.